Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện tại niên đại văn trung không chí tiến thủ của tác giả Thanh Việt Lưu Ca. Thể loại, ngôn tình, cận đại, xuyên thư, làm ruộng, làm giàu, nữ cường, sủng, điền văn, he. Độ dài, 143 chương. Văn án, ăn no chờ chết phú nhị đại Diệp Thư Hoa xuyên đến thập niên 70, rõ ràng có thể đi lên khai quả nhân sinh, đáng tiếc nàng một chút đều không nghĩ làm giàu. Nghe người trong thôn nói nam thanh niên trí thức Tống Thanh Huy gia cảnh giàu có, Nguyệt Nguyệt đều có người nhà trợ cấp, lớn lên cũng thực không tồi, trở thành Diệp Thư Hoa phiếu gạo tốt nhất người được chọn. Một phen lì lợm la liếm, mắt thấy liền phải bắt lấy cao lãnh chi hoa, đi lên đỉnh cao nhân sinh, trong thôn đột nhiên tới phê tân thanh niên trí thức, trong đó mỗ vị nữ đồng chí lớn lên là nước trong phù dung, tính cách lại một chút đều không bạch liên hoa, văn có thể dẫn dắt thôn dân khoa học nuôi dưỡng, làm giàu, võ năng thủ xé trà xanh, không người dám chọc. Kế tiếp cốt truyện hẳn là nói chuyện yêu đương he, Diệp Thư Hoa lúc này mới ý thức được tựa hồ xuyên vào mỗ thiên quen mắt niên đại văn trung, tỉ mỉ chọn lựa phiếu gạo giống như cũng là nữ chủ đối tượng. Chuyện đọc là Hán Việt văn, bạn nào không thích nghe Hán Việt hoặc nghe không được nên cân nhắc trước khi nghe chuyện nhé. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện tại niên đại văn trung không chí tiến thủ. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 1, 1974 năm mùa thu, Diệp Thư Hoa cột lấy hai cái lại hắc lại lượng bánh quai trèo biệt đứng ở nhà ăn vì nhân dân phục vụ chung. Ở cái này thời không, cơ hồ không có người sẽ chính nhi bát kinh hô nàng đại danh, mọi người đều thân thiết bất kể nàng gọi tiểu muội. Tỷ như lúc này, vài cái ỉ vào tốc độ nhanh, so đại bộ đội sớm một bước đuổi tới nhà ăn tiểu tử, liền tại cửa hướng nàng tễ mi lộng nhãn ồn ào tiểu muội, hôm nay ăn cái gì a? Vừa mới dứt lời, Diệp tiểu muội còn không có phản ứng, vài cái tiểu tử giống như bọn họ nói cỡ nào hào ngoạn chê cười dường như, sôi nổi phía sau tiếp trước cười rộ lên, lộ ra một ngụm khẩu bạch răng. Hắc gầy mặt thượng mang theo thanh xuân tinh thần phấn chấn, vô ưu vô lự bộ dáng, còn không có nhượng sinh hoạt đem eo áp cong. Diệp Thư Hoa rất thường thở dài, liền bọn họ như vậy liêu muội chờ đánh cả đời quang côn đi. Cho dù là trước kia Diệp tiểu muội tại này, phòng trừng đều không muốn phản ứng bọn họ, nàng chỉ biết bĩu môi quay đầu hô nàng mẫu thân Vương Thúy Phân đồng chí, sau đó Vương đồng chí liền giống hộ tể lão mẫu kê nhất dạng lao tới đem hậu sinh nhóm một mỗi cái đuổi đi đi. Nếu như là trước kia Diệp Thư Hoa, đương nhiên cũng sẽ không phản ứng này đó ấu trĩ tiểu nam sinh. Nhưng là hiện tại mà, Diệp Thư Hoa nhếch môi mỉm cười, giả bộ một bộ văn tĩnh ngọt ngào bộ dáng hồi đạo, nhiều nấu một nồi khoai sọ cái khác còn cùng ngày hôm qua nhất dạng. Một màn này đã không là ngày đầu tiên trình diễn, liên vài ngày đều trước tiên đến đưa tin tiểu tử nhóm, lại vẫn là bị nàng tươi cười chấn trụ, sừng sốt vài giây, một mỗi cái liền đi theo thông suốt dường như, đỏ mặt chi chi ngô ngô, rốt cuộc không dũng khí lại đến gần, liền chủ động lui ra ngoài xếp hàng. Diệp Thư Hoa liền cùng cái gì cũng không biết dường như, chỉ lo cúi đầu trang văn tĩnh. Nàng hiện tại mẫu thân Vương Thúy Phân đồng chí nói, đại cô nương phải học sẽ vì mình tạo thế, hảo thanh danh truyền được càng xa mới càng có thể tìm tới người trong sạch. Diệp Thư Hoa thâm chấp nhận, đời trước nàng cho tới bây giờ không suy xét kết hôn vấn đề, chủ yếu là mới tốt nghiệp 2-3 năm, thêm thượng có tiền có bằng hữu, phụ mẫu còn vạn sự không quản, Diệp Thư Hoa cũng liền chuyên chú ăn nhậu chơi bời. Mà hiện tại, vì thoát khỏi hố phân trong bò hoàn ấu trùng hầm cầu, lấy rơm dạ đương nệm giường gỗ, thanh thủy nấu cải thảo xứng hoa màu tam cơm, cùng với mỗi ngày buổi sáng lục điểm vi một viên trứng gà đều có thể xào được túi bụi, nhượng người ngủ không thành ngủ nướng đại tẩu nhị tẩu, Diệp Thư Hoa không để ý sớm một chút lập gia đình. Là, nàng chính là như vậy không tư tiến thủ, đời trước đều hết ăn lại nằm đến 20 mấy tuổi, một sớm mai xuyên qua cũng không có khả năng đột nhiên biến thành dốc lòng hướng về phía trước người. Nếu có thể dựa vào mặt ăn cơm, tại sao lại không chứ? Diệp Thư Hoa biểu diễn không có uổng phí, nàng nỗ lực đương vách tường hoa, phía sau đại mụ nhóm một bên làm việc một bên tại Vương Thúy Phân đồng chí trước mặt dùng sức khen nàng. Thúy Phân, nhà các ngươi tiểu muội hiện tại cũng giống nàng đại tỷ, lại văn tĩnh lại hiểu chuyện quá 2 năm nói thân nhân nên đạp phá nhà các ngươi ngưỡng cửa. Ta ngược lại là cảm thấy tiểu muội sinh hoàn bệnh càng lớn càng xinh đẹp, nhìn một cái kia bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, một chút đều không giống chúng ta nông dân, ngược lại so với kia chút trong thành tới thanh niên trí thức càng giống người thành phố. Ta cũng chú ý tới tiểu muội lớn lên giống Thúy Phân tẩu, từ tiểu chính là chúng ta đại đội số 1 số 2 cô nương, hiện tại nảy nở càng ghê gớm, từ khi tiểu muội đến nhà ăn làm giúp đội thượng tiểu từ cái gì không là không có việc gì hướng chúng ta ở đây chạy. Linh hồn nhỏ bé đều lạc này. Lại nói tiếp tiểu muội cũng nên nhìn nhân ra đi, nàng lớn lên tiêu chí cũng không thể tiện nghi thôn trong này đó tiểu tử ngốc, ta không nói gả trong thành công xã trong của cái giày tiểu tử cũng tùy tiện chọn a. Vương Thúy Phân tại đội trong lấy đanh đá chứ danh, làm đội trưởng tức phụ tầm thường tiểu sự liên đội trưởng đều nhượng nàng tam phân, đội thượng mặt khác người chỉ biết càng phủng nàng, dần già, liền dưỡng thành nói 102 tính tình, kiểu cách nhà quan bãi được so nàng nam nhân còn tốt. Bất quá lúc này, Vương Thúy Phân cùng sở hữu người mẫu thân nhất dạng, miệng trong nói xong các ngươi khoa trương lời khách sáo, mặt thượng vẫn là không giấu được lộ ra vài phần đắc ý. Vương Thúy Phân nhân sinh có hai đại đắc ý. Một là tuổi trẻ thời điểm gả cho đội trưởng, trở thành toàn bộ đại đội một người dưới, sở hữu người phía trên đội trưởng tức phụ nhị là nàng bụng không chịu thua kém, cấp lão Diệp gia sinh ba cái nhi tử hai cái nữ nhi, hiện tại trừ bỏ nhỏ nhất một đôi nhi nữ còn không có thành gia, ba cái đại đều thú tức phụ, lập gia đình, liên tôn từ cùng ngoại tôn đều có. Không đến 40 liền đương nãi, toàn bộ đội sản xuất so Vương Thúy Phân đồng chí có phúc khí còn thật không vài cái. Bất quá nhân sinh có được cũng có thất. Vương Thúy Phân mất mát, ở chỗ vài cái đại hài tử đều không kế thừa đến nàng khôn khéo cùng đanh đá. Hai cái đại nhi tử giống bọn họ cha hoàn hảo, không khôn khéo nhưng là không ngu, đội thượng không người sẽ cho bọn hắn mệt ăn nhưng là đại nữ nhi tử tiểu đi theo nàng nãi, dưỡng xuất một bộ túi chút giận tính tình, tuy rằng cũng có người thích nàng này không lạnh không nóng tính tình, năm đó tới cửa cầu thân nhân gia còn không thiếu, nhưng là khuê nữ không học đến chính mình nửa phần bản lĩnh, Vương Thúy Phân kỳ thật là đĩnh sốt ruột. Vì thế một đôi cơ linh nghịch ngợm tiểu nhi nữ, liền thành đội trưởng phu nhân trong lòng sủng. Này hai cái tiểu không chỉ tâm nhãn giống nàng, lớn lên cũng tối giống nàng, đặc biệt tiểu nữ nhi, hai tháng này khuôn mặt nhỏ nhắn nảy nở, ngũ quan càng ngày càng tiêu chí, một đôi mắt hắc được cùng bồ đào dường như thoạt nhìn thảo hỷ cực kỳ. Vương Thúy Phân trong lòng đương nhiên kiêu ngạo, liền giống đại gia nói, nàng khuê nữ bộ dáng này, ít nhất cũng phải gả công xã đi lên, công xã trong so đội thượng ăn ngon mặc đẹp, nàng khuê nữ nếu là tái không thua kém một chút, nói bất định cho nàng tương cái công nhân con rể trở về kia liền thật thật là làm dạng dỡ tổ tông. Vương Thúy Phân nghĩ nghĩ, mặt thượng liền lộ ra vài phần tươi cười. Chung quanh này đó đại mụ đại thẩm cũng đều biết nàng tâm tư, càng thêm hăng say nịnh hót đứng lên. Diệp Thư Hoa còn tại bãi bâu, nghe phía sau tam cô bà tám nhóm đem nàng khen thành một đóa hoa, trong lòng còn thật đắc ý không đứng dậy, hảo hảo Bạch Phú Mỹ làm không thành, biến thành một cái bần cùng niên đại tiểu thôn cô có cái gì đáng giá cao hứng. Cho dù là tự dưng tuổi trẻ 7-8 tuổi, Diệp Thư Hoa đều vui mừng không đứng dậy. Dù sao nàng đời trước có tiền có thời gian, có thể mua rất nhiều sản phẩm bảo dưỡng chính mình, liền tính tiếp qua vài năm, chỉ dùng hộ gia phẩm không ngăn cản được tế văn sinh ra, còn có càng tiên tiến y mỹ kỹ thuật đang chờ nàng, thậm chí nàng nhất thời hứng khởi còn có thể cho chính mình đổi cái mặt. Tóm lại chỉ cần có tiền, không có gì có thể làm khó bọn họ. Này điều chân lý, Diệp Thư Hoa kỳ thật là xuyên qua về sau mới ngộ đi ra. Đường Phú Nhị đại thời điểm, Diệp Thư Hoa thân tại trong phúc mà không biết phúc, không chỉ một lần cùng bằng hữu oán giận sinh hoạt rất không thú vị, vô công rồi nghề, sống được không một chút tình cảm mãnh liệt. Cũng từng hâm mộ hảo khuê mật có phụ mẫu sủng ái, không giống nàng ba mẹ ly hôn nhiều năm, hai người đều không quản nàng, nàng ba mấy năm nay bận kết hôn ly hôn lại kết hôn, cho nàng sinh thứ năm cái dị mẫu muội muội, nàng mụ ly hôn sau ngược lại là không tái hôn, chính là đổi bạn trai đổi được so nàng còn khoái, bọn họ trừ bỏ cho nàng xe phòng ở chi phiếu cùng công ty cổ phần ngoại, liền không tẫn quá phụ mẫu trách nhiệm. Xuyên qua về sau, Diệp Thư Hoa ngược lại là cảm nhận được trước nay chưa có tình thương của mẹ, Vương Thúy Phân đồng chí đều luyến tiếc nhiều cấp hai cái nhi tức phụ một con gà đàn, nhượng nãi hài từ đại tàu cùng hoài dựng nhị tàu vì còn sót lại một viên trứng gà xào được túi bụi, ai cũng không chịu cúi đầu, lại chịu mỗi ngày đều cho nàng đôn một chén lại hương lại hoạt trứng gà canh có muối có vị, cách tam kém ngũ còn sẽ thích điểm du đi vào. Diệp Thư Hoa bị này nồng đậm tình thương của mẹ cảm động đến lệ nóng doanh tròng. Ở cái này xào rau đều luyến tiếc phóng du, đốn đốn bạch thủy nấu rau xanh niên đại, mỗi ngày một chén trứng gà canh cơ hồ là nàng còn sống duy nhất động lực. Chính là về phương diện khác Diệp Thư Hoa cũng tại điên cuồng khẩn cầu xuyên qua đại thần đem nàng đưa trở về, nàng cam đoan trở về sau thay đổi triệt để, làm một cái nghiêm túc hưởng thụ, rốt cuộc không ốm mà rên phú nhị đại. Nhưng mà xuyên qua đại thần quyết tâm không phản ứng nàng. Diệp Thư Hoa cũng ở trên giường nằm hơn một tháng, thành công tránh thoát nghe nói mệt nhất đáng sợ nhất gạt gấp quý, nhà nàng vị kia đương đại đội trưởng phụ thân rốt cục có thời gian xuyễn khẩu khí, về nhà quan tâm được xưng nằm ở trên giường dưỡng bệnh tiểu nữ nhi, liền nhìn đến bị Vương Thúy Phân đồng chí mỗi ngày một chén trứng gà, dưỡng được lại bạch lại nộn Diệp Thư Hoa. Vì thế kế đắc tội xuyên qua đại thần sau đó, Diệp Thư Hoa lại đắc tội nàng đại đội trưởng phụ thân, bị vô tình đuổi xuống giường. Trước kia Diệp tiểu muội đều không cần kiếm công điểm, bởi vì Diệp gia tất cả đều là sức lao động, dưỡng được khởi một cái người rảnh rỗi, Vương Thúy Phân liền an bài nàng lưu ở nhà học làm việc nhà, mà hiện tại Diệp đội trưởng quyết định cấp xả bộ bệnh lừa ăn lừa uống Diệp Thư Hoa một cái giáo huấn, yêu cầu nàng nhất thiết phải chính mình xuống đất kiếm công điểm, nếu không liền đói bụng, trong nhà ai cũng không thể tiếp tế nàng. Diệp đội trưởng vô luận trong nhà ra ngoại đều tràn ngập uy nghiêm, hắn nghiêm mặt, Vương Thúy Phân cũng không dám biện hộ, nàng chỉ có thể giúp Diệp Thư Hoa tìm một cái thoải mái điểm công tác, tỉ như đi theo nàng đi nhà ăn làm giúp, nhà ăn đều là nàng định đoạt, Diệp Thư Hoa ngẫu nhiên nhàn hạ nàng cha cũng quản không đến nơi đây đến. Sau đó Diệp Thư Hoa sẽ biết cái gì gọi là không có tối khổ bức, chỉ có càng khổ bức. Nước sôi nấu rau xanh không là đáng sợ nhất, mỗi ngày chỉ ăn cái lục thất phân no, mặt khác thời gian đều tại đói bụng cũng không phải đáng thương nhất, một bên đói bụng một bên làm việc xong rồi còn chỉ có thể nước ăn nấu rau xanh mới là chân chính bi thôi. Hơn nữa nàng còn không biết có thể hay không có càng đại kinh hỉ đang chờ nàng. Tài cán vài ngày, Diệp Thư Hoa rút kinh nghiệm xương máu, quyết định mưu đường ra khác, giống Vương Thúy Phân nữ sĩ nói như vậy nỗ lực gả vào thành trong liền không sai, dù sao cái này niên đại không cho phép kinh thương. Không phải nàng còn có thể thử thử chính mình có hay không kế thừa phụ mẫu gây dựng sự nghiệp thiên phú. Vẫn không thể thông qua thi đại học nhảy nông môn hảo đi, liền tính khôi phục cao khảo Diệp Thư Hoa cũng chưa chắc khảo được thượng, nàng đời trước là có dự kiến trước cùng khuê mật cùng nhau đương nghệ thuật sinh, cũng thuận lợi thông qua nghệ khảo tài năng hỗn đến khoa chính quy văn bằng, liền nàng năm đó kia vô cùng thê thảm văn hóa phân phóng đến bây giờ, Diệp Thư Hoa là một chút nắm chắc đều không có cũng không tưởng lại đi gặm thư. Càng nghĩ, vẫn là lập gia đình thích hợp nhất nàng. Diệp Thư Hoa có đôi khi cũng sẽ khổ chung mua vui tưởng, nếu như bị đời trước kia đàn tỉ muội biết loạn trong bụi cỏ quá, phiến Diệp không dính thân Diệp đại tiểu thư cũng có như vậy không tiền đồ, chỉ tưởng dựa vào nam nhân thời điểm, không biết sẽ nhạc thành cái gì dạng. Nhưng hiện tại, cái gì đều so ra kém ăn thịt trọng yếu. Diệp Thư Hoa quyết định dương khuôn mặt tươi cười tiếp đón kết thúc công việc đến đánh cơm mọi người. Chương 2. Không quản tại cái gì thời đại quốc nhân, tựa hồ cũng rất thích hồ bằng gọi hữu thành quần kết đội, tại song đồi đại đội sản xuất các đội viên cũng là giống nhau, tuổi trẻ tiểu tử nhóm xung trận ngựa lên trước đuổi tới nhà ăn, theo sát sau đó chính là ôm bát bồn vui vẻ cười nói đại tàu đại thẩm nhóm. Mặt chữ thượng cơm tập thể từ lúc hơn 10 năm trước liền danh nghĩa, hiện tại tập thể cung cơm là đội trong vì càng hào mà hoàn thành gạt gấp công tác, hàng năm cái này mùa đều sẽ mở ra nhà ăn, là muốn tại nhà ăn ăn, còn đánh đồ ăn về nhà đi ăn, cái này liền tùy từng người thích. Tại song đồi đại đội sản xuất, từng nhà đều thích đem thức ăn đánh về nhà ăn. Cái này công tác nam nhân là không làm, đến đánh cơm trên cơ bản đều là nữ nhân. Đội trưởng Gia Tiểu Thiên Kim, đi qua 17 năm rất có chút dưỡng tại khuê phòng người chưa thức tư thế, cũng không phải Diệp đội trưởng trong nhà chú ý, mà là nhà bọn họ sức lao động đầy đủ, không cần tiểu nữ hài xuống đất làm việc, đội trong tam cô lục bà liền thích dùng khó gặp trêu chọc nàng. Diệp Thư Hoa gần đây đắc tội đội trưởng phụ thân dẫn đến bị đuổi ra khỏi nhà quá trình, ngoại nhân không thể nào được biết nhưng mà kiều sủng lớn lên tiểu cô nương vô duyên vô cớ chạy đi kiếm công điểm, này sau lưng đến tột cùng có cái gì nguyên nhân, vẫn là không thể tránh né thành đại gia trà dư tửu hậu đề tài. Đương nhiên tại Diệp gia người trước mặt, không người đem xem náo nhiệt sắc mặt bày ra đến. Vừa vặn tương phản, tam cô lục bà mỗi lần đều muốn thừa dịp Diệp Thư Hoa cho bọn hắn đánh cơm thời điểm, hào hào khen một trận nàng thông minh, phiêu lượng, hiểu chuyện còn có thể làm, đều mau đem nàng thổi thành trên trời dưới đất tuyệt vô cận hữu tiểu tiên nữ. Diệp Thư Hoa nỗ lực nghẹn xuất một tia ngượng ngùng tươi cười, cũng nhanh hơn trong tay động tác thẳng đến đưa đi rồi biết ăn nói phụ nữ các đồng chí, nàng mới ở trong lòng tùng khẩu khí, nhân loại vì cái gì muốn lẫn nhau thương tổn nhi. Nàng không thích nghe này đó lỗ tai khơi kén lời hay, các nàng cũng không thấy được là thật tâm thực lòng truy phủng. Nếu đều có thể an tĩnh như kê nên nhiều hào. Mỗi khi thời gian này, Diệp Thư Hoa liền vô cùng hoài niệm nàng đời trước, vòng luẩn quẩn trong người cũng biết Diệp đại tiểu thư là cái làm theo ý mình nhị thế tổ, dù sao cha mẹ trừ bỏ chi phiếu, mặt khác cái gì đều không quản, nàng có thể tận tình oán trời oán đất oán không khí, người khác ngược lại dễ dàng không dám đắc tội nàng. Mà hiện tại, Diệp Thư Hoa thở dài đều được lén lút mà đến, không thể phá hư nàng gian nan đứng lên tiểu tiên nữ nhân thiết. Kế phụ nữ các đồng chí sau đó, lại tới nữa một đám yêu cầu Diệp Thư Hoa phục vụ nhân dân quần chúng, nữ có nam có, bọn họ chính là thời đại này lớn nhất đặc sắc thanh niên trí thức. Diệp Thư Hoa lần thứ hai treo lên tươi cười, cười đến so bất luận cái gì thời điểm đều chân thành. Nàng như vậy cao hứng, nguyên nhân có hai điểm, thanh niên trí thức luôn luôn là cuối cùng đến đánh cơm. Bọn họ đã đến ý nghĩa nàng làm xong này phiếu liền muốn chuẩn bị kết thúc công việc, một nguyên nhân khác chính là có mấy cái thanh niên trí thức lớn lên cũng không tệ lắm, nói thí dụ như hướng nàng đâm đầu đi tới Tống Thanh Huy cùng Thẩm Tư Mặc đồng chí. có thể là thụ phụ mẫu di truyền. Diệp Thư Hoa đời trước lão ba thay đổi thứ năm cái lão bà, một cái so một cái càng tuổi trẻ phiêu lượng, cuối cùng kiên nhậm thế nhưng vẫn là hắn bằng hữu nữ nhi, nói ra đều nhượng người hủy tam quan, bất quá Diệp Thư Hoa nàng mụ cũng không hảo bao nhiêu. Diệp Thư Hoa cảm thấy chính mình đã tính không tiết tháo, đại học thứ năm trong thay đổi thứ nhậm bạn trai, chia đều hàng năm đổi nhất nhâm tiết tấu, mà nàng mụ đổi đối tượng so nàng còn chịu khó, nhất là mới vừa tốt nghiệp kia năm, nàng mụ thậm chí tìm cái đại nhị tiểu đệ để chỗ đối tượng nàng đều ngại ngùng ăn loại này nộn thảo. Nói ngắn lại, tại phụ mẫu hôn đúc hạ, Diệp Thư Hoa tìm đối tượng tiêu chuẩn cũng càng ngày càng đơn giản thô bạo, tuổi trẻ nhan hảo dáng người bồng, chỉ cần phù hợp này tam điểm, cái khác đều có thể lại thương lượng. Mà này hai vị đồng chí liền phi thường phù hợp Diệp Thư Hoa thẩm mỹ, thanh niên trí thức, dễ nhìn đến nàng đều khổ bức đến trình độ này, nhìn đến bọn họ xuất hiện vẫn là nhịn không được lộ ra chân tâm thực lòng tươi cười. Kỳ thật thường muốn nhập Diệp Thư Hoa mắt cũng không dễ dàng, nàng cái gọi là nhan hảo không là chỉ giống nhau soái ca, mà là kia loại tập ngũ quan làn da, hình tượng khí chất cùng lời nói cử chỉ với nhất thể nam thần. Liên Khuê Mật đều cười nhạo quá, nói nàng chính mình đọc sách được không là rất nhiều, cố tình đối Ngọc Thụ Lâm Phong kia một quải nam sinh muốn ngừng mà không được. Bất quá mỹ nữ đều có đặc quyền, Diệp Thư Hoa chính mình là bạch phú Mỹ, cho nên ánh mắt của nàng càng chọn theo đuổi nàng nam sinh ngược lại càng chạy theo như vịt. Đáng tiếc lớn lên hào không thể đương cơm ăn, Diệp Thư Hoa chính là thưởng thức 2 giây, liền giải quyết việc chung tiếp quá bọn họ hộp đựng cơm, nghiêm khắc dựa theo tiêu chuẩn đánh cơm, một hạt mễ cũng không chịu nhiều cấp bởi vì nàng chính mình cũng hy vọng có thể đủ dư điểm cho nàng bữa ăn ngon. Tại ăn no bụng trước mặt nam thần đều là mây bay ba. Đánh xong cuối cùng một cơm hộp đưa cho nam thanh niên trí thức tại đối phương nhẹ giọng nói tạ hạ, Diệp Thư Hoa nghiêm trang chững chạc hồi câu vì nhân dân phục vụ, nhìn theo bọn họ sau khi rời đi quay đầu nhảy nhót kêu gọi Vương Thúy Phân đồng chí, nương, hôm nay còn dư một chút cơm, làm như thế nào? Vương Thúy Phân lại đây nhìn thoáng qua, cười nói, này đều không hai cái chuyên môn thịnh đứng lên ta còn ngại phí bát ni, ngươi chính mình ăn đi. Kỳ thật ở cái này thiếu y thiếu thực niên đại, sinh gạo đều có thể hướng miệng trong tắc một ngụm cơm đương nhiên cũng muốn lưu trữ hạ đốn ăn. Bất quá Vương Thúy Phân là đội trưởng tức phụ thùng cơm lại là Diệp Thư Hoa phụ trách nàng như vậy an bài mặt khác người không ý kiến, thậm chí còn có người nhân cơ hội khen đạo. Tiểu muội đó là có thể làm, bình thường cũng là nấu nhiều như vậy cơm, chưa từng dư lại nửa hạt cơm, tiểu muội đánh cơm liền có được dư thuyết minh ngươi vì quốc gia tỉnh lương thực a. Đổi làm mặt khác thời điểm, Diệp Thư Hoa đã không rõ giác lệ, đều có thể tìm tới như vậy thanh kỳ góc độ, liếm cầu quả nhiên không gì làm không được. Bất quá lúc này, Diệp Thư Hoa không thời gian trang ngượng ngùng, nàng vẻ mặt quý trọng múc cơm, tạo thành hai cái cận đù tắc kẽ răng tiểu cơm nắm cùng Vương Thúy Phân một người một cái chia nhau ăn. Vương Thúy Phân mặt thượng ghét bỏ không đủ tắc kẽ răng, thật bị tắc một miệng lại nhịn không được lộ ra tươi cười. Người hài tử này giận Diệp Thư Hoa một mắt liền xoay người đi bẩn thu thập phòng bếp. Diệp Thư Hoa tế nhai chậm nuốt ăn xong cơm nắm cũng cảm thấy mỹ mãn đi theo Vương Thúy Phân đồng chí phía sau làm việc, nàng không biết mới vừa đi xuất nhà ăn không xa tuổi trẻ thanh niên trí thức nhóm chính một bên hồi thanh niên trí thức điểm một bên thảo luận nàng. Thẩm Tư Mặc cái kia Diệp tiểu muội vừa rồi có phải hay không hướng ngươi cười. Thẩm Tư Mặc người cũng như tên là cái trầm mặc thiếu ngôn nam đồng chí, nghe vậy cũng chỉ là lắc đầu không nói lời nào. Bát quái được không đến phối hợp khởi xướng đề tài nữ thanh niên trí thức cũng có chút bất mãn, nhăn lại đôi mi thanh tú kiên trì đạo ngươi nói bậy, ta rõ ràng liền nhìn thấy nàng hướng ngươi cười, nàng khẳng định là thích ngươi. Câu nói sau cùng, nhiều ít tiết lộ nữ sinh tâm ý, Thẩm Tư Mặc lại phảng phất giống như không nghe thấy, vùi đầu đi phía trước đi. Không khí có một chút xấu hổ, một vị khác nữ thanh niên trí thức tiến lên kéo chặt Lý Kế Hồng tay ôn nhu trấn an đạo, nói bất định là ngươi nhìn lầm rồi Ni Kế Hồng, vừa rồi Tống đại ca ngay tại Thẩm đại ca bên người, chúng ta hỏi một chút hắn liền rõ ràng. Chuyện không liên quan đến mình Tống Thanh Huy không nghĩ tới hắn cũng sẽ bị điểm danh, không khỏi sửng sốt một chút. Kỳ thật Diệp đội trưởng ra tiểu khuê nữ ngày đầu tiên tại nhà ăn làm giúp khởi, hắn liền chú ý tới, thanh niên trí thức điểm sở hữu nam đồng chí cũng đều chú ý tới. Người đều là thị giác động vật, mỗi ngày kết thúc vất vả công tác tinh mỏi mệt lực thẫn đi nhà ăn đánh cơm, liền có thể nhìn đến cái như vậy tiêu chí tiểu cô nương mặt mày cong cong, khuôn mặt tươi cười đón chào, trên người mỏi mệt đều phảng phất giảm bớt rất nhiều. Bất qua Tống Thanh Huy cũng chỉ là hơi chút có lưu ý cái cô nương này, còn không có cái kia nhàn hạ thoải mái đi quan sát nàng đối người khác có cái gì bất đồng. Thẳng đến Lý Kế Hồng náo loạn như vậy một suất, hắn mới hồi tưởng một chút Diệp tiểu muội hôm nay tê cười, giống như quả thật xưng được thượng ngọt ngào, cùng bình thường có chút không giống nhau. Chẳng lẽ tiểu cô nương thật sự nhìn thượng Thẩm Tư Mặc? Tống Thanh Huy đối với cái này nửa tin nửa ngờ, chính là nhìn Lý Kế Hồng không được như ý thì dây dưa không bỏ tư thế, hắn vẫn là quyết định nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, kiên định lắc lắc đầu. Đáng tiếc Tống Thanh Huy thường muốn dàn xếp ổn thỏa, cũng không phải ai đều nhìn xem hiểu ánh mắt, hai cái thích nói giỡn nam thanh niên trí thức một tả một hữu, giá thầm Tư Mặc trêu ghẹo đạo Tư Mặc thật có ngươi a, im hơi lặng tiếng liền câu đi rồi như vậy cái tiểu muội muội. Ta nghe nói Diệp đội trưởng gia tiểu khuê nữ tại toàn bộ công xã đều là số một số hai dễ nhìn, vẫn là thầm Tư Mặc có phúc khí. Nếu Diệp đội trưởng tiểu khuê nữ thật coi trọng ngươi, trở về thành cũng có hy vọng a. Đúng vậy, ta nghe nói chúng ta cách vách công xã có cái thanh niên trí thức cùng đội trưởng muội muội kết hôn, đầu năm liền mở chứng minh trở về thành đi. Mắt thấy nam thanh niên trí thức nhóm càng nói càng quá, thầm Tư mà cao mày nói căn bản không có sự, các ngươi đừng nói bừa. Đáng tiếc mọi người bình thường áp lực quán, nói đến trở về thành vấn đề đều có chút nói không lựa lời, vẫn muốn tiếp tục cao đàm khoát luận, vẫn là Tống Thanh Huy bất động thanh sắc nhắc nhở một câu. Diệp thầm có thể còn tại mặt sau ni, tiểu tâm nhượng nàng nghe thấy được. Đại đội người đều kiến thức quá đội trưởng tức phụ khó chơi, bao quát thanh niên trí thức nhóm, bởi vậy nghe được Vương Thúy phân tên, này đàn trước còn nói được náo nhiệt nam thanh niên trí thức nhất thời hai mặt nhìn nhau, một mỗi cái đều túng. Trước cắm không thượng nói nữ thanh niên trí thức nhóm ngược lại tiếp quá đề tài. Nghe nói Diệp thầm túi thích nàng tiểu khuê nữ, đem nàng sủng được vai không thể gánh tay không thể nâng, không biết còn cho là nuôi cái thiên kim đại tiểu thư ni. Diệp thẩm giống như là muốn đem tiểu khuê nữ gả đi công xã quá ngày lành, cho nên sùng được lợi hại ni. Không quản thẩm Tư Mặc thừa nhận không thừa nhận, Lý Kế Hồng đều đem Diệp Thư Hoa coi là tình địch, nghe được đại gia thảo luận đột nhiên cười nhạo nói, liền Diệp tiểu muội này hết ăn lại nằm bộ dáng còn muốn gả đi công xã. Ta nhìn đại đội trong nguyện ý thú nàng đều không vài cái đi. Lúc trước khuyên nhủ quá Lý Kế Hồng nữ thanh niên trí thức ôn nhu cười nói, nhân ra chỗ nào hết ăn lại nằm, này cũng không tại chính mình kiếm công điểm sao. Ở bên ngoài đương nhiên muốn làm bộ làm tịch, ta nghe bọn hắn ra cách vách Vương Tẩu nói, cái này Diệp tiểu muội tại gia ỷ vào được sủng ái, đoạt hai cái tàu tử trứng gà ăn, làm hại nàng hai cái tàu tử mỗi ngày vì một viên trứng gà xào được túi bụi, phòng trừng chính là vì cái này, bị Diệp đội trưởng lệnh cưỡng chế đi ra kiếm công điểm đi. Các ngươi ngẫm lại như vậy cô nương, phàm là biết chi tiết ai chịu muốn. Nữ thanh niên trí thức nhóm đương nhiên thuận theo chính mình đồng bạn, liền hoàn mỹ xem nhẹ ở cái này năm tháng, dựng phụ hoặc uy nãi nữ nhân cách tam kém ngũ ăn trứng gà cũng rất xa xỉ sự thật, một mỗi cái thâm chấp nhận gật đầu. Tống Thanh Huy tuy rằng không tưởng như vậy bát quái, nhưng là nghe xong một lỗ tai cũng nhịn không được muốn cười, nghiêm túc chính trực đem toàn bộ đại đội sản xuất đều xử lý được gọn gàng ngăn nắp, đại đội trưởng trong nhà mỗi ngày vì một viên trứng gà nháo đến gà bay chó sủa, như thế nào tưởng đều cảm thấy có thú. Vì thế tại Diệp Thư Hoa không biết dưới tình huống, nàng hình tượng sớm bị một viên trứng gà hủy được sạch sẽ. Chương 3, Diệp Thư Hoa có chỉ cần là phú nhị đại cơ hồ đều sẽ phạm bệnh chung, cả ngày không học vấn không nghề nghiệp, hỗn ăn chờ chết, đồng thời còn cảm thấy chính mình thiên phú dị bẩm, không gì làm không được. Liền giống hôm nay, Diệp Thư Hoa bằng bản lãnh của mình tại nhà ăn lừa đến cơm thừa, chẳng sợ chỉ có một tiểu đoàn, cho nàng cùng Vương Thúy phân đồng chí tắc kẽ răng còn chưa đủ, nhưng ở nàng trong lòng chính mình hôm nay trước nay chưa có cao đại, thậm chí tự tin bùng nổ đến nàng chỉ cần nguyện ý, đều có thể nuôi sống chính mình cùng Vương Thúy phân đồng chí. Từ mỗi cái góc độ đến nói, Diệp Thư Hoa quả thật có tư cách bành trướng, đại bộ phận người trẻ tuổi từ tốt nghiệp về sau liền cơ bản làm đến độc lập sinh tồn, có chút giỏi giang một chút thậm chí tại đại học trong lúc liền có thể nuôi sống chính mình, mà Diệp Thư Hoa từ tốt nghiệp đến xuyên qua trước một phần công tác đều không có đi tìm, nàng không có tiền tìm lão ba, tìm hoàn lão ba lại lừa lão mụ, này đối phu thê ly hôn đến nay còn đang âm thầm phân cao thấp, liên cho nàng chi phiếu đều nhất định phải áp quá đối phương một đầu không thể. Cho nên tiền đối đời trước Diệp Thư Hoa đến nói thật sự chính là cái con số mà thôi. Hôm nay là nàng lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng bằng bản lĩnh ăn cơm, trả giá vất vả cùng mồ hôi, so từ lão ba lão mụ nơi đó lừa tiền muốn có thành tựu cảm nhiều. Diệp Thư Hoa cho rằng hôm nay là trong đời của nàng cao nhất quang thời khắc, cùng Vương Thúy phân đồng chí kết thúc công việc về nhà trên đường, nàng cao hứng phấn chấn kéo đời này mẫu thân tay, hận không thể tại chỗ nhảy tam hạ để diễn tả nàng hưng phấn. Vương Thúy phân đồng chí là một cái kinh nghiệm phong phú mẫu thân, nhìn ra Diệp Thư Hoa tại kiêu ngạo đắc ý cái gì, nàng nhưng không có dội nước lã, bởi vì không chỉ Diệp Thư Hoa hưng phấn, hôm nay cũng là Vương Thúy phân nhân sinh trung thiếu có hạnh phúc thời gian. Tiểu khuê nữ có thể là trước trận sinh bệnh thời điểm đói sợ, bệnh hảo về sau sợ nhất chịu đói, Vương Thúy Phân liền tưởng đào điểm rau dại căn gì gì đó cho nàng điếm bụng, không tưởng tiểu nha đầu miệng còn trọn, liền ăn vài ngày rau dại đều ăn nhổ, ăn được khuôn mặt nhỏ nhắn đều chỉnh xanh sao, nhìn xem Vương Thúy Phân đau lòng không thôi, tuy rằng cũng hối hận đem tiểu khuê nữ nuông chiều thành như vậy, chính là nhìn nàng cả ngày ăn không đủ no cũng không đành lòng, lúc này mới mỗi ngày nấu bát trứng gà canh cho nàng thêm cơm. Nhưng là Vương Thúy Phân cũng biết trứng gà cũng liền nếm cái hương vị căn bản không đỉnh bụng. Hôm nay dư về điểm này cơm tiểu muội muốn là một cái người ăn, buổi tối ít nhất không cần đói bụng đến phải ở trên giường lăn qua lộn lại, chính là tiểu khuê nữ thèm ăn thành như vậy còn muốn đem cơm phân cho nàng, điều này làm cho nàng động dung không thôi. Vương Thúy Phân đanh đá nửa đời người, trừ bỏ đóng cửa lại tới thời điểm nam nhân biết nhượng nàng, trong nhà vài cái hài tử đều sợ nàng, Diệp Thứ Hoa một tiểu hạt cơm nắm cũng ngọt đến Vương Thúy Phân trong lòng. Càng miễn bàn Diệp Thứ Hoa hiện tại toàn bộ một nhiều động chứng tiểu bằng hữu kéo Vương Thúy Phân một đường sôi nổi. Chưa từng có hưởng thụ quá nhi nữ như vậy thân mật cùng ỉ lại Vương Thúy Phân đồng chí, mặt thượng mang theo nồng đậm ý cười căn bản luyến tiếp nói nàng một câu. Vì thế Diệp Thứ Hoa liền một đường nhảy nhót đến ra. Diệp gia điều kiện tại toàn bộ đại đội tính số 1 số 2. Bởi vì Diệp đội trưởng công điểm cao, hai cái đại nhi tử cũng là thân cường thể tráng, làm việc nhanh nhẹn cùng hắn 10 cái công điểm, rất nhiều nhân gia trong đều không có một cái có thể kiếm thập công điểm sức lao động, Diệp gia liền ra ba cái, hàng năm chia hoa hồng liền muốn cao hơn người khác một mảng lớn. Nam nhân giỏi giang, Diệp gia nữ nhân cũng không kịp nhiều nhượng, Vương Thúy Phân là nổi danh lanh lẹ người, không chỉ làm việc không nói chơi, nàng đội trưởng tức phụ tên tuổi cũng rất hảo xử, thường xuyên giúp đội trong xử lý nữ nhân gian mâu thuẫn, xem như nửa cái phụ nữ chủ nhiệm, cho nên nàng so phụ nữ tổ nhiều một cái công điểm, đội trong đều tâm phục khẩu phục, hai cái nhi tức phụ cũng tại Vương Thúy Phân hướng dẫn cần lao chịu làm, dưỡng hài tử, mang thai, vẫn không có trì hoãn mà trong kiếm công điểm. Cần lao làm giàu những lời này, vô luận đặt ở cái kia niên đại cũng sẽ không sai, mà Trung Quốc người có tiền liền kiến phòng, đồng dạng là không thay đổi quy luật. Trước 2 năm Diệp gia lão đại kết hôn không lâu, Diệp gia liền đẩy rớt trụ vài thập niên nê bôi phòng, khởi như vậy một gian đội trong độc nhất vô nhị gạch nhà ngói còn xa xỉ thế sân. Này tòa tại Diệp Thư Hoa trong mắt mộc mạc đến không cách nào trụ nông phòng, tại dân bản xứ trong lòng đã là không hơn không kém hào trạch cho nên bọn họ dọn tân ra mới một cái nguyệt, Diệp gia lão nhị mẹ vợ cắn chết không buông khẩu lễ hỏi cũng lập tức tùng, đồng thời còn bị thưởng phong phú của hồi môn, hoan hoan hỉ hỉ đem nữ nhi gả lại đây. Diệp gia người mỗi ngày ăn xong cơm thích nhất làm sự tình cũng là ngồi ở khí phái trong viện nói chuyện phiếm, Diệp Thư Hoa cùng Vương Thúy Phân kết thúc công việc về nhà khi bọn họ đã chỉnh tề tề ngồi ở trong viện nghỉ ngơi. Nhà ăn công tác là muốn so với địa phương khác thoải mái, duy nhất không hảo chính là đội trong đều kết thúc công việc đánh cơm về nhà vừa ăn biên nghỉ ngơi, tại nhà ăn làm việc lại còn muốn bận thu dọn đồ đạc ít nhất so nhân gia vãn nửa giờ tài năng kết thúc công việc. Cũng là bởi vì như vậy, Diệp Thư Hoa bọn họ tại ăn cơm trước liền trước tiên ăn hảo, nóng hầm hập mới vừa xuất nồi đồ ăn, không cần trở về ăn dư đồ ăn. Đáng tiếc không quản là mới vừa xuất nồi vẫn là cơm thừa dư đồ ăn, hương vị đều không ra làm sao. Diệp Thư Hoa tâm tình hảo, vào sân cũng chủ động cùng đại gia chào hỏi. Cha, đại ca nhị ca, đại tẩu nhị tẩu. Nói xong còn đậu đậu nàng đại tẩu trong ngực tiểu mập mạp. Tại Diệp Thư Hoa trong lòng, thế giới này đại tẩu là không thế nào thích nhưng nàng đại bàn chất tử vẫn là rất có tiền đồ, còn tuổi nhỏ chỉ biết nàng thiên phú dị bẩm, nhân gia nói con nãi chính là nương, tiểu tử này mỗi lần thấy nàng lại liên uy nãi nương đều từ bỏ. Lúc này bị thích nhất tiểu cô cô nhéo mặt tiểu béo quả nhiên tại mụ mụ trong ngực dãy dụa hướng phía tiểu cô cô phương hướng đạp nước chọc được ở đây đại nhân cười vui không ngừng. Diệp Thư Hoa đối tiểu hài từ kiên nhẫn hướng tới không nhiều lắm, bất quá hôm nay tâm tình hảo, có thể ôm một cái, đang tưởng vươn tay, dọn cái băng ghế ngồi ở mái hiên hạ trang người làm công tác văn hóa Diệp đội trưởng lại đột nhiên hướng nàng vẫy tay, tiểu muội, lại đây giúp ta viết điểm đồ vật. Diệp tiểu muội nhất thời suy sụp hạ mặt, không là bởi vì ghét bỏ tên này rất hương thổ, mà là Diệp đội trưởng nói nhượng nàng nhớ tới chính mình phạm hạ xuân. Đời trước Diệp Thư Hoa là tiêu chuẩn cửu linh sau, sách vở thượng, lớp học thượng các lão sư đều đối cái kia đặc thù niên đại giữ kín như bưng, không muốn nói chuyện nhiều, nàng chính mình cũng không có hứng thú xâm nhập hiểu biết, vì thế vẫn luôn liền chắc hẳn phải vậy cho rằng mặt chữ thượng cơm tập thể thời kỳ, liền cùng dung chuyển những năm tháng ấy nhất dạng dài lâu. Cho nên tại mới vừa đại đội trưởng đuổi xuống giường, chỉ có thể đi theo Vương Thúy Phân đồng chí đến nhà ăn công tác thời điểm, Diệp Thư Hoa quả thực sống không còn gì luyến tiếc, nàng cho là mình muốn tại nhà ăn làm 3 năm năm lâu trong ấn tượng là 77 năm khôi phục cao khảo, dấu hiệu mỗi một lúc nào đó kỳ kết thúc Diệp Thư Hoa cho rằng cơm tập thể giải tán hẳn là cũng là cái kia thời gian. Lúc ấy chỉ tại nhà ăn làm một ngày, Diệp Thư Hoa cũng đã mệt thành cầu, ngày qua ngày mà làm thượng tứ ngũ sẽ như thế nào? Ngẫm lại đều cảm thấy sụp đổ, còn không bằng đi tìm chết. Ngay tại Diệp Thư Hoa hoài nghi nhân sinh thời điểm, vĩ đại mẫu thân Vương Thúy Phân đồng chí lại đây chi chiêu ám chỉ trong nhà nàng chân chính làm chủ người là nàng phụ thân, muốn cho đội trưởng phụ thân đối nàng vừa lòng thích ngày mới hảo quá vân vân. Sau lại Diệp Thư Hoa mới biết được Vương Thúy Phân đồng chí nhượng nàng đi lấy lòng đội trưởng phụ thân cùng nàng lý giải kỳ thật không là một chuyện, nhưng ở lúc ấy, nàng thật cảm thấy đây là duy nhất đường ra. Diệp đội trưởng chẳng những ở nhà đương gia làm chủ, nói khoa trương điểm hắn chính là toàn bộ đại đội thổ hoàng đế A, chỉ cần đem hắn hống cao hứng, đổi cái thoải mái tự tại cọ công điểm công tác còn không phải phân phân chung sự đừng hy vọng hỗn ăn chờ chết phú nhị đại có thể có bao nhiêu cao thượng tình cảm sâu đậm. Diệp Thư Hoa một chút không cảm thấy thương lượng cửa sau là nhiều đại sự, liền nhìn đội trưởng phụ thân có nguyện ý hay không vì nàng ngoại lệ mà thôi. Vì thế vừa mới bắt đầu mấy ngày nay, Diệp Thư Hoa càng là tại nhà ăn mệt được nửa chết nửa sống, trở lại ra lại càng tích cực tại đội trưởng phụ thân trước mặt phẫn tiểu áo bông, năm đó lừa nàng ba muốn tiền tiêu vặt đều không như vậy, nỗ lực quá. Trời không phụ người có lòng, Diệp Thư Hoa rất khoái phát hiện đại công vô tư Diệp đội trưởng nhược điểm. Diệp đội trưởng tổ tiên đại đại bần nông, duy độc hắn có khỏa làm phần tử trí thức tâm. Ở cái này niên đại, Diệp đội trưởng đọc đều đến sơ trung tốt nghiệp, thành đội trong tối có học vấn người chi nhất, nghe nói hắn năm đó được tuyển đội trưởng cũng là bởi vì văn hóa trình độ cao, đội trong người đều tôn kính hắn. Có chính mình cái này hoạt sinh sinh ví dụ, Diệp đội trưởng cũng phi thường coi trọng con cái giáo dục tại ăn không đủ no mặc không đủ ấm niên đại, ngũ cái tử nữ đều bị hắn đưa đi đọc sách. Trừ bỏ Diệp đại thì thật sự không yêu học tập, Diệp tiểu muội cùng nàng đại ca nhị ca đều niệm đến sơ trung tốt nghiệp, Diệp tam ca cái này để cho Vương Thúy Phân tự hào nhi tử liền càng tiền đồ, cư nhiên niệm xong cao trung, Diệp đội trưởng năng lượng không đủ, vô pháp giúp nhi tử tranh thủ tiến công nông binh đại học, lại đem hắn đưa vào huyện dệt vải xưởng đương học trò. Tuy rằng Diệp Tam ca chuyển chính thức xa xa vô kỳ, nhưng là làm cái thứ nhất vào thành ăn bát sát người, vẫn như cũ chiếm được toàn bộ đại đội hâm mộ. Tối có tiền đồ Diệp Tam ca cũng lần thứ hai chứng minh rồi Diệp đội trưởng tín nhiệm, nhiều đọc sách không là không hữu dụng. Cho tới bây giờ, Diệp đội trưởng vẫn như cũ bảo trì đọc sách xem báo thói quen tốt, ngẫu nhiên kết thúc công việc sớm, ngay tại ra mở ra cái bàn tập luyện tự, bút đầu cứng luyện hoàn viết nguyễn bút, toàn bộ một lão cán bộ diễn xuất. Đáng tiếc tối giống Diệp đội trưởng Diệp Tam ca ở trong thành, chỉ có thể mỗi tháng trở về trụ một ngày, mà con cái đều là bị Diệp đội trưởng bức học tập, đại gia đều đối đọc sách không có hứng thú, đại bộ phận thời điểm cũng chỉ có Diệp đội trưởng một cá nhân luyện tự xem báo. Này cũng vừa lúc cho Diệp Thư Hoa chiều theo sở thích cơ hội. Diệp Thư Hoa cũng không phải sinh ra liền không học vấn không nghề nghiệp, nàng phụ mẫu đều là 80 niên đại sinh viên, lưu cho nàng gen cũng không tệ lắm. Khi còn bé phụ mẫu đều không quản, nàng đi theo gia gia sinh hoạt, lão gia từ có thể ở cái này niên đại bồi dưỡng xuất một cái sinh viên, có thể thấy hắn cùng Diệp đội trưởng cũng không sai biệt lắm, đều là yêu đọc sách, lão cán bộ diễn xuất, Diệp Thư Hoa từ tiểu đi theo gia gia chơi cờ luyện tự, cũng luyện ra một tay hảo thư pháp. Lên cao trung kia năm gia gia qua đời, đang tại trung nhị kỳ Diệp Thư Hoa không người trông giữ, biến thành một thất thoát cương con ngựa hoang, từ đó tính tình đại biến, khi còn bé học vài thứ kia tất cả đều ném, duy độc không có ném chính là thư pháp, có đôi khi tưởng lão gia tử liền mở ra giấy bút tập luyện tự, cho nên cái này thành nàng còn sót lại không nhiều lắm sở trường. Tưởng muốn lấy lòng đội trưởng phụ thân, liền được chiều theo sở thích Diệp Thư Hoa xác định Diệp đội trưởng liền thích người làm công tác văn hóa, liên quan đối những cái đó thanh niên trí thức đều yêu ai yêu cả đường đi sau. Liền quyết định hành động, mỗ thiên vô ý tại đội trưởng phụ thân trước mặt lộ một tay, nhượng hắn thấy được nàng kia bút chữ tốt. Diệp Thư Hoa có thể như vậy thao tác cũng là thăm dò quá, Diệp đội trưởng là truyền thống đại gia trưởng, trừ bỏ Diệp Tam ca còn có thể cùng hắn tâm sự quốc gia đại sự, mặt khác nhi nữ cùng này vị đội trưởng phụ thân đều không thế nào thân cận, Diệp đội trưởng cũng liền không thể nào biết được Diệp tiểu muội chữ viết. Theo đạo lý, Vương Thúy Phân đồng chí như vậy quan tâm nữ nhi, hẳn là nhìn ra bút tích bất đồng, đáng tiếc nàng chính mình chữ to không thức một cái, cho nên Diệp Thư Hoa rất dễ dàng liền lừa dối quá quan. Kế hoạch tiến hành được rất thuận lợi, Diệp đội trưởng đối Diệp Thư Hoa tự quả nhiên kinh vi thiên nhân, trước cũng bởi vì Diệp Thư Hoa giả bộ bệnh lừa ăn cơn giận còn sót lại chưa tiêu, mà đối nàng trừng mắt lãnh đối mặt nháy mắt liền biến đến vẻ mặt ôn hòa nhiều, tại nghe nàng nói sơ chung sau khi tốt nghiệp mới hiểu được đọc sách không dễ, có rảnh liền lén lút luyện tự dốc lòng cố sự sau, đối hết ăn lại năm tiểu khuê nữ càng là lập tức đổi mới. Yêu học tập người như thế nào sẽ hết ăn lại nằm ni? Diệp đội trưởng vì thế tiếp nhận rồi Vương Thúy Phân đồng chí lý do, khẳng định là hài tử trường thân thể lượng cơm ăn biến đại, đây là thân thể nguyên nhân, cũng không có thể hoàn toàn quái nàng tham ăn. Phát hiện Diệp Thư Hoa chữ viết được hảo về sau, Diệp đội trưởng liền vật tẫn kỳ dụng, thường xuyên hô nàng đi qua giúp nàng viết báo cáo gì gì đó. Trước kia có thể có này thù vinh chỉ có Diệp Tam Ca, Diệp đội trưởng cử động này cũng dấu hiệu Diệp Thư Hoa thành trừ Diệp Tam Ca bên ngoài tối thảo đội trưởng phụ thân niềm vui hài tử. Diệp Thư Hoa vừa mới bắt đầu còn đỉnh cao hứng, tự nhận là kế hoạch thông, giả bộ vài ngày là có thể cầu đội trưởng phụ thân cho nàng đổi cương vị, thẳng đến có một ngày nàng đầu óc kia căn huyền trở lại, từ Diệp tiểu muội trong trí nhớ được biết gặt gấp quý mới khai cơm tập thể ăn đến cuối tháng này nhà ăn liền tán sự thật. Này đặc sao cùng trong sách viết không giống nhau a, Diệp Thư Hoa cả người đều mộng. Bởi vì dựa theo sự thật, nàng chỉ cần thành thành thật thật tại nhà ăn làm vài ngày, chờ nhà ăn giải tán nàng lại có thể về nhà ăn cơm trắng, thật thay đổi công tác kia mới chuẩn bị làm đến lão đi. Cho nên nàng những cái đó thiên nhảy nhót đều là vì cái gì? Diệp Thư Hoa phạm xuẩn, hiện tại đội trưởng phụ thân hô nàng đi viết báo cáo, nàng liền có chút làm việc biếng nhác. Liền giống đời trước hỏi ba mẹ lấy chi phiếu liền biến mất thiếu tiền mới tìm bọn họ nhất dạng, Diệp Thư Hoa cũng không che giấu nàng hiệu quả và lợi ích. Bất quá Diệp Thư Hoa không vui lòng, thương yêu nhất tiểu khuê nữ được đến nàng cha coi trọng, Vương Thúy Phân đồng chí lại tỏ vẻ rất vui mừng, cổ vũ vỗ vỗ Diệp Thư Hoa vai, đi giúp hạ cha ngươi, viết xong nương cho ngươi nấu trứng gà canh ăn. Diệp Thư Hoa xuống giường làm việc sau, cũng dấu hiệu nàng dưỡng bệnh kết thúc, không thể lại xa xỉ mỗi ngày ăn một viên trứng gà, tuy rằng Vương Thúy Phân đồng chí vẫn là sẽ lén lút đầu uy nàng, nhưng là Diệp Thư Hoa cho tới bây giờ không có làm cái loại này trộm đạo sự, trong lòng vẫn là không đại cao hứng, hiện giờ nghe được lão mẫu thân quang minh chính đại nói muốn nấu trứng gà cho nàng ăn, Diệp Thư Hoa này mới cao hứng đứng lên, mại nhẹ nhàng bước chân đến Diệp đội trưởng bên người. Ngồi ở đây. Diệp đội trưởng không đối Vương Thúy Phân đồng chí nói phát biểu bất luận cái gì ý kiến, mà là đem ghế nhượng đi ra, vẻ mặt ôn hòa đứng ở Diệp Thư Hoa phía sau nhìn nàng viết chữ. Toàn gia nhân liền biết Diệp đội trưởng đây là chấp nhận. Vương Thúy Phân tiểu thắng một ván, không giấu vết liếc hai cái nhi thức phụ một mắt liền đắc ý đi phòng bếp nấu trứng gà. Diệp đại tàu cùng Diệp nhị tàu lúc này cũng chỉ có thể cười ngượng, buổi sáng kia đoạt trứng gà khí thế là vạn không dám đương Diệp đội trưởng mặt lấy ra. Chương 4 Thu hoạch vụ thu sau sáng sớm, thái dương sơ thăng, sương sớm nửa khô cần lao mọi người đã tụ tập ở tại phơi nắng cốc tràng, một bên nói chuyện trời đất, một bên quét sạch sẽ nơi sân, đem một sọt sọt ánh vàng rực rỡ lúa đổ ra đến, dùng trường can đầy bình phơi nắng. Không đến 8 giờ, phơi nắng cốc tràng liền thành một mảnh đồ sộ kim sắc bảo địa, làm việc thôn dân cũng rong chơi tại một mảnh hoan thanh thiếu ngữ chung, nông dân một năm chung cao hứng nhất thời điểm, chớ quá mức được mùa thời gian. Mà phơi nắng cốc tràng mặt sau thôn trang cũng sớm đã dâng lên khói bếp lượn lờ. Văn nghệ điểm xuyên qua nữ, hẳn là có thể từ này phó bức họa cuộn tròn nhất dạng sinh hoạt cảnh tượng chung, phẩm vị đến một ít xi măng cốt thép rừng cây sờ cảm thụ không đến tốt đẹp, do đó được đến nội tâm một khắc yên lặng. Đáng tiếc Diệp Thư Hoa là đóa không đồng dạng như vậy khói lửa, đại hảo sáng sớm nàng tình nguyện nằm ở trên giường ngủ nướng. Hôm nay là Diệp Thư Hoa xuyên qua tới nay ngủ được tối thỏa mãn một cái ngủ nướng, nàng kia đối lớn giọng đại tẩu nhị tẩu phá lệ không có ngày mới lượng liền đứng ở trong viện cãi nhau, điều này làm cho Diệp Thư Hoa có loại đã lâu vừa cảm giác ngủ đến ngày phơi nắng ba sào hạnh phúc cảm. Đáng tiếc tại không có điện thoại di động cùng internet niên đại, một cá nhân ỉ lại giường thật không rất đại ý thức, Diệp Thư Hoa nhìn ngoài cửa sổ dương quang, duỗi cái lười eo liền từ trên giường bò đi lên, cũng không tâm tư xử lý chính mình, mặc xong quần áo tóc tai bù xù liền đi ra ngoài. Diệp Thư Hoa cũng không phải vẫn luôn liền như vậy lôi thôi, đương Diệp đại tiểu thư thời điểm nàng chính là cái xuất môn đào rác rưởi đều muốn hóa trang cư cư nữ hài, nề hà lạt kê xuyên qua hủy nàng thanh xuân, hiện tại Diệp tiểu muội đừng nói đồ trang điểm, duy nhất hộ gia phẩm đều là Diệp Tam Ca tại nàng sinh bệnh khi đưa kem bảo vệ ra, liền này còn rước lấy toàn đại đội cô nương hâm mộ ăn diện liền thành nhất kiện xa xỉ sự. Hoàn hảo Diệp Thư Hoa vận khí không sai, Diệp tiểu muội đáy liền không kém, cũng là cái thanh tú giai nhân, gần nhất nàng ngẫu nhiên soi gương, càng là kinh hỉ phát hiện này sắp xếp trước đến cùng nàng có 4 phần giống mặt hiện tại càng ngày càng giống nàng đời trước. Không chút nào chột dạ nói, Diệp Thư Hoa đời trước là bạch phú Mỹ, không học vấn không nghề nghiệp đều có thể phao đến các lộ nam thần, diện mạo là không được chọn, Diệp tiểu muội càng ngày càng giống nàng đời trước, thuyết minh nhan chỉ có cái chất nhảy vọt gần nhất chỉ cần nhận thức nàng người, sẽ không có không khen nàng nữ đại 18 biến, càng đổi càng tốt nhìn. Vốn là liền mê chi tự tin Diệp Thư Hoa, cả ngày nghe này đó hoa thức truy phủng, cả người càng là tự tin bùng nổ, đã hiện tại tin tưởng vững chắc chính mình phi cái vải bố túi xuất môn đều là thời thượng, tóc tai bù xù thì phải là hoa sen vừa nở ra trên mặt nước thiên nhiên khác xa với điêu khắc gọt rũa mà. Diệp Thư Hoa tin tưởng tràn đầy mở ra cửa phòng. Trong viện, Diệp đại tẩu chính ôm 3 tháng bảo bối nhi từ tàn bộ. Tại thiếu y thiếu thực niên đại, người thường ra đối dựng phụ sản phụ đều không như vậy chú ý, nên xuống đất làm việc còn phải xuống đất làm việc, nhiều lắm an bài điểm thoải mái công việc, cho nên đợi ăn qua bữa sáng, Diệp Đại Tẩu cũng phải cùng đại gia một khối đi bắt đầu làm việc, mỗi ngày chỉ có thể thừa dịp thời gian này, cùng với buổi tối kết thúc công việc trở về hống hống hài tử. Nhìn thấy Diệp Thư Hoa mở cửa đi ra, Diệp Đại Tẩu ôm hài tử chào hỏi, tiểu muội đi lên a, hôm nay giống như khởi được có chút vãn. Diệp Đại Tẩu đối đãi chị em dâu lại hung hãn, cũng không có tại cô em chồng trước mặt cay nghiệt quá, cho nên Diệp Thư Hoa đối hai cái tẩu tử thái độ cũng vẫn luôn không sai, hôm nay tâm tình hảo càng là cười tủm tỉm gật đầu, đúng vậy, hôm nay buổi sáng tương đối an tĩnh cho nên ngủ được không sai. Có thể là Diệp Thư Hoa bình thường rất ngốc bạch ngọt, thêm thượng nàng hiện tại tươi cười còn lộ ra một cỗ hiếm thấy thân mật kính, thích nghĩ nhiều Diệp Đại Tẩu Lâm Hồng Mai cũng sẽ không có quá nhiều cân nhắc, trực tiếp giơ lên khóe miệng cười nói. Tiểu muội nói đùa, mỗi ngày buổi sáng không đều nhất dạng sao, chúng ta nông dân đều khởi được sớm. Nói đến một nửa, Lâm Hồng Mai liền ý thức được khả năng muốn ngộ thương chính mình, cho nên thanh âm dừng một chút, có chút không tưởng tiếp tục đi xuống, Diệp Thư Hoa lại vẫn như cũ cười tùm tìm nhìn nàng tiếp quá nói cha, nhưng là hôm nay không người xảo cho nên phá lệ tĩnh một chút mà. Lâm Hồng Mai sắc mặt nhất thời khó coi đứng lên, bị các nàng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nửa tháng cô em chồng nguyên lai không là thật khờ còn sẽ dùng việc này đến châm chọc nàng, Lâm Hồng Mai liền có loại chính mình bị đương hầu đùa giỡn cảm giác, tâm tình đương nhiên không sảng, chính là nàng còn không nghĩ tới như thế nào đáp lễ đi qua, Vương Thúy Phân không biết khi nào xuất hiện tại cửa phòng bếp đạo tiểu muội vừa vặn đốt điểm nước nóng, lại đây rửa mặt đi. Nhà cám ơn nương. Diệp Thư Hoa cao hứng lên tiếng, lại cười nhìn Lâm Hồng Mai một mắt mới xoay người đi phòng bếp rửa mặt. Đi thì đi đi, còn muốn khiêu khích nhìn chính mình, đứng ở tại chỗ Lâm Hồng Mai càng khí. Tiến phòng bếp, Diệp Thư Hoa liền nhìn đến Vương Thúy Phân đồng chí cho nàng đánh răng trắng men cốc trong quán điểm nước nóng, nhất thời có chút di ông hữu thần. Nương, hiện tại thiên không lạnh thật không cần. Thủy đều đốt khoái gột rửa đi. Vương Thúy Phân dừng một chút bất động thanh sắc hỏi. Không có việc gì với ngươi đại tẩu nói những lời kia làm cái gì. Nàng nghe xong nên không cao hứng. Vốn là chính là nàng cùng nhị tẩu mỗi ngày ngày mới lượng ngay tại trong viện nháo, xảo được người khác không cách nào an tâm đi ngủ, chẳng lẽ còn không cho nhân gia nói mà. Diệp Thư Hoa biết nàng nương không là khởi binh vấn tội cho nên đế khí mười phần, nàng nói lên cái này còn có chút không nghĩ ra ni. Bất quá đêm qua ta lại ăn trứng gà canh, các nàng buổi sáng như thế nào không náo loạn ni. Nghe nói như thế, Vương Thúy Phân đồng chí đột nhiên buông xuống nổi xúc xoay người, nhìn đến tự gia ngốc khuê nữ còn vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng, Vương Thúy Phân vô lực thở dài, đạo thủy đều khoái lạnh còn tại này lề mề cái gì. Diệp Thư Hoa vì thế đầu đầy mờ mịt đi đánh răng, nhưng nàng là thật không hiểu, Vương Thúy Phân đồng chí không tưởng trả lời vấn đề liền không trả lời, nhưng ánh mắt như vậy trầm trọng đối nàng thở dài là vài cái ý tứ, nàng chỗ nào không cứu. Vương Thúy Phân đồng chí nếu là nghe được Diệp Thư Hoa lần này ốt nên hồi một câu đầu óc không cứu, nàng hai cái tàu tử vi nàng sự đều ở nhà minh lý ám lý náo loạn đại nửa tháng, chỉ sợ đại đội người đều nghe nói, liền này nha đầu ngốc còn cái gì đều không phát hiện, nàng đại thì cái kia túi chút giận tại phương diện này đều muốn nha đầu ngốc thông minh. Bất quá ngốc người có ngốc phúc. Lâm Hồng Mai các nàng chị em dâu liên thủ tưởng nháo đến hài hắn cha ghét cũng nghiêm khắc quản giáo tiểu muội, không nghĩ tới ngược lại nhượng không quan tâm trong nhà nàng cha bắt đầu coi trọng tiểu muội, do đó phát hiện tiểu muội lén lút học tập còn có thể viết được một tay chữ tốt. Này hạ hảo toàn đại đội cũng biết hài hắn cha liền thích có văn hóa người, thân khuê nữ chính là người làm công tác văn hóa, đường lão từ còn không được nhạc điên. Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú cuối cùng dọn khởi thạch đầu tạp các nàng chính mình chân. Nghĩ đến đây, Vương Thúy Phân đồng chí trong lòng nửa là vui mừng nửa là bất đắc dĩ quyết định chờ này trận bận bịu xong, nhất định muốn giáo tiểu nha đầu thông suốt, nếu không liền nàng này phó tâm nhãn, gả cho người còn không được bị nhà chồng khi dễ chết. Vương Thúy Phân không biết sự, về Diệp Thư Hoa ngốc kỳ thật từ đời trước liền không biến quá. Diệp Thư Hoa tại bọn họ vòng trong nhân xưng tiểu điểm điểm, Diệp Thư Hoa chính mình còn mỹ ni, cho rằng đây là tiểu đồng bọn đối ca ngợi, tuy rằng càng muốn trở thành ngự tỷ nữ thần, bất quá bị đại gia trở thành tiểu khả ái tiểu ngọt tâm miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận rồi bá. Nhưng kỳ thật nàng là ngốc bạch ngọt, là Diệp Thư Hoa là bọn họ vòng luẩn quẩn công nhận tối ngốc bạch ngọt phú nhị đại. Người đều nói vật họp theo loài, Diệp Thư Hoa kia một đám phú nhị đại trong nhà cũng cơ bản đều có một bản sổ nợ rối mù. hoặc là phụ thân bên ngoài cờ màu phiêu phiêu, hoặc là phụ mẫu trận đấu dường như tìm tiểu tình nhân, càng nhiều là giống Diệp Thư Hoa phụ mẫu nhất dạng rất sớm liền ly dị, cả đời không qua lại với nhau phụ mẫu, mà bằng hữu như vậy trên cơ bản từ tiểu cùng mẹ kế đấu trưởng thành cùng mẹ kế nhi nữ tranh quyền đoạt lợi, sinh hoạt hoàn cảnh phức tạp đã định trước bọn họ so bạn cùng lứa tuổi đều muốn trưởng thành sớm. Mà Diệp Thư Hoa lại không giống nhau, đi theo Gia Gia sinh hoạt thời điểm nàng cũng là được sủng ái tiểu công chúa, Gia Gia qua đời sau mặc dù là một cá nhân quá, bất quá phụ mẫu cấp tiền hào phóng, bảo mẫu cũng là từ tiểu liền chiếu cố nàng A-di. Diệp Thư Hoa không cần cùng mẹ kế kế muội nhóm giao tiếp, cũng liền không có cơ hội chân chính thể nghiệm kẻ có tiền lục đục với nhau đến nỗi gia sản phương diện, nàng vận khí liền càng hảo, phụ mẫu đều là xí nghiệp gia, nàng mụ không có mặt khác con cái, gia nghiệp liền nàng cái này người thừa kế, mà nàng ba tái hôn n tái sinh tất cả đều là khuê nữ, có thể nghĩ tại không có nhi tử tiền đề hạ, Diệp Thư Hoa từ nàng ba nơi đó kế thừa tài sản tuyệt đối chiếm đầu to, dù sao nàng ba cùng tiền thê đấu khí cả đời, phương diện này cũng không có thể lạc hậu vợ trước rất nhiều. Cho nên Diệp Thư Hoa liền vô ưu vô lự sống đến bây giờ. Đương nhiên, Diệp Thư Hoa phú nhị đại các bằng hữu thơ ấu là nhấp nhô điểm, nhưng chỉ là cái lệ, mà đại bộ phận người thơ ấu kỳ thật đều cùng Diệp Thư Hoa nhất dạng vô ưu vô lự. Chỉ là bọn hắn đều không có Diệp Thư Hoa như vậy mệnh hảo, tốt nghiệp đều không cần đi làm, hoàn toàn trong nhà ngồi xổm thức gặm lão. Người trẻ tuổi chỉ có đi lên xã hội mới vào chức tràng, mới có thể phát hiện toàn bộ thế giới đều là chính mình tưởng tượng nhất dạng, những cái đó lục đục với nhau, người lừa ta gạt nhân tâm hiểm ác tất cả đều là tại chức tràng trung học đến. Mà Diệp Thư Hoa không đi làm, liền tương đương với còn sống ở ngà voi trong tháp mặt sống thành ngốc bạch ngọt cũng liền một chút đều không ngoài ý muốn. Chỉ là có chút người ngốc được có tự mình hiểu lấy, có vài người ngốc được trong lòng không có nửa điểm bức sổ còn cảm thấy chính mình đặc như bức Diệp Thư Hoa chính là người sau. Cho nên Vương Thúy Phân đồng chí thường muốn trong khoảng thời gian ngắn huấn luyện nàng thông suốt khả năng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, không quản Diệp Thư Hoa là thật ngốc bạch ngọt, hoặc là giả ngốc bạch ngọt, Lâm Hồng Mai đều đem nàng khiêu khích nhớ kỹ, Diệp nhị tẩu Tống Tú Tú bối chư thảo trở về, Lâm Hồng Mai lập tức ôm hài tử tiến lên, đem Diệp Thư Hoa châm chọc sinh động như thật nói cho đối phương nghe. Tại cực phẩm tiểu cô sự tình thượng, hai người bọn họ chị em dâu tuyệt đối là mặt trận thống nhất. Tống Tú Tú đảo cũng không phải không chứa nổi cô em chồng, chiếu nàng nương nói cô em chồng quá hoàn năm liền 18 tính tuổi mụ 20, lấy bà đối tiểu khuê nữ coi trọng, ngày mai khẳng định giúp nàng nhìn nhau nhân ra, bị gả trong lúc cô em chồng vừa lúc lưu tại nhà mẹ đẻ cho các nàng chiếu cố hài tử cũng có thể giảm bớt các nàng gánh nặng. Hư liền phá hủy ở đại cô nương miệng rất thèm ăn, nàng hoài hài tử, đại tàu cũng tại uy nãi, nếu nhà chồng có điều kiện này, nên cung cho các nàng chị em dâu một người một con gà đàn, như vậy đối hài tử hào. Cô em chồng ỉ vào sinh chàng bị bệnh cùng các nàng đoạt đồ vật ăn, bà còn vô điều kiện dung túng, thật làm cho nàng lại đãi 2 năm, không chừng từ trong nhà ăn luôn nhiều ít hảo đồ vật. Bởi vậy, đương Lâm Hồng Mai ngồi không yên tìm đến Tống Tú Tú hợp kế, nàng cũng đương trường đáp ứng, chị em dâu lưỡng bắt đầu mỗi ngày trình diễn tuồng, làm cho không yêu quản gia vụ công công coi trọng đứng lên, sớm một chút đem hết ăn lại năm tiểu khuê nữ đưa xuất môn. Đương nhiên kết cục liền giống Vương Thúy phân tưởng như vậy. Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú cử động này, ngược lại giúp cô em chồng chiếm được Diệp đội trưởng coi trọng cũng yêu thích dọn khởi thạch đầu tạp chính mình chân. Hai người bọn họ đều không là dễ dàng nhận người thua, chính là đêm qua công công đều đương toàn ra nhân mặt chấp nhận bà đơn độc cấp cô em chồng khai tiểu táo sự, đã xem như tỏ thái độ các nàng lại nháo đi xuống cũng sẽ không có tưởng muốn kết quả. Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú lúc này mới thương lượng hành quân lặng lẽ âm thầm bức công công bà sớm một chút đem cô em chồng gả xuất môn dù sao không là cái gì sáng rọi sự các nàng quyết định mặt khác ngẫm lại biện pháp khác tỉ như cấp cô em chồng giới thiệu thích hợp đối tượng gì gì đó. Không nghĩ tới tưởng giới thiệu đối tượng còn không có mặt mày, cô em chồng trước run rẩy đi lên, Tống Tú Tú nghe chị em dâu miêu tả, đều có thể tưởng tượng nàng kia diễu võ dương oai sắc mặt nhất thời nhíu mày. Vậy chúng ta còn cấp nàng giới thiệu hảo đối tượng, không là tai họa người khác tiểu tử sao? Diệp Thư Hoa vừa vặn tẩy hoàn mặt đi ra, liền nhìn đến bình thường nháo đến túi bụi đại tàu nhị tàu đứng ở viện cửa khe khẽ nói nhỏ, tán gẫu được có chút tận hứng bộ dáng, khó tránh khỏi hoài nghi mình ánh mắt, nàng có phải hay không bỏ lỡ cái gì, chị em dâu dễ dàng như vậy liền bắt tay giảng hòa, tương thân tương ái sao. Trước đây cho tới bây giờ không hoài nghi các nàng cãi nhau có thể là làm tú Diệp Thư Hoa thấy như vậy một màn rốt cục khởi lòng nghi ngờ. Chương 5 Diệp Thư Hoa không là rất hiểu Diệp đại tàu cùng Diệp nhị tàu chi gian plastic chị em dâu tình, nhưng nàng tin tưởng Vương Thúy phân đồng chí nhất định khẳng định so nàng hiểu, ăn xong điểm tâm cùng đi nhà ăn trên đường, nàng liền chiền một đường, chiền đến Vương Thúy phân đồng chí rốt cục đồng ý mở ra nàng tiểu quỳ hoa mụ mụ lớp học. Đây là Vương Thúy Phân cấp Diệp Thư Hoa thượng đệ nhất khóa, tại nàng giảng tố trong nhà trong khoảng thời gian này tranh đấu gay gắt, hoàn toàn có thể chụp nhất bộ tên là Diệp Gia Đại Viện Trạch Đấu Kịch. Vương Thúy Phân đồng chí chẳng những khai não động đủ đại, logic trật tự cũng rất rõ ràng, mở đầu liền cấp Diệp Thư Hoa phân tích này chàng tuồng nguyên nhân gây ra. Người này hai cái tàu từ tiến môn thời gian cũng trưởng, nhất là người đại tàu cả tiến vào không đến 2 năm, liền cấp lão Diệp gia sinh bạch bạch mập mạp tôn tử ấn kịch nam trong nói, nàng chính là lão Diệp gia công thần A. Ngay sau đó người nhị tàu cũng bị cha ra mang bầu, người nói hai người bọn họ có như vậy chịu phục tâm có thể không biến đại sao. Các nàng khẳng định tưởng chính mình cấp lão Diệp gia làm cống hiến, không thể lại bị người quản, nhất thiết phải đương gia làm chủ mà kia liền được trước ta đây chặn đường ác bà dọn khai. Nhưng ta nói như thế nào cũng là trưởng bối. Các ngươi huynh muội vài cái đều không là không lương tâm bạch nhãn lang, các nàng muốn trực tiếp khi dễ đến ta trên đầu, ngươi đại ca nhị ca cũng mặc kệ nha, phòng trừng các nàng là muốn bắt ngươi khai đao chảo ngươi sai lầm chẳng những có thể đả kích ta còn có thể sớm một chút đem ngươi gả đi ra ngoài, dù sao tại cơ hồ sở hữu tàu từ trong mắt cô em chồng đều là ăn cơm trắng, các nàng một lần có thể làm thành hai kiện sự trong lòng đương nhiên mỹ. Diệp Thư Hoa thời gian này còn không có ở vào gió lốc mắt tự giác, nàng lấy một cái ăn dưa quần chúng tâm tính nghe được không rõ giác lệ, không từ gật đầu thúc đạo, sau đó ni. Vương Thúy Phân bất đắc dĩ thở dài, nhưng vẫn là tiếp tục giảng đi xuống, không là ta khoe khoang, người với người thì tại chúng ta đại đội trong, không thể xem như có khả năng nhất cô nương, nhưng tuyệt đối là tối nghe lời hiếu thuận, người kia hai cái tàu tử muốn bắt ngươi sai lầm cũng không dễ dàng như vậy. Lúc này mới chờ đến ngươi sinh bệnh ta cho ngươi trưng mấy lần trứng gà, hai người bọn họ có thể buông tha cơ hội này sao? Nghe đến đó, Diệp Thư Hoa đột nhiên rất tưởng giúp nàng nương tổng kết một chút, kỳ thật chính là một viên trứng gà dẫn phát huyết án, nhưng sự tình liên lụy đến trên người nàng, nàng lại có chút không phục nhịn không được kháng nghị đạo các nàng cũng không ăn trứng gà sao, vì cái gì ta liền không có thể ăn. Vương Thúy Phân kỳ thật cũng đồng dạng nín thở, vốn là tại tiểu muội sinh bệnh trước, trong nhà hai khỏa trứng gà mỗi ngày đều là cấp Lâm Hồng Mai chị em dâu lưỡng phân, toàn đại đội cũng không kia ra tức phụ có như vậy hảo đãi ngộ, mới có thể ăn được các nàng một cái so một cái tâm đại mặt đại, tiểu muội mới ăn vài cái trứng gà liền dơ chân. Vì thế Lâm Hồng Mai liên hợp Tống Tú Tú nháo đứng lên về sau, Vương Thúy Phân cũng bắt đầu phân cao thấp từ cách thiên cấp Diệp Thư Hoa đôn trứng gà canh biến thành mỗi ngày đều đôn, cho dù là hiện tại nàng lành bệnh đều không dừng lại, thậm chí tìm cơ hội tại Diệp đội trưởng trước mặt qua minh lộ, về sau không quan tâm Diệp Thư Hoa ăn nhiều ít trứng gà trong nhà đều nháo không đứng dậy, Vương Thúy Phân chính là muốn dùng loại này phương pháp nhượng các nàng biết cái này trong nhà liền đến tột cùng ai làm chủ. Bất quá bây giờ là ở bên ngoài, tùy thời đều khả năng bị người khác nghe lén đi, Vương Thúy Phân cũng không hảo đem loại này tiểu tâm tư chạc phá, toại nghĩa chính ngôn từ đạo, người có thể cùng các nàng so sao. Các nàng chính mình có thể ăn trứng gà, liền tính đại đội mặt khác mang thai nữ nhân đều không chỉ độc khai tiểu táo, các nàng cũng ăn được yên tâm thoải mái, nhưng ngươi ăn lại không được bởi vì ngươi là tại gia ăn cơm trắng cô em chồng, không tư cách từ các nàng miệng trong đoạt ăn. Diệp Thư Hoa có thể tính nghe rõ, nàng cho là mình cùng tàu tử nhóm nước giếng không phạm nước sông, thường xuyên còn khuôn mặt tươi cười đón chào, kỳ thật tại tàu tử nhóm trong mắt nàng cái gì đều không làm đều là cực phẩm cô em chồng, hận không thể nàng hôm nay liền đuổi ra khỏi cửa kia loại. Liền oán giận nói cô em chồng lại không giết người phóng hỏa, dựa vào cái gì thụ kỳ thị. Vương Thúy Phân liếc nàng một mắt, không có tiếp cái này để lời nói với người xa lạ. Phân tích hoàn này chàng tuồng tiền căn, nên nói một chút trải qua, Vương đồng chí tiếp tục phân tích đạo tóm lại các nàng hiện tại không chứa nổi ngươi, đãi điểm nhược điểm mỗi ngày tại trong viện hát đôi, xứng được cách vách hàng xóm cũng biết bọn họ đương nhiên muốn ở sau lưng xem náo nhiệt kia còn có thể giấu giếm được cha ngươi sao. Cha ngươi lại không yêu quản gia trong, nhưng cũng nắm chắc tuyến, cho hắn biết thân khuê nữ tại gia hết ăn lại nằm còn lộng được đại đội trong đồn đãi không ngừng, cũng không liền sinh hảo đại một hồi khí. Không hỏi không biết, vừa hỏi hạ nhảy dựng. Ăn dưa đến nơi đây, Diệp Thư Hoa rốt cục có chính mình là này chàng tuồng nhân vật chính chi nhất giác ngộ trực tiếp khí đến dơ chân. Cái gì, đội trong người đều tại xem náo nhiệt, kia ta thanh danh không là bị bại hoại sao? Ngốc khuê nữ rốt cục thông suốt, Vương Thúy Phân phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là vui mừng, đồng thời lại có chút khó có thể tin. Người đến bây giờ mới phát hiện bị người ở sau lưng xem trò cười. Đội trong nam nữ già trẻ không đều thấy ta liền khen cái không ngừng sao, ta làm sao biết bọn họ còn có hai phó gương mặt. Diệp Thư Hoa lại nói tiếp còn có chút ủy khuất, cái gì ra hỏa nói cho nàng cái này niên đại mọi người thuần phác nhất đứng ra đến nàng cam đoan đánh không chết hắn. Vương Thúy Phân trừ khóe miệng nhìn lý trực khí tráng ngốc khuê nữ nửa ngày, rốt cục bài trừ một câu, về sau có thể trường điểm tâm đi. Diệp Thư Hoa thâm chấp nhận gật đầu, nhưng hiện tại không là nàng trường hay không tâm vấn đề, mà là Diệp đại tẩu Diệp nhị tẩu như vậy làm phá hư các nàng trước thương lượng hảo soát cái danh vọng giá trị gà cái người trong sạch vĩ đại mục tiêu còn có thể thuận lợi thực hiện sao. Này quan treo chính mình có thể hay không mau chóng quá thượng ngày lành, có thể nói Diệp Thư Hoa trước mắt để ý nhất sự. Nhưng có thể là nàng dùng từ rất trắng ra, Vương Thúy Phân nghe xong lại thật sâu nhăn lại mày. Đại cô nương đem lập gia đình quải tại bên miệng e lệ hay không? Liên quan đến tương lai hạnh phúc Diệp Thư Hoa đương nhiên không e lệ, kéo chặt Vương Thúy Phân tay vung khởi kiều đến. Nương, này không phải chúng ta nói tốt sao? Người liền nói cho ta biết, bây giờ nên làm gì đi? Ta chỉ là nhượng ngươi hào hào biểu hiện, đại cô nương vốn là nên có cái hào thanh danh có thể không giáo ngươi mặt sau những lời kia. Diệp Thư Hoa tuy rằng cảm thấy Vương đồng chí hiện tại có từ chối trách nhiệm chi ngại, nhưng dù sao có việc cầu người, nàng cũng liên tục gật đầu thừa nhận này hết thảy đều là nàng chính mình đoán mò cùng nương không có nửa mao tiền quan hệ. Như vậy tích cực nhận sai thái độ ngược lại là đả động Vương Thúy Phân, thêm thượng Vương đồng chí chính mình cũng không phải truyền thống hiền thê lương mẫu, bởi vì so với những cái đó cái gọi là hảo nữ nhân, nàng tính cách rất muốn cường, cá nhân tâm tư có chút trọng. Cho nên, nàng trong lòng kỳ thật là nhận cùng Diệp Thư Hoa ý tưởng, cô nương ra ngoài miệng lại nói như thế nào đều nghe phụ mẫu làm chủ, trong lòng cũng nên có chút tính kế, mới có thể chân chính quá thượng ngày lành. Này điểm tiểu khuê nữ ngược lại là đĩnh giống nàng. Vương Thúy Phân tâm tư truyền quá một vòng, rốt cục tại Diệp Thư Hoa nhõng nhẽo ngạnh phao hạ mở miệng giải thích. Người làm tốt ngươi chính mình, đội trong người không tất lo lắng, liền tính ngày nào đó có vừa ý nhân ra đến chúng ta đại đội hỏi thăm, bọn họ cũng sẽ không trước mặt người ở bên ngoài nói ngươi không hảo, bởi vì đều là một cái đại đội, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, không đáng làm loại này tổn nhân bất lợi kỳ sự. Diệp Thư Hoa nghe được cái hiểu cái không, mới vừa muốn hỏi nếu đại gia đều sẽ giúp nàng nói lời hay kia nàng có phải hay không không tất yếu cố ý biểu hiện tới, liền nghe được nàng nương dừng một chút, tiếp tục nói, lại nói ngươi mới 17 tuổi, lập gia đình còn sớm ni, ngươi từ giờ trở đi chú ý đứng lên qua cái một năm rưỡi tái cam đoan toàn đại đội đều đánh trong lòng cảm thấy ngươi hào. Vương Thúy Phân bổn ý là tưởng muốn cổ vũ Diệp Thư Hoa không ngừng cố gắng. Không biết nàng nghe đến đó cả người đều trợn tròn mắt thốt ra cho nên ta ít nhất muốn quá một năm rưỡi tái tài năng kết hôn sao. Này ngữ khí nghe cũng không giống cao hứng, Vương Thúy Phân dừng bước lại quét triệt để mộng bức Diệp Thư Hoa một mắt bất động thanh sắc hỏi, như thế nào, ngươi không kịp đợi. Ta chỉ là rất ngoài ý muốn. Diệp Thư Hoa theo bản năng lắc đầu. Diệp Thư Hoa nói là thật tâm nói, đời trước áo cơm vô ưu, hôn nhân liền không tại nàng suy xét trong phạm vi, xuyên qua một hồi cũng không có khả năng dây biến thành kết hôn cuồng, nàng chính là hy vọng mau chóng thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Có thể thời đại này lại quá mức đặc thù, không thể thông qua đọc sách nhảy nông môn không có biện pháp kinh thương buôn bán tưởng đương khất cái đều không tư cách xuất môn không thư giới thiệu là sẽ bị bắt đương nhiên cũng không có khả năng thông qua tìm việc làm nuôi sống chính mình. Nàng như vậy nông dân tưởng muốn vào thành sinh hoạt tối dựa vào phổ biện pháp chính là tìm cái người thành phố gả. Diệp Thư Hoa vốn là liền không là nhiều ý chí kiên định độc lập tự cường người, nếu nàng lớn lên không sai có hy vọng gả vào thành trong, vì cái gì không đem nắm ni. Hơn nữa theo này khuôn mặt càng dài càng giống đời trước Diệp Thư Hoa cũng càng ngày càng tin tưởng tràn đầy, dựa vào nàng hiện tại tư chất tuyệt đối ổn, lập tức nàng liền phải gả cấp cao phú soái ăn thượng gà vịt thịt cá. Thời gian này nghe được Vương Thúy Phân nói cái gì một năm rưỡi tái, Diệp Thư Hoa đương nhiên nóng nảy. Nhưng nàng sốt ruột chính là vào thành cái này sự, mà không phải kết hôn bản thân. Vương Thúy Phân nhìn nàng không cần nghĩ ngợi phủ nhận cũng tùng khẩu khí, đại cô nương không là hận gà thì tốt rồi. Đáng tiếc nàng mới vừa thả lỏng không bao lâu, liền bị tự gia ngốc khuê nữ một vấn đề hỏi được thiếu chút nữa khí đến một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Diệp Thư Hoa thật cẩn thận thăm dò nàng nương. Kìa nếu ta tưởng sớm một chút kết hôn ni, Vương Thúy Phân là rất khôn khéo nữ nhân, não động cũng khai được đại, Diệp Thư Hoa trước sốt ruột thanh danh hỏng rồi không hảo lập gia đình khi, nàng liền có chút khả nghi. Nhưng Vương đồng chí đa nghi đồng thời còn có bao che khuyết điểm thói quen. Nhất là thương yêu nhất một đôi tiểu nhi từ hàng năm ở trong thành thấy không, bên người tiểu khuê nữ liền thành trong lòng bảo, Vương Thúy Phân thường xuyên cảm thấy tiểu khuê nữ rất ngốc rất đơn thuần, nhưng trong lòng tín nhiệm nhất cũng là nàng, nhất là sinh bệnh về sau tiểu khuê nữ dính nàng so 3 tuổi tiểu hài tử dính mụ mụ còn lợi hại, nàng không tín như vậy ngoan ngoãn hài tử sẽ vô duyên vô cớ hận gả đứng lên. Nhất định là có người dụ dỗ nàng. Vương Thúy Phân đối cái này kết luận rất tin không nghi ngờ, dù sao tự gia tiểu khuê nữ càng dài càng thủy linh, so trong thành tới thanh niên trí thức đều nhiều hấp dẫn. có mấy cái thanh niên trí thức mới vừa xuống dưới thời điểm, còn câu được toàn bộ đại đội tiểu tử thần hồn điên đảo, bận bịu xong liền đi giúp trong thành thanh niên trí thức làm việc ni, nhà nàng tiểu muội lại phiêu lượng lại hào phóng, so với kia chút lỗ mũi nhìn người nữ thanh niên trí thức muốn nhận người thích nhiều, lúc này mới đi nhà ăn vài ngày, đội trong những cái đó tiểu tử không có việc gì liền đến các nàng trước mặt đảo quanh. Nghĩ đến đây, Vương Thúy Phân bắt đầu cảm thấy người bên cạnh người đều có hiểm nghi, những cái đó cả ngày đến nhà ăn hoàng tiểu tử hiểm nghi lớn nhất nhưng là không có động tĩnh hậu sinh cũng không đại biểu liền không hiểm nghi, dù sao cách ngôn nói không gọi cầu mới cắn người còn có thanh niên trí thức điểm những cái đó hậu sinh tuy rằng cùng đội thượng người lui tới không nhiều lắm, nhưng trong thành tiểu tử lớn lên quả thật càng tuấn tú, phần lớn vẫn là người làm công tác văn hóa, sạch sẽ, nhã nhã nhặn nhặn, không hiểu chuyện tiểu cô nương dễ dàng nhất nhìn thượng như vậy hậu sinh. Chính là bọn họ trong đó cái nào, sấn nàng không chú ý câu dẫn nhà nàng tiểu muội. Bây giờ là tân xã hội, chưa cưới nam nữ một mình thông đồng cũng không cần tầm chư lung, nhưng nữ hài từ thanh danh hỏng rồi vẫn như cũ muốn bị trà cột sống, Vương Thúy Phân đương nhiên không cho phép như vậy sự phát sinh, nàng đỉnh Diệp Thứ Hoa chờ mong tầm mắt, lãnh khốc vô tình cảnh cáo đạo, dám không nghe ta với ngươi cha nói, kia liền đánh gãy chân. Diệp Thư Hoa bị nàng nghiến răng nghiến lợi thanh âm sợ tới mức cả người giật mình, phong kiến gia trưởng một lời không hợp liền đánh gãy chân, thật đáng sợ a anh. Không là Diệp Thư Hoa túng, mà là nàng rõ ràng thời gian này gia trưởng chính là có tuyệt đối quyền uy, ký ức sâu nhất chính là Diệp tiểu muội có vị đáng thương đường ca, năm đó tương chung cái cô nương, nhưng bởi vì nữ hài gia cô nhi quả phụ rất suối quẩy, không xứng với hắn đại đội trưởng cháu ruột cao quý thân phận, bị đường ca phụ mẫu phủ quyết, cuối cùng đường ca khiêng nửa năm vẫn là thỏa hiệp cưới công xã một vị khác đại đội ngoại sanh nữ, nghe nói là môn đăng hộ đối, hiện tại khuê nữ đều 3 tuổi. Diệp tiểu muội chính mình thân ca hôn sự thật không có như vậy nhấp nhô, hai người bọn họ đều rất bất việc, chưa bao giờ cùng nữ sinh tán tỉnh ve vãn, đến tuổi tác khiến cho phụ mẫu thu xếp thân cận, sau đó nước chảy thành sông định thân kết hôn. Diệp Thư Hoa lén lút đánh giá thân ca đồng chí nếu gặp gỡ cùng đường ca nhất dạng sự kia cũng phải thỏa hiệp, dù sao đường ca phụ thân còn chính là đội trưởng thân ca, liền có như vậy quyền uy, bọn họ phụ thân chính là đội trưởng bản đội, ai có thể không nghe hắn nói. Bởi vậy đối Vương Thúy Phân đồng chí nói, Diệp Thư Hoa tin một hơn phân nửa, chẳng sợ sự phát sau lão nương luyến tiếc xuống tay, đội trưởng phụ thân cũng khẳng định bỏ được đem nàng đánh què, nàng vẫn là không muốn lấy thân thử hiểm. Tưởng muốn tráng niên tảo hôn vĩ đại mộng tưởng như vậy bị đánh vỡ, Diệp Thư Hoa mấy ngày này tâm tình đều rất suy sụp, liên soái ca đều không thưởng thức, vô luận là đội trong tuổi trẻ hậu sinh, vẫn là nhã nhặn tuấn lãng nam thanh niên trí thức nhóm đến đánh cơm, nàng đều bàn trương mẹ kế mặt mặt không đổi sắc vì nhân dân phục vụ. Tâm tình không tốt Diệp Thư Hoa đương nhiên không biết chính mình bởi vì này cái ngược lại trốn qua một kiếp. Vương Thúy Phân đồng chí từ lúc hoài nghi bảo bối khuê nữ bị xú tiểu tử lừa gạt sau, nhà ăn khởi công khi nàng liền giống trang ích bắn quang, đối mỗi một vị chưa cưới hậu sinh đều tiến hành thân phận phân biệt, kết quả rõ ràng, nhà bọn họ tiểu muội liên nhìn đều không nguyện ý nhiều nhìn này đó người một mắt, khẳng định đều không là bọn họ. Bọn họ tiểu muội có thể tiếp xúc hậu sinh tất cả đều ở chỗ này, nếu không một cái nhượng nàng đặc thù đối đãi kia liền thuyết minh nàng trước có thể là tưởng nhiều. Vương Thúy Phân lại chậm rãi yên tâm, mà sở dĩ nói Diệp Thư Hoa trốn quá một kiếp là bởi vì không có này đó biến cố trước nàng vẫn là có tâm tình thưởng thức soái ca, như vậy tầm mắt lạc đang khẩn trương qua đầu Vương Thúy Phân đồng chí trong mắt nói bất định phân phân chung cho nàng não bổ xuất một vị bạn trai đến kia liền phiền toái đại. Bất quá Diệp Thư Hoa đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, đương nhiên cũng liền không thể nào vui sướng. Nháy mắt liền tới mở ra nhà ăn ngày cuối cùng, Diệp Thư Hoa tâm vô không chuyên tâm đưa đi cuối cùng một vị thanh niên trí thức đang tưởng nhéo nhéo cánh tay thả lỏng, liền nghe thấy phía sau đại mụ tại cảm khái, nhà ăn không mở, này đó thanh niên trí thức lại có thể tại gia ăn chút hào. Lập tức có người cười nói tiếp, cũng không phải là chúng ta đại đội thanh niên trí thức nghe nói không thiếu cán bộ con cái trước kia ở nhà khẳng định cũng đều là bảo bối ngật đáp ni. So với trước chút thiên, Diệp Thư Hoa hôm nay tâm tình đã khá nhiều, dù sao nhà ăn giải tán, nàng lại có thể về nhà ăn cơm khô coi như là bất hạnh chung vạn hạnh. Cảm thấy có chút an ủi Diệp Thư Hoa nghe được đại mụ nhóm bát quái, liền có chút hứng thú, mới vừa thấu đi qua nghe, liền nghe được nàng nương cũng cống hiến một cái liêu. Có phải hay không cán bộ con cái ta liền không rõ ràng, bất quá có mấy cái thanh niên trí thức trong nhà quả thật coi trọng, thường xuyên ký chút phiếu A tiền A lại đây, thậm chí còn có trực tiếp ký thịt đồ hộp, đầu năm nay còn bỏ được lộng thịt đồ hộp, các ngươi nói này của cải được nhiều giày A. Diệp Thư Hoa nghe đến đó không từ mở to hai mắt nhìn, bát quái hề hề hỏi, nương, ai như vậy có phúc khí còn có thể ăn đến thịt đồ hộp A. Quang là niệm xuất thịt đồ hộp ba chữ kia, nàng cũng nhịn không được chảy nước miếng, thật sự là hâm mộ này vị bị thượng thiên chiếu cố may mắn ngõng. Vương Thúy Phân tại là cười nhìn Diệp Thư Hoa một mắt, có chút thừa nước đục thả câu hiểm nghi, ngược lại là chung quanh đại mụ nhóm mồm năm miệng 10 nói, còn có thể là ai a? Chúng ta đại đội để cho người hâm mộ không chính là Tiểu Tống đồng chí sao? Đâu chỉ thịt đồ hộp a, Tiểu Tống ra trong năm trước mùa đông còn cấp hắn ký nhất kiện mới tinh quần áo bành tô hoắc, nhưng làm chúng ta này đó hậu sinh thèm ăn chết, sắp xếp đội tìm hắn mượn quần áo bành tô đã nghiền ni. Cũng là Tiểu Tống hào phóng, để mắt chúng ta nông dân cùng cái khác thanh niên trí thức đều không giống nhau, chẳng những quần áo bành tô bỏ được cho mượn đến, có đôi khi còn cấp hài từ phát đường, nhiều hào phóng hậu sinh a. Cho dù là đối thanh niên trí thức không hào cảm Vương Thúy Phân, lúc này cũng đi theo phụ họa một câu Tiểu Tống quả thật cùng mặt khác thanh niên trí thức không giống nhau, trở về thành cơ hội đều nói nhượng khiến cho chúng ta hài hắn cha lén lút đều vì hắn đáng tiếc, nói vốn là Tiểu Tống có hy vọng nhất trở về thành công xã lãnh đạo đều thích hắn. Đại mụ nhóm ngươi một câu ta một câu bạo liêu, nghiễm nhiên đem này vị Tiểu Tống đồng chí đắp nặn thành 70 niên đại sống lôi phong, nhưng Diệp Thư Hoa nghe xong chỉ có một đánh giá người ngốc nhiều tiền. Nàng đột nhiên có cái lớn mật ý tưởng. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com. Chương 6, Diệp Thư Hoa đối trong truyền thuyết này vị Tiểu Tống đồng chí khởi tà tâm, là tại nghe được thịt đồ hộp ba chữ thời điểm. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp gia tại đội trưởng phụ thân hướng dẫn cần lao làm giàu trở thành xong đổi đại đội người người ca ngợi nhà giàu nhân gia, nhưng này dạng nhà giàu nhân gia lén lút còn tại vì vài cái trứng gà trình diễn công tâm kế, mà này vị thanh niên trí thức đồng chí im hơi lặng tiếng, thế nhưng gặm trong nhà ký tới thịt đồ hộp đây là cái gì thần tiên gia đình a, thật hận không thể phân phân chung gà gà. Hơn nữa cứ nàng nương cùng đại mụ nhóm thuyết pháp Tiểu Tống đồng chí chẳng những có các loại thịt đồ hộp a, trong tay còn có phiếu có tiền, thỏa thỏa cao phú soái a, lại là cấp hùng bọn nhỏ ăn đường, lại là cho người khác mượn quần áo bành tô, sống thoát thoát người ngốc nhiều tiền coi tiền như rác phi, là thích giúp đỡ người khác sống lôi phong. Tổng kết thành một câu, này vị đồng chí quả thực là vi Diệp Thư Hoa lượng thân làm theo yêu cầu lương phiếu. Ban đầu Diệp Thư Hoa thật không ngờ muốn đánh thanh niên trí thức chủ ý, là bởi vì nàng còn có tiết tháo, càng nguyện ý tiếp thu Vương Thúy Phân đồng chí ý kiến thông qua gà cái kẻ có tiền đến thực hiện áo cơm vô ưu bôn tiểu khang vĩ đại mộng tưởng. Nơi này nói kẻ có tiền đương nhiên không bao quát thanh niên trí thức, không cần Vương Thúy Phân vòng trọng điểm, Diệp Thư Hoa chính mình cũng biết cùng thanh niên trí thức kết hôn chỉ sợ không phải hưởng phúc mà là bị tội, bởi vì bọn họ căn bản không ổn định. Hiện tại đã là thanh niên trí thức thượng sơn hạ hương vận động hậu kỳ. Hai năm trước Trung ương đối thanh niên trí thức chính sách đã không giống đi qua như vậy nghiêm khắc, liền có vô số thanh niên trí thức thông qua tìm quan hệ, bệnh lui hoặc điều động chờ các loại lý do trở về thành. Mà này đó trở về thành thanh niên trí thức nhóm, có chút là tại nông thôn đãi 7-8 năm lâu lão thanh niên trí thức bọn họ đã sớm tại ngày qua ngày lao động chung, nhìn không tới về nhà hy vọng chung triệt để hết hy vọng nhận mệnh, có chút thanh niên trí thức cùng thanh niên trí thức kết hợp sống qua ngày, cũng có rất nhiều là theo dân bản xứ kết hôn, trở thành một cái triệt triệt để nông dân. Này đó sớm đã có gia đình cùng nhi nữ thanh niên trí thức bởi vì chính sách nguyên nhân, cố ý làm ly hôn, lẻ loi một mình trở về thành, Diệp Thư Hoa không biết bọn họ lén lút là như thế nào đối người nhà hứa hẹn, nhưng là bọn họ công xã mười mấy cái đại đội sản xuất, mỗi cái đại đội đều lục tục có thanh niên trí thức thành công trở về thành, không có một cái hồi hương thăm quá bên này gia nhân. Sớm nghe nói có đi trở về thứ 5 năm lâu, đừng nói trở về thăm người thân, chính là bên này ấn địa chỉ ký đi qua tín đều đá chìm đáy biển, bặt vô âm tín, đội trong tam cô lục bà đều nói loại này vừa thấy liền không khả năng trở lại. Diệp Thư Hoa đối thời đại này đặc sắc hiểu biết không nhiều lắm, trong nhà cũng không trưởng bối cho nàng giảng cổ. Nhưng Lộ Tấn nói quá ta hướng tới không sợ lấy lớn nhất ác ý đến phỏng đoán Trung Quốc người, Diệp Thư Hoa kết hợp tình huống hiện tại phỏng đoán một chút tiếp qua vài năm quốc gia khôi phục cao khảo thanh niên trí thức đại quy mô trở về thành còn có mấy cái có thể ở nông thôn tọa được trụ. Chỉ sợ 10 cái thanh niên trí thức trong có một cái chịu vì gia đình lưu tại nông thôn, đều xem như kỳ tích. Mà những cái đó đi trở về thanh niên trí thức lần nữa lên làm người thành phố, khả năng niệm đại học cũng có thể chính mình tìm được chính thức công tác, bọn họ hoàn toàn có thể lần nữa tìm một cái môn đăng hộ đối, hoặc là sự nghiệp thượng có thể bang trợ chính mình đối tượng nhân sinh lần nữa phiên bài, ai còn sẽ tưởng quê quán cám bã chi thê phu ni. Dù sao đổi thành Diệp Thư Hoa chính mình, nếu bất hạnh xuyên thành đã gả cho dân bản xứ thanh niên trí thức một ngày kia thông qua chính mình nỗ lực hồi thành, nàng là nhất định khẳng định sẽ không lại hồi cái này quỷ địa phương, bởi vì hiện tại nông thôn cùng nàng đời trước đi quá nơi nơi là biệt thự, tùy ý có thể thấy hào xe xã hội chủ nghĩa tân nông thôn căn bản không phải một hồi sự, đời trước nàng còn đĩnh nguyện ý cùng tiểu đồng bọn chạy nông thôn độc nhất vẽ vật thực trụ biệt thự thể nghiệm tiểu thanh tân thức nông gia sinh hoạt ngẫm lại cũng không tệ lắm. Hiện tại nông thôn căn bản không phải sinh hoạt mà là khổ thân. Chính cái gọi là trong lòng không muốn, đừng đẩy cho người, Diệp Thư Hoa vẫn là hy vọng có thể đủ nhất lao vĩnh giật tìm một cái trường kỳ cơm phiếu bảo nàng kiếp sau áo cơm vô ưu, mà không phải vài năm sau trở thành đông đảo bị thanh niên trí thức vứt bỏ tiểu đáng thương chi nhất. Cho nên nàng căn bản liền không suy xét quá thanh niên trí thức. Nhưng là nàng nương câu kia ít nhất qua cái một năm rưỡi tái thật sự nhượng người thấu tâm lạnh, đơn thuần vì kết hôn nói Diệp Thư Hoa đương nhiên không sợ chờ, vấn đề là miệng chờ không được rồi, hiện tại đã thèm ăn đến nghe thấy thịt đồ hộp liền tự động phân bố nước bọt nông nỗi, Diệp Thư Hoa thật sợ còn như vậy đi xuống, nàng sẽ có một ngày nhìn đến trên người thịt đều tưởng gặm một gặm nông nỗi. Cổ nhân đều nói. Kho bẩm thực mà chi lễ tiết áo cơm túc mà biết vinh nhục Diệp Thư Hoa hiện tại đều thèm ăn đến rất khoái liền muốn thấy cái gì liền mắt mạo lục quang nông nỗi, đạo đức điểm mấu chốt chỉ có thể đi theo giảm xuống, tạm thời tìm không thấy kẻ có tiền kia liền trước cho chính mình lộng cái ngắn hạn lừa ăn lừa uống quá độ một chút. Tỷ như này vị người ngốc nhiều tiền tiểu tống đồng chí, hắn nếu một nửa điểm không dính thân mang cố đội viên đều như vậy thích làm vui người khác ra tay hào phóng, như vậy đối đãi chính mình người khẳng định cũng là giống nhau rộng rãi. Về như thế nào trở thành tiểu tống đồng chí chính mình người. Này có thể không làm khó được Diệp Thư Hoa, nàng đã có kế hoạch trước nói chuyện yêu đương. Đại mụ nhóm nói tiểu tống đồng chí chính là Tống Thanh Huy, Diệp Thư Hoa đã gặp qua, nhìn hình tượng khí chất đương bạn trai của nàng tuyệt đối đúng quy cách hơn nữa nhìn tại trong tay của hắn những cái đó thịt đồ hộp phần thượng, Diệp Thư Hoa không để ý đảo truy, chỉ cần có thể quá thượng có ăn thịt có phiếu hoa ngày. Thu phục tiểu tống đồng chí sau, bọn họ chỉ nói địa hạ luyến tiểu tâm một chút có thịt đồ hộp đều ở bên ngoài ăn mảnh, nàng nương bọn họ khẳng định phát hiện không nàng gian tình, như vậy nói chân cũng có thể bảo vệ, giai đại vui mừng. Đến nỗi tiểu tống đồng chí sẽ không tiếp nhận nàng theo đuổi, Diệp Thư Hoa đồng dạng định liệu trước nàng lớn lên như vậy dễ nhìn, lại chủ động yêu cầu địa hạ luyến, hắn thượng chỗ nào tìm so nàng còn càng nỗ lực làm việc còn không dính người tiểu yêu tinh. Tống Thanh Huy chỉ cần đầu óc không thành vấn đề liền sẽ không cự tuyệt dù sao hắn còn trẻ, hiện giờ so với hắn lớn tuổi mấy tuổi rất nhiều thanh niên trí thức đều còn không vội mà thành ra, nghe nói là thấy được trở về thành hy vọng, cũng chờ trở về thành sau tìm môn đăng hộ đối kết hôn, Tống Thanh Huy hơn phân nửa cùng bọn họ nhất dạng, nếu không vội mà kết hôn, sao không đến nơi sân hạ luyến chế thuốc nhàm chán sinh hoạt ni. Tổng kết đến nói, bọn họ cái này gọi là theo như nhu cầu, Diệp Thư Hoa đơn phương cho rằng bọn họ nhất định sẽ hợp tác khoái trá. Tần kế hoạch liền như vậy khoái trá quyết định, như thế nào không giấu vết thông đồng tiểu tống đồng chí, liền thành để cho Diệp Thư Hoa vấn đề đau đầu, bởi vì nàng bỏ lỡ cơ hội tốt. Nhà ăn giải tán, Diệp Thư Hoa như nguyện dĩ thường về nhà ăn chùa người không nhân quyền A, mỗi ngày tại gia giặt quần áo nấu cơm mang hoa quét xác Diệp Tiểu Thư hoạt sinh sinh hỗn thành Diệp Bảo Mẫu, mà sai xử nàng làm việc còn không phải người khác, đúng là mẫu thân Vương Thúy Phân đồng chí. Vương Thúy Phân làm toàn bộ Diệp gia tối sủng Diệp Thư Hoa người, Lâm Hồng Mai đều tại lén lút oán giận bà mau đem cô em chồng sủng thành 3 tuổi tiểu hài tử, nàng như vậy yêu cầu Diệp Thư Hoa đương nhiên không là ngược đãi, mà là Vương Thúy Phân trước tại nhà ăn liền phát hiện, vốn là làm việc còn hàm hồ tiểu khuê nữ từ khi sinh nửa tháng bệnh lại nuôi nửa tháng thân thể về sau, giống như liền có chút dưỡng phế đi. Sắt rau thiết được loạn thất bát tao rửa chén tẩy được vụng tay vụng chân tại nhà ăn còn không tới phiên nàng trưởng muôi, tạm thời nhìn không ra trù nghệ lui bước nhiều ít, nhưng là liền nàng kia chậm chậm gì gì thiên tân vạn khổ điểm cùi lửa bộ dáng Vương Thúy Phân đã không ôm hy vọng, cái này tiểu khuê nữ cơ bản là nửa một phế nhân. Vương Thúy Phân là lại sủng hài từ lại không mất lý trí mẫu thân, nàng là thật tâm hy vọng Diệp Thư Hoa lập gia đình sau quá thượng ngày lành, mà không phải hoan hoan hỉ hỉ xuất giá. Không vài ngày bởi vì sẽ không bất luận cái gì ra vụ bị nhà chồng đuổi về nhà mẹ đẻ kia nhất định phải bắt đầu 70 niên đại bản tân nương giáo trình. Vừa vặn thu hoạch vụ thu quý đã qua, mà trong còn có sống làm nhưng đã không cần giống hành quân đánh giặc nhất dạng liều mạng, Vương Thúy Phân còn có dư lực cấp Diệp Thư Hoa bố trí nhiệm vụ cũng mỗi ngày về nhà kiểm tra nàng công khóa tình huống. Vì thế Diệp Thư Hoa trên danh nghĩa tại gia ăn chùa, lại vẫn như cũ mỗi ngày đem chính mình mệt mỏi thành chết cầu, nàng trước đi nhà ăn còn có công điểm lấy có khẩu lương phân, mệt cũng coi như mệt được hữu ý nghĩa, mà hiện tại liền hoàn toàn là nghĩa vụ lao động, không chỉ nàng nương chọn thứ, hai cái tàu từ còn ở bên cạnh nhìn như cổ vũ kỳ thực châm ngòi thổi gió nói một ít ta nhà mẹ đẻ 10 tuổi tiểu muội đều có thể xào vài cái thức ăn ngon, tiểu muội vẫn là muốn nỗ lực a linh tinh nói. Đương nhiên Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú ám chạc chạc giao nhỏ chạc không đến Diệp Thư Hoa, đời trước Diệp đại tiểu thư 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy, hiện giờ nàng có thể miễn cưỡng hoàn thành nàng nương mỗi ngày bố trí nhiệm vụ, trên thực tế là chống lên cái này ra, 7-8 miệng ăn uống kéo vung, quả thực chính là kỳ tích hảo sao, Diệp Thư Hoa đều cảm thấy chính mình như bức hỏng rồi. Đáng tiếc làm việc nhà tại nàng trong mắt thật sự không tính chuẩn bị kỹ năng, bởi vì nàng sớm hay muộn là phải gả vào thành nữ nhân, ấn hiện tại xã hội bầu không khí, không người chuyên môn vì kết hôn mua tân phòng, trên cơ bản là một đại gia từ ngụ cùng chỗ, nhà chồng có bà có nãi nãi chờ giỏi giang nữ nhân, nàng khả năng đều không có phát huy không gian. Tiếp qua 1-10 năm có thể phân ra, vừa lúc đi thỉnh bảo mẫu, này đó tốn chút tiền liền có thể giải quyết sự tình, căn bản không cần nàng phí tâm. Vương Thúy Phân đồng chí là nàng mẫu thân đại nhân phân phó nhiệm vụ không thể không làm không hảo Diệp Thư Hoa không tự thi, làm tốt lắm cũng không có gì có thể cao hứng, nàng thái độ nói trắng ra là chính là tại ứng phó nhiệm vụ, tàu tử nhóm nói móc thuần thuộc gió thoảng bên tai, so với vì các nàng nói không cao hứng, Diệp Thư Hoa càng lo lắng nàng còn như vậy một môn không suất không bước khỏi cổng đi xuống, xem trọng cơm phiếu khả năng đều bị người khác thuận đi rồi. Diệp Thư Hoa một bên tại gia mệt thành cầu, một bên cảm giác nguy cơ tràn đầy, đột nhiên có một ngày trạng vạng, Vương Thúy Phân đồng chí đối nàng nói tiểu muội thừa dịp thiên còn không có hắc giúp ta đi thanh niên trí thức điểm thỉnh tiểu tống qua tới dùng cơm. Bất thình lình phân phó, đem vừa lúc đối tiểu tống đồng chí khởi tà tâm, đang tìm cơ hội hành động Diệp Thư Hoa dọa nhất giật mình, trong nháy mắt còn tưởng rằng nàng nương hỏa nhãn kim tinh, đã nhìn thấu nàng ý đồ theo bản năng hỏi câu cái gì. Vương Thúy Phân đại khái đem nàng lời này đương không vui lòng, phóng mềm nhũn thanh âm hống đạo, đây chính là cha ngươi phân phó, muốn thỉnh tiểu tống đến trong nhà ăn cơm cảm tạ hắn, ngươi nghiêm mặt tiểu tâm cha ngươi không cao hứng. Diệp Thư Hoa hiện tại đã rất thảo đội trưởng phụ thân niềm vui, chứng cơ chính là tuần trước Diệp đội trưởng đi công xã khai hội cư nhiên cho nàng sủi hồi 2 khỏa đường, đội trưởng phụ thân nhẹ nhàng bâng quơ, nói là công tiêu xã bằng hữu rất nhiệt tình nhất định muốn cho hắn, có thể Diệp Thư Hoa có Diệp tiểu muội ký ức, từ tiểu đội trưởng phụ thân cũng chưa cho nàng mang quá đường A, đương nhiên từ Diệp đại ca đến Diệp tam ca đãi ngộ toàn bộ đều nhất dạng. Cho nên Diệp Thư Hoa có tin tưởng, nàng hiện tại tuyệt đối là đội trưởng phụ thân tối chi kỳ tiểu áo bông, ăn không đến thịt có thể ăn khỏa đường cũng không sai, bắt đầu từ hôm ấy, nàng lại đối lấy lòng đội trưởng phụ thân cái này sự trọng đốt nhiệt tình, tranh thủ nhượng đội trưởng phụ thân lần sau đi công xã khai hội cho nàng nhiều mang 2 khỏa đường, như vậy nàng là có thể ăn 4 ngày. Mà hiện tại Vương Thúy Phân đồng chí nói tiểu tống là Diệp đội trưởng khách quý, Diệp Thư Hoa liền tính không có tiểu tâm tư cũng nhất thiết phải hưởng ứng đội trưởng phụ thân kêu gọi nhiệt tình đầy đủ, huống chi nàng đối tiểu tống đồng chí còn có không thể miêu tả tính toán, cái này kêu là mới vừa ngủ gà ngủ gật đã có người đưa gối đầu tâm thưởng sự thành A. Diệp Thư Hoa trong lòng kỳ thật chính mỹ ni, hận không thể lập tức đem tiểu tống đồng chí trói đến trong nhà đến. Có thể nói vậy, nàng nương tuyệt đối phân phân chung đem nàng nhìn thấu A. Vì chính mình chân suy nghĩ, Diệp Thư Hoa quyết định tại Vương Thúy Phân đồng chí trước mặt dùng tới 36 kế chi lạt mềm buộc chặt, đó cũng là nàng nương vừa rồi hiểu lầm cho nàng linh cảm cùng với nhượng nàng nương nhìn ra nàng tiểu tâm tư sau, liên hợp đội trưởng phụ thân đối nàng tiến hành nam nữ hỗn hợp đánh kép còn không bằng khiến cho Vương đồng chí cho rằng nàng kháng cự tiểu tống đồng chí rốt cuộc ít nhất Vương đồng chí cũng không có vì nàng thái độ sinh khí tâm tình còn đỉnh không sai tại hống nàng. Nói làm liền làm, Diệp Thư Hoa tiếp tục bĩu môi oán giận nói, cha chính là đại đội trưởng, có cái gì yêu cầu cảm tạ một cái tiểu thanh niên trí thức. Vương Thúy Phân quả nhiên mặt mày hớn hở, nàng biết tiểu tống mấy cái kia thanh niên trí thức đều đỉnh chiêu đội trong cô nương thích, không thiếu cô nương vì bọn họ tranh giành tình nhân, thanh danh đều sắp không hảo, các nàng phụ mẫu đều vội vã đem không bớt lo khuê nữ gả đi ra ngoài ni. Vẫn là nhà nàng cô nương nghe lời lại hiểu chuyện, thanh niên trí thức lớn lên lại nhã nhặn lại như thế nào. Không là phu quân, nhà nàng tiểu muội cũng không nhiều nhìn một mắt. Vương Thúy Phân một bên tự hào, một bên kiên nhẫn giải thích. Tiểu tống cũng không phải là cái khác tiểu thanh niên trí thức, hắn giỏi giang ni, trước 2 ngày đội trong máy kéo ra điểm tật xấu, cha ngươi vội vã đang muốn đi công xã tìm sư phụ đến xem, vừa vặn đụng tới tiểu tống nói hắn có thể trước thử, đi theo cha ngươi đi qua vừa thấy. Không đến nửa giờ, máy kéo quả nhiên thu hảo, chẳng những không chậm trễ đội trong sống, còn tiết kiệm thỉnh sư phụ muốn bị hảo từ thức ăn ngon, người nói chúng ta muốn hay không thỉnh hắn. Diệp Thư Hoa một bên lo lắng này ra hỏa nghe đứng lên có chút lý công nam đặc điểm, có thể hay không liêu bất động một bên trần chờ đạo kia là nên cảm tạ có thể thỉnh tống chi thanh đến trong nhà ăn cơm, không được ăn chúng ta ra khẩu lương sao. Tiểu nha đầu phiến tử, so với ta cái này đương ra còn thao càng nhiều tâm sao. Vương Thúy Phân giờ khóc giờ cười chạc chạc cái chán của nàng. Nhanh lên đi thỉnh tiểu tống, bằng không nhân gia đều muốn tại gia chuẩn bị cơm chiều. Đang tại trong viện cấp bảo bảo giặt quần áo Lâm Hồng Mai sớm thấy Diệp Thư Hoa lề mà lề mề, nhân cơ hội đề nghị đạo tiểu muội không nguyện ý đi nói, không phải đến giúp ta giặt quần áo. Ta đi giúp ngươi thỉnh tiểu tống, vừa lúc mang đại bảo đi ra ngoài chuyển. Diệp Thư Hoa chính là lặt mềm buộc chặt, lại không là thật không nguyện ý, thấy Lâm Hồng Mai tưởng chặn ngang một cước đương nhiên không vui lòng, quyết đoán nhấc chân bước ra ngưỡng cửa, cười tủm tỉm cảm tạ đạo. Liền không phiền toái đại tẩu, vẫn là ta chính mình đi thôi. Lâm Hồng Mai lúc này đã đứng lên, đang tại sát tay chuẩn bị ôm lấy nôi trong tiểu mập mạp, vừa vặn nôi là đặt ở mái hiên hạ, Diệp Thư Hoa so nàng khoái một bước ôm lấy tiểu gia hỏa, đại bảo muốn đi ra ngoài đi dạo ta cũng có thể ôm hắn đi à. Tiểu mập mạp vừa đến hương hương nguyễn nguyễn tiểu cô trong ngực lập tức nhạc hoa tay múa chân đạo, so với hắn thân mụ ôm hắn cao hứng nhiều, Diệp Thư Hoa thừa nhận nàng là cố ý cách ứng Lâm Hồng Mai ôm vui mừng không thôi tiểu mập mạp cố ý nói, đại tàu ngươi nhìn, đại bảo cũng thật cao hứng theo ta đi ra ngoài chơi nhi. Lâm Hồng Mai hiện tại có thể cười không nổi, nàng đều khoái tức điên, cô em chồng trước còn không tình nguyện, vừa nghe nàng nói muốn đi liền lập tức muốn đi, này không phải cố ý cùng nàng tranh cãi sao. Lúc này bà còn tại bất công, công đạo cô em chồng ôm tiểu bảo ngươi đi đường cũng chậm một chút, đừng ngã hài tử, tiếp lại quay đầu phân phó nàng trước đem quần áo tẩy tiến vào giúp ta trợ thủ. Gạt gấp công tác triệt để sau khi kết thúc, Vương Thúy Phân chẳng những có thời gian điều giáo nữ nhi, cũng có tinh lực thu thập tâm đại nhi tức phụ. Tống Tú Tú hoàn hảo chút, xuất đầu không là nàng, thêm thượng nàng hoài 5-6 cái nguyệt dựng, vì hài tử Vương Thúy Phân cũng sẽ không quá mức dày vò nàng, pháo hỏa liền chủ yếu tập trung tại Lâm Hồng Mai trên người. Đương nhiên cái kia là Tống Tú Tú nhất xương tình nguyện phân tích, Vương Thúy Phân kỳ thật có một bộ lý luận, chỉ cần lão đại gia không khởi yêu thiêu thân, dưới những cái đó cái tiểu liền sốc không khởi sóng gió, cho nên nàng muốn nghĩ biện pháp đem lão đại thức phụ kia xuẩn xuẩn dục động tưởng thoát ra đầu ấn đi xuống, ấn đến nàng về sau cũng không dám có ló đầu tâm tư. Bị mạnh mẽ ấn đầu Lâm Hồng Mai vì thế kết hôn gần 2 năm sau, lần đầu tiên cảm nhận được bà quan ái là như thế nào trầm trọng, so nàng nương nói được những cái đó dày vò nhiều, khó lòng phòng bị, nàng căn bản không hề chống cự lực a. Nếu là Diệp Thư Hoa biết nàng đại tẩu nội tâm bi phẫn, liền sẽ nói cho nàng, nàng nương kia loại phổ thông cấp bậc bà đương nhiên không thể cùng bọn họ Vương đồng chí so, Vương đồng chí chính là đội trưởng tức phụ tại bà chung như thế nào cũng là boss cấp bậc đi, lực sát thương tiêu chuẩn. Chính là bởi vì Lâm Hồng Mai không có tự mình hiểu lấy, cho nên bị bà thu thập được dễ bảo, nghe được phân phó liền phản xạ có điều kiện lộ ra tươi cười, hảo nương. Diệp Thư Hoa lúc này đã đi ra sân, vừa vặn đụng tới kết thúc công việc trở về Diệp Đại ca cùng Diệp Nhị ca, bọn họ công điểm so người khác cao cho nên làm sự cũng nhân ra nhiều, thường xuyên đại bộ phận đội viên đều kết thúc công việc về nhà, bọn họ còn muốn đi kho hàng dọn đồ vật. Đương nhiên Diệp đội trưởng kết thúc công việc so Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca còn càng vãn chút, dù sao người giỏi làm nhiều mà. Đại ca, nhị ca trở lại a. Diệp Thư Hoa ôm tiểu mập mạp đánh tiếp đón. Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca thấy nàng xuất môn cũng dừng lại cước bộ trước chút thiên trong nhà nữ nhân trình diễn công tâm kế, không chỉ Diệp Thư Hoa hậu chi hậu giác này ca lưỡng đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả, dùng Vương Thúy Phân nói đến nói, bọn họ ca lưỡng đã không học đến nàng khôn khéo, lại không kế thừa đến hài hắn cha chỉ số thông minh tâm nhãn thực đến không được, thấy ai đều là người tốt. Cho nên tại ca lưỡng trong lòng, thê tử vẫn là cần lao hiền lành thê tử, tiểu muội vẫn là hoạt bát khả ái tiểu muội, nếu nhất định phải nói có cái gì biến hóa, thì phải là tiểu muội trưởng thành, càng ngày càng dễ nhìn cũng càng ngày càng chi kỷ, khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày cười tủm tỉm, liên bọn họ nhìn đều cảm thấy vui mừng. Đối mặt như vậy làm người thích tiểu muội, bọn họ ca lưỡng cũng chậm rãi học được biểu đạt quan tâm, đương nhiên chỉ giới hạn trong đối thảo hỉ tiểu muội, nhìn nàng khó được ra khỏi nhà, bọn họ quan tâm đầy đủ hỏi minh nguyên nhân, Diệp nhị ca còn chủ động tỏ vẻ muốn bồi nàng cùng nhau. Diệp Thư Hoa đương nhiên lắc đầu cười tùm tìm đạo, đại ca nhị ca vội một ngày, nhiều vất vả a, hiện tại nên về nhà phao phao chân phóng thả lòng tùng, mà trong sống ngày mai còn muốn dựa vào các ngươi nhi. Này điểm tiểu sự ta một cá nhân là có thể. Kỳ thật không là Diệp Thư Hoa cỡ nào tình thương cao sẽ nói chuyện, mà là thời đại này mọi người thói quen hàm xúc, cho dù là thân mụ thân tức phụ đều nói không nên lời ngươi vất vả ngươi không dễ dàng, còn làm cho bọn họ đi phao chân thả lỏng loại này hơi có chút buồn nôn nói. Diệp Thư Hoa chẳng những nói còn nói được như vậy tự nhiên, vừa vặn quan tâm, nghe người đương nhiên cũng bội cảm hưởng thụ, huynh muội ba cái ngươi tới ta đi khách khí, Diệp đại ca còn chân tâm thực lòng đề nghị tiểu muội đại bảo cho ta đi ta nhượng ngươi tàu tử mang. Hắn hiện tại càng ngày càng trầm, ngươi mang theo hắn sợ sẽ tay mệt. Chính mang theo đầy bụng oán khí dùng sức trà sát quần áo Lâm Hồng Mai nghe nói như thế, nhịn không được ở trong lòng mắng to cái này đại ngốc tử, đi thanh niên trí thức điểm mới vài bước lộ a, còn sợ mệt hắn bảo bối muội muội. Không biết này tiểu nha đầu phiến từ tâm nhãn quỷ được rất không chừng chính là cố ý ôm nhà bọn họ đại bảo, đi ra ngoài khoe khoang nàng hiền lành có thể mang hài tử hảo thanh danh. Chương 7 Lâm Hồng Mai còn thật không nhìn lầm nàng này vì cô em chồng. Vô sự xôn xoe, phi gian tức đạo, Diệp Thư Hoa đột nhiên có hứng thú mang lên tiểu béo tạp đi ra ngoài chơi đùa, đương nhiên là có nàng dụng ý, nhưng cũng không có Lâm Hồng Mai cho rằng như vậy thông minh. Lấy Diệp Thư Hoa chỉ số thông minh hoặc là nói sinh hoạt lịch duyệt là căn bản không thể tưởng được còn có thể lợi dụng tiểu béo tạp đến soát nàng toàn bộ đại đội mức độ hào cảm loại này tao thao tác, nàng có thể nghĩ đến tác dụng chỉ có một, có thể dùng tiểu béo tạp đến liêu tống đồng chí. Diệp Thư Hoa có tự mình hiểu lấy, nàng trước mắt cùng Tống Chi Thanh quan hệ liên hời hợt chi giao đều chưa nói tới, giữa bọn họ đối thoại vĩnh viễn chỉ có đa tạ cùng hẳn là hai câu này. Dưới loại tình huống này, nàng chính là tái tưởng phao hắn, cũng không có thể đi lên liền lúng túng tán gẫu. Tống Thanh Huy muốn đơn độc hảo này khẩu hoàn hảo nói, nếu hắn là cái phẩm vị bình thường, đồng thời cá nhân điều kiện còn rất ưu tú nam nhân, một chút công khóa đều không làm liền mù mấy đêm loạn liêu là sẽ xuất đại sự, làm không hảo trực tiếp liền thượng hắn sổ đen. Nhưng nói còn nói trở về, bây giờ là nàng tưởng phao Tống Thanh Huy, nhìn bình thường tiếp xúc khi đối phương biểu hiện, đối nàng chỉ sở cũng không nhiều ít tâm tư, cho nên nhượng nàng không chủ động là không có khả năng, đời này đều không có khả năng, dù sao nàng hy vọng lập tức cùng Sống Lôi Phong đồng chí thành lập ổn định tự dưỡng quan hệ. Muốn liêu lần đầu tiên chính thức tiếp xúc khác phái tự bị đạo cụ hiển nhiên là sáng suốt lựa chọn, mang lên tiểu mập mạp, vô hình bên trong liền nhiều rất nhiều đề tài, mụ mụ không cần lo lắng nàng cùng luyến ái đối tượng không lời nào để nói nha. Hơn nữa nàng mang theo tiểu bằng hữu thuận tiện tại khắc phái trước mặt triển lãm nàng ôn nhu hiền lành một mặt, lưu lại hoàn mỹ ấn tượng, nghe nói nam nhân đối tràn ngập mẫu tính quang huy nguyễn muội tử không hề sức chống cự. Đàm luyến ái những cái đó bộ lộ, Diệp Thư Hoa có thể lại rõ ràng bất quá. Cho nên Diệp đại ca muốn đem nàng tốt nhất đạo cụ ôm đi, nàng đương nhiên không đáp ứng, tìm cái đường hoàng lý do cự tuyệt nói, các ngươi ở bên ngoài làm một ngày sống, đại bảo cũng ở nhà nghẹn một ngày a, vừa vặn ta hiện tại có rảnh, dẫn hắn đi ra ngoài dạo chơi, vui vẻ, đúng hay không đại bảo? Tiểu gia hỏa rất cấp tiểu cô mặt mũi hoa chân múa tay vui sướng đứng lên, phảng phất tại hưởng ứng nàng nói. Tiểu muội đây là đem chất tử đương nàng thân nhi tử, so với hắn đối hài tử còn muốn hảo chút. Diệp đại ca đương trường cảm động, nhìn theo Diệp Thư Hoa thân ảnh đi xa, mới xoay người hồi sân, đối còn không có tẩy hoàn quần áo tức phụ cảm khái đạo, ngươi còn nói chúng ta tiểu muội không bằng ngươi nhà mẹ đẻ muội muội giỏi giang, thổi ngưu đi. Chúng ta tiểu muội nhiều sẽ mang hài tử, đại bảo đi theo tiểu cô so đi theo ngươi còn muốn vui vẻ ni. Chỉ Diệp đại ca phía trước một phen nói, Lâm Hồng Mai còn có thể trong lòng phản bác, nàng nhi từ trời sinh bớt lo hảo mang, cô em chồng căn bản chưa làm qua cái gì, nhưng là nghe được cuối cùng câu kia, Lâm Hồng Mai chỉ cảm thấy một phát xuyên tâm, triệt để nói không ra lời, nam nhân đều không cùng nàng một lòng, thân nhi từ còn cánh tay khuỷu tay ngoại quải, nàng mệnh sao lại như vậy khổ. Lâm Hồng Mai ai oán vận mệnh bất công, Diệp Thư Hoa xuất môn lại nhận được tam cô lục bài nhiệt tình hoan nghênh. Cái này điểm vừa lúc đại gia đều kết thúc công việc, có vài người thói quen vãn ăn cơm, còn không có như vậy khoái chuẩn bị, liền top 5 top 3 ở trước cửa nói chuyện phiếm nghỉ ngơi, Diệp Thư Hoa ôm tiểu mập mạp đã đánh một đường tiếp đón, lại vẫn là bị tán gẫu được chính náo nhiệt một đám đại tàu đại mụ nhóm vây quanh, đại gia hướng nàng biểu đạt thân thiết hỏi han. Tiểu muội đã lâu không tới tìm ta ra quà mơ chơi, đại cô nương cả ngày đãi ở nhà, ngại ngùng xuất môn xảy ra chuyện gì. Diệp Thư Hoa lớn nhất ưu điểm chính là da mặt dày. Không quản người khác là đơn thuần nói giỡn, vẫn là minh khen ám phúng, nàng đều có thể trở thành là ca ngợi nàng nói, mà còn lý lẽ đương nhiên khiêm tốn nói, trong nhà sự tình hơi nhiều nha, giặt quần áo nấu cơm còn muốn chiếu cố đại bảo, này không nháy mắt thiên lại đen sao. Lại muốn giúp ta cha đi thỉnh Tống Chi Thanh, hắn trước hai ngày cấp đội trong tu hảo máy kéo ta cha nói muốn thỉnh hắn ăn cơm. Một câu không dấu vết mà đã biểu lộ công lao của nàng, lại đem đề tài chuyển rời đến chính sự thượng, không cần thật cao minh. Diệp Thư Hoa đều vì chính mình nói chuyện trình độ mà tự hào. Chính là đại mụ nhóm hiển nhiên kỹ cao nhất trù, thuận thế phụ họa vài câu tiểu tống quả thật có thể làm vân vân, lại đem đề tài kéo Diệp Thư Hoa cùng tiểu mập mạp trên người. Hàng xóm ra mới vừa xuất tháng tiểu tàu tử đột nhiên ngạc nhiên nói, gần nhất nguyên lai không là Hồng Mai tàu tử tại gia mang hài tử, đại bảo đều là tiểu muội mang sao. Không cần Diệp Thư Hoa trả lời, có cái vừa vặn cùng Lâm Hồng Mai một tổ đại thẩm liền cười nói, Hồng Mai mỗi ngày theo chúng ta một khối xuống đất ni, mỗi qua 2-3 cái giờ trở về uy một lần nãi, chỉ cần không bị đói đại bảo, mặt khác gì đều không cần quan tâm. Hàng xóm ra tiểu tàu từ thập phần bội phục, kia tiểu muội rất giỏi giang a, ta tại gia cho tới bây giờ không nghe đại bảo tiếng khóc còn tưởng rằng là Hồng Mai tàu từ tại gia ni, bởi vì ta ra hài từ chỉ cần tỉnh lại không thấy được mụ mụ liền khóc lớn đại náo. Tiểu hài từ đều như vậy, ai uy nãy bọn họ liền chỉ nhớ kỹ ai hương vị, đại bảo xem bộ dáng là phá lệ thích tiểu cô, các ngươi nhìn hắn tại tiểu cô trong ngực vui vẻ, có thể vui vẻ rồi đó. cũng có người đối Diệp Thư Hoa khen ngợi không thôi. Đó cũng là tiểu muội đối hài từ hảo, có kiên nhẫn, đại bảo mới có thể như vậy thích nàng đi. Cũng không có nha Diệp Thư Hoa nụ cười trên mặt đều khoái cứng ngắc, nàng là rất thích nghe thổi phồng không sai, có thể hiện tại có soái khí tiểu ca ca chờ nàng đi soát, mà còn lập tức rơi xuống các loại đồ hộp, nàng hận không thể lập tức phi đi qua tại này cùng đại lão nương môn thương nghiệp hỗ thổi có ý gì. Diệp Thư Hoa nếu không tưởng tán gẫu, thậm chí còn có chút tưởng phá xúc động, tỉ như nàng trong ngực cái này tiểu mập mạp tựa hồ có chút nhan khống khuynh hướng, nàng cái gì đều không có làm tiểu mập mạp chính mình liền dán lên đây. Bất quá nói như vậy khả năng cuối cùng sách chính là nàng chính mình đầy, Diệp Thư Hoa ngẫm lại vẫn là nhịn được. Nhìn nàng thủy chung không ấn bộ lộ xuất bày, lúng túng tán gẫu nửa ngày tam cô bà tám nhóm cũng có chút tiến hành không nổi nữa, cuối cùng chỉ có thể vẻ mặt quan tâm đạo tiểu muội là muốn đi thỉnh tiểu tống ăn cơm đi. Kia mau đi đi, thiên đều khoái đen, chúng ta liền không chậm trễ ngươi. Rốt cục tám đủ, Diệp Thư Hoa trong lòng tùng khẩu khí, trên mặt còn ý như chưa hết cười nói. Kia ta trước đi qua, có thời gian lại cùng thẩm tử chơi ha. Đại mụ nhóm đương nhiên nhiệt tình hoan nghênh, Diệp Thư Hoa lúc này mới chuồn mất, nhưng nàng không biết là nàng ly khai, phía sau về nàng đề tài nhưng không có như vậy kết thúc, thậm chí nàng mới vừa đi, mọi người liền thảo luận được càng hoan, vẫn là cách vách ra tiểu tàu tử phát ngôn. Ta nhìn tiểu muội cũng không có các nàng nói được hết ăn lại nằm, có thể giặt quần áo nấu cơm còn sẽ mang hài từ liền không sai biệt lắm, là so ra kém càng giỏi giang cô nương, nhưng cũng không có thể nói có nhiều lười đi. Câu này các nàng hiển nhiên là chỉ Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú chị em dâu lưỡng trước trận cơ hồ mỗi ngày nháo, từ đoạt trứng gà đến của trách đối phương không làm việc, trong nhà sống tất cả đều rơi xuống một cá nhân trên vai vân vân, chỉ có Diệp Thư Hoa nghe không hiểu trong đó chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, đội trong người chính là rõ ràng. Có náo nhiệt không nhìn là vương bát đản, trước trận Diệp đội trưởng ra một nháo, đội trong người liền ở sau lưng thảo luận, đội trưởng này tiểu khuê nữ rốt cuộc là có nhiều thèm ăn nhiều lười, nháo đến hai cái tàu tử đều không chứa nổi nàng. Bất quá Diệp ra hai cái tàu tử nháo nháo liền không có động tĩnh, nghe nói tiểu ngược lại im hơi lặng tiếng được Diệp đội trưởng yêu thích. Cùng Vương Thúy Phân bất công không giống nhau, đội trong người lại tin phục Diệp đội trưởng bất quá cho rằng hắn là tối công chính người. Hắn thích tiểu khuê nữ kia liền thuyết minh này nha đầu không có nàng tàu tử nói được như vậy bất kham. Kia liền hơn phân nửa là tức phụ sinh nhi tử biến lợi hại, chính mình không chứa nổi cô em chồng liền tính Diệp Thư Hoa hôm nay không ôm tiểu béo tạp rêu rao khắp nơi, bên ngoài dư luận gió hướng đã triệt để thay đổi, thất cô bà tám nhóm vây quanh Diệp Thư Hoa, đơn giản là muốn nghe nàng chính mình chính mồm nói. Cũng không phải là, lập tức đã có người phụ họa đảo, muốn nói tiểu muội thèm ăn, các nàng chính mình cũng không thèm ăn trứng gà sao. Người khác sinh hài tử, 3 năm thiên năng nếm thử trứng gà vị liền tính không sai, đội trưởng tức phụ chính là khẩu xà tâm Phật trước kia đối nhi tức phụ thật tốt quá, nhìn đem các nàng quán. Bất quá này tiểu muội cũng không biết giống ai, chúng ta hàn huyên nhiều như vậy, đều không gặp nàng tiếp tra, nói một câu nửa câu tàu tử thế nào Thúy Phân miệng cũng không như vậy khẩn a. Nói lời này đại mụ vẻ mặt che giấu không được tiếc nuối, thật không nghĩ tới các nàng nhiều người như vậy đều cậy không khai một tiểu nha đầu miệng. Đương sự không phát ngôn, bát quái khởi đến rốt cuộc không đủ sảng a. Có người liền cười nói, không giống đội trưởng tức phụ kia liền giống đội trưởng bái, ngươi chừng nào thì nghe đội trưởng nói quá người khác thị phi. Lấy Diệp Thư Hoa cùng Diệp đội trưởng so, hiển nhiên không là giống nhau đánh giá cao nàng, Diệp Thư Hoa cũng không phải miệng có nhiều khẩn, nàng thuần túy là không nghe hiểu đại gia ám chỉ. Bất quá tốt đẹp hiểu lầm khiến cho nó bảo trì đi xuống đi. Không có bát quái đại mụ nhóm chặn đường, Diệp Thư Hoa rất thuận lợi đến thanh niên trí thức điểm. Song đổi đại đội thanh niên trí thức điểm kỳ thật là trước kia trường học nơi này cũng là cái hảo địa phương, sổ gian phòng học cũng xa xỉ phô xi măng mạc đủ để nhìn ra song đổi đại đội trước kia đối trường học coi trọng, sau lại toàn quốc bùng nổ đại quy mô nghỉ học như vậy hảo trường học liền không có sử dụng. Diệp đội trưởng làm việc chú ý, đương nhiên luyến tiếc dùng để đương kho hàng đạp hư nó, vừa vặn đại phê thanh niên trí thức xuống dưới yêu cầu chỗ ở, liền làm cho bọn họ ở nơi này, cứ như vậy thanh niên trí thức liền không cần đi đội viên trong nhà tễ địa phương, đội viên cao hứng, thanh niên trí thức cũng trụ được vui vẻ. Hiện giờ bên trong này trụ có 20-30 cái thanh niên trí thức xem như nhỏ ký túc xá phòng. Diệp Thư Hoa mới vừa đi gần thanh niên trí thức điểm, liền nhìn đến mục tiêu của nàng Tống Thanh Huy một cá nhân đứng ở bên ngoài. Nàng vận khí còn thật khá tốt, Diệp Thư Hoa lập tức lộ ra ngọt ngào tươi cười chào hỏi. Tống Thanh Huy đồng chí, ngươi hào. Tống Thanh Huy nghe thấy thanh âm ngẩng đầu cũng là sừng sốt, không nghĩ tới cái này đại gia đều cảm thấy hư hư thực thực đối bọn họ một vị đồng bạn có ý tứ cô nương sẽ xuất hiện tại thanh niên trí thức điểm còn tươi cười như vậy sáng lạn, sợ người khác không biết nàng tâm tư nhất dạng thật là có điểm rất trắng ra. Tiểu cô nương nhiệt tình chủ động không là sai, vấn đề là Lý Kế Hồng đồng dạng không là dễ chọc chủ nhân, nàng đến chen ngang 3 năm cơ hồ coi Thẩm Tư Mặc vi nàng sở hữu vật, đã từng đối Thẩm Tư Mặc có chút ý tứ cô nương còn tại manh nha giai đoạn liền bị nàng mắng được dọa chạy. Trước mắt cô nương này cũng không phải may mắn, mà là bởi vì Diệp đội trưởng, lần trước Lý Kế Hồng mới không có đại náo, muốn cho Lý Kế Hồng nhìn đến nàng đánh tới cửa đến, này hạ phòng chừng không thể thiện. Tống Thanh Huy hơi chút mở hạ não động, cũng đã cảm thấy đau đầu, trên mặt vẫn là hữu hảo khách khí hồi đạo, ngươi hảo, Diệp đồng chí. Có nghĩ thầm rằng thị hiềm, nhưng là nghĩ đến Diệp đội trưởng cũng coi như chiếu cố chính mình, Tống Thanh Huy rốt cuộc vẫn là dừng cước bộ uyển chuyển hỏi. Diệp đồng chí là tìm đến người sao? Vừa mới dứt lời, liền nhìn đến đối diện cô nương mắt sáng rực lên, một đôi mắt phảng phất tốt nhất hắc bồ đào nhất dạng trong suốt trong sáng, mặt mày cong cong bộ dáng cũng vui mừng, nhìn xem vốn định nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện Tống Thanh Huy thế nhưng ma xui quỷ khiến thêm một câu. Có yêu cầu nói ta có thể giúp đỡ, Lý Kế Hồng lại ngang ngược ít nhất còn sẽ kiêng kỵ hắn vài phần bởi vì hắn cùng Thẩm Tư Mặc quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng nói vậy, ngày khác sau tại thanh niên trí thức ký túc xá chỉ sợ cũng không có an ninh ngày. Cho nên nói mới vừa xuất khẩu, Tống Thanh Huy liền có chút hối hận chính là xuất phát từ nam nhân lòng tự trọng nhượng hắn không có đương trường lật lọng. Mà thu được hắn thiện ý Diệp Thư Hoa, giờ phút này đã không là hai mắt phóng quang, cơ hồ cả người đều tại phóng quang, nàng còn chưa mở miệng Tống đồng chí chỉ biết nàng tìm đến người, còn chủ động tự giác cung cấp trợ giúp quả thực không cần rất phối hợp. Cứ như vậy, nàng thành công đem Tống đồng chí phao tới tay phần thắng lại bỏ thêm nhất thành mi, Diệp Thư Hoa cười khanh khách nhìn trước mặt sống lôi phong đồng chí. Không cần làm phiền, ta chính là tới tìm ngươi. Tống Thanh Huy triệt để kinh ngạc đến ngây người, phản ứng cho tới bây giờ không như vậy chỉ độn quá. Chương 8, Tống Thanh Huy khiếp sợ dưới, trong lúc nhất thời cũng không biết làm gì phản ứng, Diệp Thư Hoa cũng không mở miệng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Mắt to chừng mắt nhỏ trong lúc tựa hồ nhận thấy được nguy cơ Lý Kế Hồng đột nhiên đi ra, nhìn đến chính mình kiêng kỵ hơn tháng Diệp tiểu muội thế nhưng chủ động tới cửa, hận được lông tơ đều dựng thẳng đi lên, lập tức lớn tiếng thì thầm đạo, Diệp tiểu muội. Người tới thanh niên trí thức điểm làm cái gì? Muốn tìm ai? Giống loại này ỷ vào chính mình có vài phần tư sắc thôn cô nàng thấy nhiều, chỉ cần lớn tiếng hỏi mấy câu nói đó, hết thảy đều muốn chạy chối chết, ra mặt dày điểm khả năng tùy tiện tìm cái lấy cớ nói tìm nữ thanh niên trí thức, nhưng không quản các nàng làm phản ứng gì, sau đó tuyệt đối lại không mặt mũi đến dây dưa Thẩm Tư Mặc. Lý Kế Hồng chơi chiêu thức ấy lần nào cũng đúng, không nghĩ tới hôm nay có chút kỳ phùng địch thủ, nàng ở thời đại này xem như tương đối thiếu thấy đanh đá lại không sợ người ngôn nữ hài, Diệp Thư Hoa không tất có như vậy ra mặt dày, nhưng trên người nàng kia tuyệt vô cận hữu mê chi tự tin, nhượng Diệp Thư Hoa không sợ bất luận cái gì trường hợp, chẳng sợ Lý Kế Hồng lớn giọng đã dẫn tới bên trong thanh niên trí thức sôi nổi thăm dò vây xem, nàng cũng không chút khách khí oán trở về. Ta tìm ai quản ngươi chuyện gì, thanh niên trí thức ký túc xá lại không là nhà ngươi. Không là, Diệp Tiểu Tống Thanh Huy cơ hồ cùng Diệp Thư Hoa đồng thời mở miệng, vì phòng ngừa nàng tại Lý Kế Hồng nghi ngờ hạ chi tiết nói ra tìm hắn những lời này. Diệp Thư Hoa gần nhất tại đội trong thanh danh có 180 độ đại chuyển biến, Tống Thanh Huy ngược lại là chưa từng nghe qua, hắn biết đến vẫn là Lý Kế Hồng trước chia sẻ phiên bản, nói cô nương này hết ăn lại nằm. Bất qua Tống Thanh Huy chính mình có mắt cùng đầu óc, hắn sẽ quan sát sẽ phán đoán, Diệp tiểu muội có lẽ so mặt khác nữ đồng chí đều muốn yếu ớt một ít, nhưng là ánh mắt trong suốt thuần túy, tâm tình hảo hoặc tâm tình hư tất cả đều quải tại mặt thượng, vừa thấy chỉ biết bị trong nhà bảo hộ được rất đơn thuần, lại nhìn nàng phụ thân cùng nàng vài cái ca ca, đều là rất không sai người, cô nương này tưởng cũng không có thể kém nhiều ít. Cho nên không quản thanh niên trí thức điểm nữ đồng chí lén lút nói như thế nào nàng không hảo, Tống Thanh Huy đối Diệp Thư Hoa ấn tượng vẫn luôn đều không sai, càng nhận định nàng như vậy đơn thuần yếu ớt nữ đồng chí không là Lý Kế Hồng đối thủ, lúc này mới vội vội vàng vàng chen vào nói. Chính là hắn không nghĩ tới cô nương này tính tình không tiểu, nhìn nàng hồi oán Lý Kế Hồng dũng khí hòa khí thế, hai người bọn họ thật xảo đứng lên còn thật không nhất định ai thắng. Không hề chuẩn bị Tống Thanh Huy lần thứ hai trợn mắt há hốc mồm, lăng nửa ngày mới phun ra đồng chí hai chữ, trừ bỏ đối Diệp tiểu muội xưng hô, hắn đã hoàn toàn nhớ không nổi chính mình thượng một giây muốn nói gì. Tống Thanh Huy còn như thế, cho tới bây giờ xé biến đại đội không địch thủ Lý Kế Hồng còn không có như thế nào ra tay trước bị oán, cơ hồ khí đến giơ chân, là ngươi mặc xanh kỳ diệu đến chúng ta thanh niên trí thức điểm, ta hảo tâm hỏi ngươi tìm ai hảo sao, Diệp tiểu muội, ngươi rốt cuộc hiểu hay không ra giáo? Qua, ngươi cũng biết ra giáo hai chữ viết như thế nào sao, thật sự là hảo bổng bổng Nga. Diệp Thư Hoa âm dương quái khí nói xong, nếu không là ôm tiểu mập mạp đau không ra tay đến, nhất định phải giúp Lý Kế Hồng đồng chí vỗ tay. Vừa ra tới không hỏi hảo, liền giống ăn hỏa dược thùng dường như hướng người nang thì thầm, ta cho rằng Lý Kế Hồng đồng chí thích như vậy có một phong cách riêng chào hỏi, mới học theo. Đối ta đại danh gọi Diệp Thư Hoa, tuy rằng đại gia đều thân thiết gọi ta tiểu muội, nhưng ta tưởng quan hệ của chúng ta hẳn là còn không đến mức hảo đến cũng có thể nhượng ngươi như vậy gọi trình độ. Cho nên, về sau thỉnh gọi ta đại danh, mà còn thêm thượng đồng chí. Làm người vẫn là muốn giảng văn minh hiểu lễ phép, ngươi nói có phải hay không Lý Kế Hồng đồng chí. Luận như thế nào đứng ở đạo đức điểm cao thượng ghê tởm đối ra, Lý Kế Hồng hoàn toàn không là Diệp Thư Hoa đối thủ, dù sao nàng đã từng tại trên mạng cùng anh hùng bàn phím khắp được thuận lợi đủ đường quá. Cho nên Diệp Thư Hoa một mở ra trào phúng hình thức, được xưng bách chiến bách thắng Lý Kế Hồng thậm chí liên nói đều chen vào không lọt đi, chờ nàng nói xong, Lý Kế Hồng đã khí đến muốn cầu đái gâu đai. Vốn là ở trong phòng nghe lén, rất có chút nóng lòng muốn thử tưởng muốn đi ra vây xem thanh niên trí thức nhóm, nhìn đến trạng huống như thế kịch liệt cũng sôi nổi lui trở về cách cửa sổ nghe lén liền cách cửa sổ nghe lén tổng so đi ra ngoài đương pháo hôi cường. Mà gần gũi vây xem tình hình chiến tranh Tống Thanh Huy tâm tình lại thập phần thoải mái, thậm chí có chút muốn cười, nhìn hắn cho rằng chiến lực không địch lại Lý Kế Hồng, rất có thể bị nàng mắng thành gà con Diệp tiểu muội, thế nhưng không chút nào sợ cái miệng nhỏ nhắn bá bá bá không ngừng đem Lý Kế Hồng nói đến mặt đỏ tai hồng, tức sùi bọt mép, một màn này đều đủ hắn cười một năm. Bất quá đến nơi đây liền không sai biệt lắm, nhượng Diệp tiểu muội, nga không, Diệp Thư Hoa đồng chí lại kích thích đi xuống, vô pháp dùng ngôn ngữ phản kích Lý Kế Hồng khả năng thẹn quá thành giận trực tiếp động thủ, liền Diệp tiểu muội này yếu ớt bộ dáng, động đứng lên tay hơn phân nửa muốn ăn mệt. Nghĩ đến đây, Tống Thanh Huy tiến lên một bước, hắng giọng một cái chuẩn bị mở miệng, đã chú ý tới hắn động tác Diệp Thư Hoa nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nàng là đến liêu sống lôi phong đồng chí A, kết quả bị Lý Kế Hồng một tá xóa quang cố cùng nàng đối kháp đi, ngược lại đem nam nhân vật chính lượng nửa ngày cần phải chờ nhân ra không chịu cô đơn chính mình đi ra soát tồn tại cảm. Nàng thật không là cái xứng trước người theo đuổi. Diệp Thư Hoa nhanh chóng tỉnh lại hoàn quyết đoán đem cãi nhau đối tượng ném một bên, quay đầu đối Tống Thanh Huy đạo thời gian không còn sớm, chúng ta trực tiếp đi thôi. Không có tiền căn hậu quả khiến cho cùng nàng đi, Diệp Thư Hoa lại thành công đem Tống Thanh Huy chỉnh mộng, bất quá hắn lần này mộng được không rõ ràng, bởi vì có cái nữ thanh niên trí thức đi ra, vừa vặn nghe được Diệp Thư Hoa nói, vừa vặn giúp hắn hỏi ra thanh. Diệp đồng chí thiên đều khoái đen, không biết ngươi muốn thỉnh Tống đại ca đi nơi nào. Này vị nữ thanh niên trí thức ngược lại là so Lý Kế Hồng muốn có lễ phép nhiều, một ngụm ngôn nông mềm giọng thập phần êm tai, phàm là đối phương đổi cái xưng hô, Diệp Thư Hoa đều có thể phát tự nội tâm khuôn mặt tươi cười đón chào, nàng hướng tới đối mỹ nữ tối có kiên nhẫn. Nhưng là sống lôi phong đồng chí là nàng xem trọng bạn trai, nàng cố ý từ đại mụ nhóm bắt quay nói chuyện phiếm chung xác định Tống Chi Thanh không đối tượng sự thật, hắn cự tuyệt đại mụ nhóm giới thiệu đối tượng lý do cho tới bây giờ đều là tạm thời không kế hoạch, Diệp Thư Hoa tin tưởng hắn không có nói sai tất yếu. Như vậy khó được luyến ái đối tượng đột nhiên toát ra một cái tại người người đều hỗ xưng đồng chí thời đại, cố tình muốn đi ngược đường này quản hắn gọi Tống đại ca nữ thanh niên trí thức vài cái ý tứ. Diệp Thư Hoa chỉ số thông minh tất cả đều dùng tại luyến ái phương diện, không chút nào che giấu mắt nhìn nữ thanh niên trí thức lại quay đầu hỏi Tống Thanh Huy, ngươi muội muội. Không là chúng ta đều là một cái thanh niên trí thức điểm đồng chí, nàng gọi thường quyên quyên. Tống Thanh Huy còn không có ý thức được hắn lời này nhiều ít có chút phủi sạch quan hệ ý tứ, đối diện thường quyên quyên cùng Lý Kế Hồng đều nghe hiểu, sắc mặt đều có điểm khó coi, bởi vì Tống Thanh Huy bình thường là cái rất có phong độ nam đồng chí, hòa khí xử sự cũng không giáp mặt cấp người nan kham, hiện giờ tại thường quyên quyên hồ hắn Tống đại ca tiền đề hạ trước mặt mọi người giải thích bọn họ chính là đồng chí, đều không nguyện ý thêm một câu quan hệ hảo đến che giấu một chút, thật sự có chút quá phận. Thường quyên quyên bị người trong lòng như vậy đánh mặt hướng tới ôn nhu nàng đều cười không nổi. Lý Kế Hồng thấy bạn tốt thất ý càng thêm lòng đầy căm phẫn, cái này không biết xấu hổ thôn cô, phía trước thông đồng hoàn thẩm tư mặc lại tại thông đồng nàng bạn tốt thích Tống Thanh Huy, loại này nữ nhân nên kéo ra ngoài tầm chư lung. Diệp Thư Hoa cũng không thèm để ý các nàng phẫn nộ cười đến vẻ mặt minh mị, nàng là không rõ ràng sống lôi phong tại thanh niên trí thức nhóm trong mắt cũng là người hiền lành quang huy hình tượng, nhưng luyến ái kỹ năng mãn điểm nàng lại có thể minh bạch Tống đồng chí câu nói kia ý tứ. Nguyên lai chính là tương tư đơn phương mà không phải song hướng ái muội kia liền không có gì có thể làm cho nàng lo lắng, thường quyên quyên đồng chí cận thủy lâu thai đều không đem Tống Thanh Huy phao tới tay, có thể nói nàng liên đương Diệp Thư Hoa tình địch tư cách đều không có. Diệp Thư Hoa trực tiếp xem nhẹ này hai vị khí thành cá nóc phân phân chung nổ mạnh nữ thanh niên trí thức tiếp tục hướng Tống đồng chí phát ra mời Tống Thanh Huy đồng chí trước hai ngày ngươi giúp đội trong thu hảo máy kéo ta cha vì cảm tạ ngươi, cố ý chuẩn bị đồ ăn thỉnh ngươi, ngươi xem chúng ta hiện tại có phải hay không nên đi qua. Nguyên lai tìm hắn là vì cái này, Tống Thanh Huy nhất thời vì mình não động cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn là khách sáo đạo, Diệp đội trưởng theo ta đề cập qua, nhưng là nhấc tay chi lao thật sự không tất tiêu pha. Phá không tiêu pha, trong nhà cũng đã bắt đầu chuẩn bị, Tống Chi Thanh không đi mới gọi lãng phí. Diệp Thư Hoa nhiệt tình mời, lại nói ngươi nếu nghe ta cha đề cập qua, chỉ biết hắn kia tính tình, không thể đem ngươi thỉnh về nhà nói ta cha nên giận ta. Tống Thanh Huy còn tưởng khách khí, Diệp Thư Hoa lại nâng nâng trong ngực tiểu béo tạp cười nói, lại nói chúng ta ra đại bảo đều đến thỉnh ngươi, không thể không nể tình a. Lâm Hồng Mai dinh dưỡng cùng được thượng đem nhi tử cũng uy được so nhà khác bảo bảo càng bạch béo chút tiểu gia hỏa ghé vào cô cô trong ngực ồn ào bộ dáng có vài phần khả ái, Tống Thanh Huy cũng nhịn không được cười. Đại bảo mặt mũi vẫn là muốn cấp, kia các ngươi chờ ta 2 phút, ta đi vào đổi hạ quần áo. Diệp Thư Hoa nhãn tỉnh sáng lên, cơ hồ muốn khống chế không được nội tâm nhảy nhót, làm không hảo thay quần áo chính là lấy cớ, sống lôi phong là trở về phòng tìm thịt đồ hộp tới nhà làm khách tổng yếu mang điểm lễ vật. Hạnh phúc tới quá đột nhiên đi, Diệp Thư Hoa cơ hồ là không thể chờ đợi được thúc giục đạo, đi thôi, nhanh lên Nga. Nàng như vậy không sinh vui mừng bộ dáng dừng ở mặt khác ba người trong mắt, lại có một tầng hàm nghĩa, Tống Thanh Huy chẳng biết tại sao lại có điểm quẫn bách, sờ sờ lỗ tai bước nhanh trở về phòng. Mà đối diện Lý Kế Hồng lại là thật mạnh hừ lạnh một tiếng, đem khinh thường cảm xúc biểu đạt đến cực hạn, đáng tiếc Diệp Thư Hoa mãn đầu óc đều tại thịt đồ hộp mặt trên, căn bản không tâm tình phản ứng các nàng. Không đến 2 phút Tống Thanh Huy đã thay đổi kiện áo khoác đi ra, trong tay quả nhiên lĩnh cái túi vải to, Diệp Thư Hoa nỗ lực không để cho mình đưa ánh mắt dính tại hắn gói to thượng, đành phải dùng thẳng ngoác ngoác ánh mắt nhìn Tống đồng chí. Tống Thanh Huy đến Diệp Thư Hoa trước mặt, rất săn sóc hỏi, người ôm đại bảo cũng đi rồi một đường, trở về muốn hay không ta giúp đỡ. Có người giúp chính mình chia sẻ, Diệp Thư Hoa không có gì lo lắng, hào phóng đem tiểu béo đôn hướng hắn trong tay một phóng. Tống Thanh Huy ngược lại bị nàng làm được luống cuống tay chân, đành phải hiện trường đơn giản học một chút ôm hoa thủ pháp rất khoái liền thượng tay. Tiểu béo bởi vì rất ít đi ra chơi đùa, hưng chí cũng không tệ lắm, cũng phối hợp một trận giày vò tiếp ghé vào Tống Thanh Huy đầu vai thổi phao phao. Bọn họ cũng phải lên đường, trải qua Lý Kế Hồng bên người khi thập phần mang thù Diệp Thư Hoa lúc này mới nhớ tới nàng còn có địa phương không phản bác đúng chỗ còn cố ý đảo trở về tiếp tục quán, đối, Lý Kế Hồng đồng chí ta thường nhắc nhở một chút thanh niên trí thức điểm không là nhà ngươi khai, chuẩn xác đến nói các ngươi chỗ ở thuộc loại đại đội, chúng ta đội viên muốn tới thì tới, muốn tìm ai, không cần ngươi phê chuẩn cho nên ngươi không cần giống cái môn thần nhất dạng thủ ở bên ngoài đối mỗi một vị phòng khách tiến hành chất vấn. Tống Thanh Huy nghe được thanh âm mới biết được nàng lại lui về cãi nhau, đành phải dừng bước lại xoay người, có chút giờ khóc giờ cười nhìn Diệp Thư Hoa. Lý Kế Hồng không nghĩ tới nàng điều hành quân lặng lẽ thôn này cô thế nhưng dây dưa không nghỉ, lần thứ hai khí đến giơ chân, ngươi. Chủ động trêu chọc Diệp Thư Hoa ngược lại vô tâm ham chiến, dù sao Tống đồng chí còn tại chờ nàng trở về ăn thịt bình a không, là ăn cơm ni. Nghĩ đến đây, Diệp Thư Hoa lại bỏ xuống Lý Kế Hồng, toàn bộ hành trình xem nhẹ thường quyên quyên, một đường chạy chậm trở lại Tống Thanh Huy bên người. Tống Thanh Huy cúi đầu nhìn đến nàng cãi nhau thần thanh khí sảng, mở mày mở mặt sắc mặt, giờ khóc giờ cười dần dần hóa thành một mặt tươi cười, thấp giọng nói, đi thôi. Chương 9, đi Diệp ra trên đường, Tống Thanh Huy hơi cảm thấy không được tự nhiên, trong tay ôm cái béo hoa hoa, còn có cái cũng su cũng bước đi theo hắn nữ đồng chí cùng hắn cùng được khẩn vẫn là tiếp theo, mấu chốt là thường thường nhìn lén hắn, vọng một mắt quá 2 giây lại nhìn một mắt, vô hạn tuần hoàn, ánh mắt như thế cấp người cảm giác rất giống cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Tiểu tức phụ hắn như thế nào sẽ có như thế quỷ dị suy nghĩ. Tống Thanh Huy não động đại phải đem chính mình cũng đã giật mình. Nhưng Diệp đồng chí trộm ngắm hắn cũng là không tranh sự thật, cái này tránh cho không được Tống Thanh Huy miên man suy nghĩ, hắn tuy rằng không là tự kỷ người, nhưng là đối chính mình cá nhân điều kiện rất rõ ràng, tại bảo thủ niên đại vẫn cứ có rất nhiều cô nương minh lý ám lý hướng hắn tỏ vẻ hào cảm, mà các nàng đều không có bên cạnh vị cô nương này nhiệt tình lớn mật. Diệp Thư Hoa tại thanh niên trí thức điểm khi nhìn hắn ánh mắt liền phá lệ cực nóng, nói cái không đúng lúc đến so sánh, ánh mắt kia phảng phất muốn đem hắn xách ăn vào bụng dường như Tống Thanh Huy lúc ấy liền ẩn ẩn có điều hoài nghi, lại kết hợp nàng hiện tại không chút nào khắc chế nhìn lén, hắn đột nhiên có cái lớn mật suy đoán. Cẩn thận nghĩ đến, Lý Kế Hồng bởi vì Diệp tiểu muội nhìn nhiều Thẩm Tư Mặc mà phát tác kia thiên, hắn cùng Thẩm Tư Mặc kỳ thật là song song, liền hắn bản thân cũng không thể xác định lúc ấy nàng nhìn nhất định là Thẩm Tư Mặc lại như thế nào chứng minh Lý Kế Hồng nhất định là đối. Nói bất định nàng nhìn chính là hắn, cũng có khả năng hai người bọn họ đều nhìn, mà Lý Kế Hồng chính là quan tâm sẽ bị loạn, xem ai đều giống tình địch. Tống Thanh Huy trước kia không có hứng thú làm loại này nhàm chán giả thiết, nhưng hiện tại lại càng nghĩ càng tưởng cảm thấy khả nghi, ít nhất từ Diệp tiểu muội hôm nay biểu hiện nhìn, nàng đối hắn nhiệt tình cơ hồ xưng được thượng không coi ai ra gì, Thường Quyên Quyên cùng Lý Kế Hồng ngay tại trước mặt đều không chút nào thu liễm, đây là đối hắn tình thế bắt buộc. Kỳ thật Tống Thanh Huy không thích quá mức bá đạo cường thế cô nương, Lý Kế Hồng tại thanh niên trí thức điểm một khóc hai náo ba thắt cổ, nháo đến sở hữu thanh niên trí thức cũng đã quen rồi thỏa hiệp quán được nàng càng ngày càng hung hăng càn quấy bá đạo, duy độc hắn cũng không mua Lý Kế Hồng chướng. Mà Diệp Thư Hoa lại có thể cùng Lý Kế Hồng xảo thắng, vô luận khí thế vẫn là miệng đều đem đối phương ép tới gắt gao, thuyết minh cô nương này bá đạo so Lý Kế Hồng có qua mà không kịp. Chính là không biết vì cái gì, hắn hôm nay đem nàng biểu hiện tất cả đều xem ở trong mắt, trong lòng nhưng vô nửa điểm phản cảm. Có lẽ là Diệp tiểu muội ánh mắt rất trong suốt, người khác một mắt liền có thể nhìn đến đế, ngược lại liên bá đạo đều cấp người một loại ngây thơ khả ái cảm giác. Nhưng mà nàng lại ngây thơ khả ái, Tống Thanh Huy cũng chỉ có thể đa tạ nàng quá yêu. Rất nhiều thanh niên trí thức đến nông thôn sau, đều sẽ bị ngày qua ngày lao động ma bình tư tưởng cùng góc cạnh, liền tính hiện tại thanh niên trí thức điểm trong đại gia còn tại đau khổ dẫy dụa ôm đoàn cổ động, nhưng kỳ thật tín niệm cũng không có như vậy kiên định, nếu có điều kiện không sai đối tượng xuất hiện, bọn họ cũng sẽ không để ý giống tiền bối nhất dạng ở trong này kết hôn sinh tử, từ đó an an phận phận làm một cái nông dân. Tống Thanh Huy cùng bọn họ lại không giống nhau. Liền giống Vương Thúy Phân trước bạo liêu nhất dạng, nếu hắn nguyện ý, sớm mấy tháng trước hắn là có thể trở về thành, hơn nữa liền tính lúc trước công xã trở về thành chỉ tiêu không hướng vào hắn, hắn trong nhà nhất dạng có thể vận tác nhượng hắn trở về thành công, làm cái gì cũng không có như vậy nan giải quyết. Chính là hiện tại thời cuộc cũng không có trong sáng, như vậy nhiều tri thức người có bản lĩnh vẫn cứ còn tại bị áp bách, không có được sửa lại án xử sai, ai có thể cam đoan hắn trở về sau, sẽ không lại trải qua một lần đại quy mô hỗn loạn vận động. Nếu đã xuống nông thôn đương thanh niên trí thức, Tống Thanh Huy liền không tưởng không minh bạch thời điểm trở về, hắn cùng gia nhân đều tin tưởng lãnh đạo nhất định sẽ bình định, chính là tại kia thiên đã đến trước, bọn họ không tất yếu đi vào vũng nước bẩn. Song đồi đại đội ngày có lẽ tương đối kham khổ, cũng là cái rời xa thị phi hảo địa phương. Cho nên Tống Thanh Huy không có khả năng tiếp thu Diệp Thư Hoa tâm ý, hắn là nhất định muốn sẽ hồi Bắc Kinh, nhìn tình thế bây giờ thanh niên trí thức trở về thành nhất thiết phải là độc thân và lại một cá nhân trở về, phối ngẫu hài từ toàn cũng không thể mang, nếu hiện tại dễ dàng liền cùng nàng chỗ đối tượng trở về thành thời điểm làm như thế nào, giống các tiền bối nhất dạng vứt ra khí từ sao. Tống Thanh Huy đương nhiên không thể tưởng được Diệp Thư Hoa theo đuổi hắn căn bản liền không tưởng muốn thành gia sinh tử, cũng liền không tới phiên ngày khác sau vứt ra khí tử, chẳng qua Tống Thanh Huy tiếp đã được giáo dục nhượng hắn làm không xuất như thế vi phạm lễ nghĩa liêm sỉ hành vi, cho nên nhất thiết phải nghĩ biện pháp nhượng nàng minh bạch, miễn cho càng lún càng sâu. Vì thế Diệp Thư Hoa phát hiện nàng tại trộm ngắm sống lôi phong thời điểm, đối phương tựa hồ cũng tại không giấu vết quan sát nàng, ánh mắt còn có chút phức tạp bộ dáng, lộng được nàng trong lòng cũng bất ổn đứng lên, chẳng lẽ Tống Chi Thanh phát hiện nàng luôn luôn tại theo dõi hắn gói to. Diệp Thư Hoa rốt cục cảm thấy mất thể diện, bởi vì rõ ràng nàng như vậy hành vi không hảo, chính là thịt đồ hộp ngay tại Tống Thanh Huy trên tay, nàng có thể chịu đựng trộm ngắm mà không phải chảy nước miếng, đã rất không dễ dàng hảo sao. Nếu bị phát hiện, vậy không bằng hào phóng điểm nói ra, còn có thể đắp nặn thành là nàng làm người ngay thẳng, không hạn chế một kiểu. Nghĩ như vậy, Diệp Thư Hoa liền hắng giọng một cái, bắt đầu biểu diễn. Cái kia Tống đồng chí, ta vừa mới phát hiện ngươi còn xách cái gói to. Tà ý là đến liền đến mà, không cần cố ý mang lễ vật, ngươi như vậy rất khách khí. Tống Thanh Huy cũng có chú ý Diệp Thư Hoa trước muốn nói lại thôi, còn tại dối rắm nàng nếu là hiện tại tỏ thái độ hắn nên như thế nào uyển cự ni, lập tức liền muốn ăn cơm, hắn cũng không tưởng tiêu hóa bất lương a. Không nghĩ tới cô nương này không đi tầm thường lộ, nổi lên một hồi lâu thế nhưng chủ động hỏi hắn gói to, như vậy đối đãi khách nhân thật sự hảo sao. Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng còn khách sáo đạo, Nga cũng chính là một chút ăn đồ vật bình thường ta cũng không cần, còn không bằng mượn hoa hiến Phật. Ăn đồ vật thịt đồ hộ ổn, Diệp Thư Hoa trong lòng nhảy nhót, phảng phất đã ngửi được thịt hương vị, nhịn không được thốt ra đạo. Ngài thật sự là rất khiêm tốn, nhiều ít người một năm đều không kịp ăn một lần thịt, ngươi còn có thể lấy thịt đồ hộp đưa tiễn người, đây là cỡ nào quên mình vì người. Diệp Thư Hoa đã bắt đầu nói hưu nói vượn, Tống Thanh Huy lại nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, dừng bước lại, nhìn nàng bất động thanh sắc sửa đúng đạo, ngươi hiểu lầm, ta chuẩn bị chính là hai bình mạch nhũ tinh, không là thịt đồ hộp. Mạch nhũ tinh. Diệp Thư Hoa vẻ mặt mờ mịt trong lúc nhất thời quên thất vọng. Nàng sinh ra tại 90 năm đại, bởi vì trong nhà điều kiện hảo, từ tiểu đều là uống sữa đồ uống tương đối nhiều, còn thật chưa từng nghe qua mạch nhũ tinh loại này đồ vật. Tống Thanh Huy lại không biết nội tình, chỉ nhìn nàng này mờ mịt vẻ mặt bất giác có chút mềm lòng, tiểu cô nương hẳn là cho tới bây giờ không uống qua mạch nhũ tinh, liền kiên nhẫn giải thích. Đây là hướng phao bột phấn, điểm điểm, các ngươi nữ đồng chí hẳn là sẽ tương đối yêu thích. Diệp Thư Hoa nhãn tỉnh sáng lên, là theo mật nước đường những cái đó hương vị nhất dạng sao. Tống Thanh Huy vẫn tương đối sẽ hình dung, cố ý điểm ra nước sôi hướng phao thơm ngọt ngon miệng, còn có sữa hương thơm. Kia phòng trừng cùng sữa bột không sai biệt lắm. Diệp Thư Hoa nghĩ đến nóng hầm hập thơm ngào ngạt sữa, lại bắt đầu phân bố nước bọt, đời trước nàng không có nhiều thích ăn đồ ngọt, đương nhiên cũng không chán ghét, thẳng đến xuyên qua về sau, bị đội trưởng phụ thân hai khỏa đường ngọt hảo vài ngày, nàng mới phát hiện đồ ngọt đúng là như thế mỹ vị. Không có thịt đồ hộp có thể ăn đường cũng không sai, sống lôi phong đều nói có hai bình kia phòng trừng đủ ăn thật lâu. Diệp Thư Hoa rất sẽ an ủi mình, toại chân tâm thực lòng cảm khái đạo, như vậy hảo đồ vật đều bất lưu chính mình ăn, Tống Thanh Huy đồng chí thật sự là cái người tốt, sống lôi phong a. Cầm thẻ người tốt Tống Thanh Huy đã vô pháp lại nhìn thẳng nàng ánh mắt, bởi vì hắn nhớ tới, thượng một lần Diệp Thư Hoa dùng đồng dạng cực nóng ánh mắt nhìn hắn, chính là tại nghe được hắn nói trở về phòng thay quần áo thời điểm, phòng trừng lúc ấy liền nhớ thương thịt đồ hộp. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết nhất dạng hết ăn lại nằm. Tống Thanh Huy chỉ cần nghĩ đến hắn hiểu lầm cái này mãn đầu óc chỉ có ăn cô nương đối hắn có ý tứ, đã cảm thấy đau đầu, đỏ mặt, vô pháp tha thứ như vậy tự mình đa tình chính mình. Mà đầu sỏ gây tội còn tại bên cạnh hắn khoan khoái nhảy nhót, điều này làm cho Tống Thanh Huy khổ chung mua vui thưởng, cô nương này ngược lại là không chọn, không có thịt đồ hộp, mạch nhũ tinh tựa hồ cũng đĩnh vui mừng. Như thế nào giống như là tại khen nàng, Tống Thanh Huy vì thế càng không tưởng nhìn thẳng Diệp Thư Hoa. Sôi nổi không thắng vui mừng Diệp Thư Hoa đi đến một nửa, lại đột nhiên ý thức được mỗi cái vấn đề, sắp chết bệnh chung kinh ngồi dậy thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Tống Thanh Huy hỏi Tống đại ca, mạch nhũ tinh kỳ thật không thích hợp bảo bảo uống, đối đi. Hắn cái gì thời điểm biến thành Tống đại ca? Tống Thanh Huy không quan tâm thổ tào, liền minh bạch nàng ý tứ, nhưng nhìn nhìn trong ngực ngoan ngoãn nhổ phao phao tiểu gia hòa, không đành lòng nói cho nàng, hắn chính là nhìn đến tiểu bằng hữu mới lấy này hai bình mạch nhũ tinh. Về ăn vấn đề, Diệp Thư Hoa vẫn là có thể xem hiểu ánh mắt, lập tức liền chốc nóng nảy, nếu mạch nhũ tinh cùng sữa bột như vậy đối anh Nhi có chỗ tốt kia nàng nhất định khẳng định đoạt bất quá này tiểu mập mạp, hai bình mạch nhũ tinh đều được tiến bụng của hắn. Như vậy sao được ni? Diệp Thư Hoa hơi làm thoái nhượng, nhưng ngữ khí càng vì kiên định, đại bảo ngẫu nhiên uống một chén có thể tốt quá hóa lốp nhiều liền đối thân thể không tốt lắm ta đã hiểu. Không, ngươi không hiểu. Lý trực khí tráng cùng 3 tháng chất tử đoạt ăn, Tống Thanh Huy đối Diệp Thư Hoa tiết tháo có cái hoàn toàn mới nhận thức, nhưng nhìn kia song dạng dỡ sinh huy con người, Tống Thanh Huy vẫn là ma xui quỷ khiến gật đầu. Người nói có đạo lý, Diệp Thư Hoa lúc này mới tùng khẩu khí toàn thân lại tràn ngập vui mừng sức lực ám chỉ đạo kia Tống đại ca nhớ rõ nhắc nhở ta nương Nga, miễn cho nàng đem mạch nhũ tinh đều đút cho đại bảo, ngược lại đối hắn thân thể không tốt. Hắn chỉ biết không đơn giản như vậy, Tống Thanh Huy sao được cảm tình, Nga. Chương 10, Diệp Thư Hoa chẳng những không chút nào che giấu nàng thèm ăn, thậm chí tự nhiên hào phóng đến cấp người một loại thiên kinh địa nghĩa cảm giác này cũng không biết xấu hổ sức lực có thể nói nhượng Tống Thanh Huy tương đương xem thế là đủ rồi, đồng thời hắn còn có chút tò mò, Diệp đội trưởng như vậy nghiêm cần tính cách như thế nào sẽ đem ái nữ dưỡng thành bộ dạng như vậy. Vốn là dựa theo Tống Thanh Huy nhất quán giáo dưỡng cùng thói quen, hắn là ngại ngùng tìm Diệp Thư Hoa hỏi thăm nhà nàng sinh hoạt trình độ cô nam quả nữ tán gẫu cái này nhiều ít có chút lệnh người miên man bất định, hắn cùng Diệp tiểu muội quan hệ cũng không tới có thể thảo luận từng người gia đình nông nổi. Cho nên Tống Thanh Huy đem này đó không hợp thời bát quái áp chế đi thẳng đến Diệp Thư Hoa thẳng thắn vô tư ám chỉ hắn đi nhắc nhở Diệp Thẩm không cần uy đại bảo rất nhiều mạch nhũ tinh cùng mấy tháng chất tử đoạt khẩu lương ý đồ quả thực người qua đường đều biết Tống Thanh Huy này mới ý thức tới hắn vẫn là đánh giá thấp cô nương này tâm tính chi cường đại nghĩ đến là không sợ bị người nhìn thấu nàng dụng ý. Kia hắn hơi chút mạo phạm một chút có lẽ cũng không quan hệ. Thật sự là Tống Thanh Huy nội tâm tò mò đều khoái áp không ngừng, rốt cục nhịn không được hắng giọng một cái, bất động thanh sắc hỏi đến, Diệp Thư Hoa đồng chí, người mới vừa nói rất nhiều người quanh năm suốt tháng đều không kịp ăn một lần thịt Diệp đội trưởng ra hẳn là không phải là như vậy cái tình huống đi. Diệp Thư Hoa dừng bước lại, mới vừa tưởng gật đầu nói là, đột nhiên ý thức được sống lôi phong giống như lần đầu tiên gọi nàng tên đầy đủ, ngạnh sinh sinh nghẹn lại. Đổi thành nơi này bất cứ người nào, Diệp Thư Hoa đều càng hy vọng bọn họ hô nàng dương khí đại danh, Diệp tiểu muội gì gì đó thật sự rất bình dân, nàng có chút hâu không ngừng. Cố tình này đó người trong không bao quát Tống Thanh Huy, hắn là nàng quyết định muốn phao tới tay nam nhân, mà còn nàng đã chính thức khởi xướng tiến công, thời gian này đối phương thế nhưng liên tiểu muội cái này nickname cũng không chịu dùng, giải quyết việc chung hô nàng đại danh, đây không phải là có vẻ nàng tiến công không hề tác dụng, thậm chí khiến cho phản hiệu quả. Này nếu là nhượng đời trước kia đàn hồ bằng cầu hữu biết, phòng trừng đủ cười nàng một năm. Diệp Thư Hoa cũng không thể ném cái này mặt, bởi vậy hoàn toàn xem nhẹ Tống Thanh Huy tò mò, mà là nhiệt tình đối hắn nói rằng, Tống đại ca không cần như vậy khách khí nha, trực tiếp quản ta kêu tiểu muội hoặc là hô ta Thư Hoa cũng có thể. Tống Thanh Huy khóe miệng lại có chút cứng ngắc, đơn phương quản hắn gọi Tống đại ca còn chưa tính, bây giờ còn hy vọng hắn cũng tùy nàng cách gọi, Diệp đội trưởng gia khuê nữ không là giống nhau khuyết tâm nhãn a, bị người nghe thấy còn tưởng rằng hai người bọn họ có cái gì không muốn người biết quan hệ ni. Tống Thanh Huy không hy vọng ảnh hưởng cô nương thanh danh, đương nhiên cũng muốn bảo vệ chính mình danh dự, bởi vậy chính là thẹn thùng hướng nàng cười cười, cũng không nói tiếp, tin tưởng nàng cũng có thể nghe hiểu hắn ý tứ. Chính là không nghĩ tới Diệp Thư Hoa định lực không thể so hắn kém, cũng đi theo cười mà không ngữ, bình tĩnh nhìn hắn. Đại có hắn không sửa miệng nàng liền không trả lời tư thế. Cô nương này chưa chắc là áp chế, càng có khả năng là xem không hiểu hắn ám chỉ. Tống Thanh Huy an ủi chính mình, vẫn là biết nghe lời phải sửa lại khẩu, Diệp tiểu muội đồng chí. Diệp Thư Hoa không là rất vừa lòng, bất quá ngẫm lại hắn trước cũng là như thế này xưng hô nàng, ít nhất không lùi bước, nàng vẫn là lên tiếng trả lời, lúc này mới gắng gượng mà làm vi Tống Chi Thanh giải thích nghi hoặc người đã đoán đúng, chúng ta ra cũng rất ít ăn đến thịt. Tống Chi Thanh ngược lại càng không nghĩ ra, chỉ có ăn Tết mới ăn thịt. Kỳ thật không là Tống Thanh Huy rất bát quái, mà là Diệp Thư Hoa sở tố cùng hắn nhận chi xuất nhập rất đại. Hắn tại song đồi đại đội cũng đãi khoái 2 năm, nông thôn ngày là tương đối kham khổ, mà song đồi đại đội tại này phụ cận đã tính tương đối không sai, lúc trước trong nhà vì hắn sao định nơi này, chính là nghe được song đồi mặc dù không thể rộng mở cái bụng ăn cơm, nhưng là đủ để ấm no, không đến mức đem người đói hư, mới tuyệt đối đưa hắn đến song đồi. Khả năng các đội viên là so ra kém trong thành, bọn họ mỗi tháng đều có thịt cung ứng, song đổi giống nhau nhân ra khả năng tam bốn tháng cắt điểm thịt bữa ăn ngon, ngẫu nhiên còn có món ăn thôn quê gì gì đó, mà Diệp đội trưởng ra là điều kiện tốt nhất, lấy hắn ra công điểm 1-2 tháng mua một lần thịt cũng ăn được khởi. Diệp Thư Hoa nói nhiều thiếu nhượng Tống Thanh Huy khó có thể tin. Bất quá nàng thật không có phát hiện hắn hoài nghi, còn đương Tống Chi Thanh cùng đời trước nàng nhất dạng là vị không biết nhân gian khó khăn nhị đại ni. Cái này nhượng nàng rất thương tâm, rõ ràng thời đại này cũng không thiếu kẻ có tiền, như thế nào nàng liền không chọn cái người trong sạch. Diệp Thư Hoa khổ sở ánh mắt đều đỏ thật tình thực lòng lên án đạo, không sai biệt lắm, dù sao từ ta sinh bệnh đến bây giờ đều 2-3 tháng, còn không có nếm đến quá thịt vị. Diệp Thư Hoa cũng không biết Diệp gia lâu như vậy không thịt ăn cũng có nàng một phần trách nhiệm bởi vì sự tình còn muốn từ nàng sinh bệnh lừa ăn lừa uống gián tiếp dẫn đến Diệp gia bà tức đại chiến bùng nổ nói lên. Liền giống Tống Thanh Huy phòng trừng như vậy, Diệp gia điều kiện không sai, đi qua mỗi cách 1-2 tháng Vương Thúy Phân đều sẽ đi chấn trên cắt thịt trở về. Trừ bỏ thịt heo, nàng ngẫu nhiên còn sẽ đuổi Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca đi trong sông sơ cá, vì cấp mang thai Lâm Hồng Mai bổ sung dinh dưỡng, thuận tiện cũng cấp Tống Tú Tú điều trị thân thể, làm cho nàng sớm một chút ôm thượng đại tôn tử. Mà bà tức đại chiến bùng nổ sau, Vương Thúy Phân phát ngoan quyết định vãn hồi đương gia chủ mẫu uy nghiêm, bắt đầu dung túng Diệp Thư Hoa cùng hai cái nhi thức đoạt trứng gà ăn, muốn cho các nàng biết trong nhà nàng định đoạt. Không mua thịt không lên tiếng gọi nhi tử nên đi chào cá cũng là đồng dạng đạo lý, Lâm Hồng Mai hiện tại uy nãi Tống Tú Tú lại hoài dựng, đều là tổ tông, cắt thịt trở về một hơn phân nửa đều được tiến các nàng bụng cho nên nàng rõ ràng không đi mua thịt đã có thể sao đánh hai cái tâm đại tức phụ, đồng thời cũng sẽ không lưu lại khát khe dựng phụ chứng cứ. Vương Thúy Phân cách làm không thể nghi ngờ là giết địch 1.000 tự tổn hại 800, nếu nhượng Diệp Thư Hoa biết chính mình mới là đầu sỏ gây tội tuyệt đối sáng sớm buông xuống nàng đại tiểu thư tính tình, đem đại tẩu nhị tẩu đương nàng thân tỷ nhất dạng phủng, vì cải thiện sinh hoạt nàng khả thị phi thường co được giãn được. Đáng tiếc Diệp Thư Hoa không hiểu này đó cong cong từng đạo Tống Thanh Huy tình thương ngược lại là không thấp, có thể hắn cũng không rõ ràng Diệp gia cụ thể tình huống, cũng không thể kháp chỉ tính toán thiết khẩu trực đoạn, so sánh với đương nhiên là Diệp Thư Hoa nói có thể tin độ càng cao, dù sao này nha đầu ủy khuất đến độ khoái rơi nước mắt, Tống Thanh Huy tin tưởng nàng là thật tình thực cảm. Kia Diệp đội trưởng thật đúng là tác phong thanh liêm, lệnh người bội phục chính là Tống Thanh Huy càng đáng thương Diệp tiểu muội, vật cực tất phản, nghĩ đến là trong ngày thường quá được rất khổ, mới có thể so người khác càng thèm ăn chút. Cũng khó trách nàng sẽ vì một viên trứng gà cùng hai cái tàu tử nháo không thoải mái. Tống Thanh Huy nghiễm nhiên đã đem Diệp Thư Hoa não bổ thành chọc người yêu thương cái thìa, lại nhìn nàng đôi mắt còn hồng, ủy khuất đến vô pháp tự kềm chế bộ dáng, không từ ôn nhu an ủi, biệt thương tâm, ngày sẽ càng ngày càng hào. Thật sự không được, lần sau hắn đi trấn trên mua điểm thịt đưa lại đây, làm Diệp đội trưởng 2 năm nay đến đối hắn chiếu cố tạ lễ làm việc rất có chừng mực. Tống Thanh Huy không có ý thức đến, hắn lần này đưa 2 bình mạch nhũ tinh đã là hậu lễ, lại đưa thịt liền thật có chút coi tiền như rác hiềm nghi. Diệp Thư Hoa nghe được Tống Thanh Huy an ủi, quả thật không như vậy thương tâm, cũng không phải nghe hiểu hắn che giấu tiếng lòng, mà là bởi vì nàng rất sẽ tự mình an ủi, không thịt ăn không việc gì, chờ nàng phao thượng nhân ngốc nhiều tiền Tống Chi Thanh, là có thể ăn thịt thịt xuyên tân y, quá thượng xã hội chủ nghĩa tiểu khang sinh hoạt. Như vậy tưởng tượng, Diệp Thư Hoa lại khôi phục dương quang sáng lạn tươi cười, hướng hắn gật đầu nói ân ta tin tưởng Tống đại ca. Diệp Thư Hoa biến sắc mặt tốc độ lại nhượng Tống Thanh Huy nhìn ngây người, tiếp nhếch môi cười nhẹ thầm nghĩ này nha đầu quả thực dễ dụ, người khác nói cái gì nàng sẽ tin cái gì. Thời gian này, khôn khéo cẩn thận Tống Chi Thanh hoàn mỹ xem nhẹ Diệp Thư Hoa đối hắn tin cậy tựa hồ có chút không hợp thời. Trên đường đã xảy ra nhiều như vậy cố sự, bọn họ rốt cục đến Diệp gia, Vương Thúy Phân cùng Lâm Hồng Mai cùng nhau từ phòng bếp đi ra, một cái bận chiêu đãi khách nhân, một cái khác thì không thể chờ đợi được đem đi ra ngoài hơn nửa giờ béo nhi từ ôm trở về phòng uy nãi. Tại đến gần Diệp gia khi Tống Thanh Huy vì thị hiềm liền đem tiểu mập mạp còn cấp Diệp Thư Hoa, hắn chỉ xách chính mình lễ vật. Bất quá tiểu gia hỏa rời vỏ lâu như vậy, khả năng cũng có chút vây đói, lần này đảo đỉnh phối hợp nhượng mụ mụ đem hắn từ tiểu cô cô trong ngực ôm đi, Lâm Hồng Mai không từ liếc Diệp Thư Hoa một mắt tươi cười sáng lạn, đại bảo có chút nghịch ngợm, hôm nay thật sự là vất vả tiểu muội. Không có việc gì, ai nhượng hắn là ta đại chất tử ni. Diệp Thư Hoa tự nhận trả lời được rất đại khí, nàng cũng xem không hiểu Lâm Hồng Mai đáy mắt mờ mày mờ mặt, đương nhiên liền tính nhìn xem hiểu, lúc này cũng sẽ không yên tâm thượng, bởi vì nàng chính khẩn trương chú ý nàng nương cùng Tống Chi Thanh ngươi tới ta đi khách sáo, sợ Tống Chi Thanh một cái lập trường không kiên định lại đem mạch nhũ tinh sách về nhà. Hoàn hảo Tống Chi Thanh cũng không có nhượng Diệp Thư Hoa thất vọng. Rằng có rất nhiều, Diệp đội trưởng lên tiếng thỉnh tiểu Tống tiên tiến ốc uống nước, Vương Thúy Phân cũng hiểu được đem khách nhân ngăn ở trong viện mù khách khí không là đạo đãi khách, bởi vậy cứ việc lễ vật quá mức quý trọng cân nhắc qua đi nàng vẫn là nhận đầy nhiệt tình chào hỏi khách khứa tiểu Tống, trước với ngươi Diệp thúc tọa một lát ta đi cho các ngươi đảo nước nóng. Nói xong, Vương Thúy Phân đồng chí trực tiếp xách gói to đi phòng bếp. Diệp Thư Hoa đương nhiên là cũng xu cũng bước đi theo nàng nương. Diệp gia người cũng không biết Diệp Thư Hoa như vậy dính Vương Thúy Phân là vì cái gì, Tống Thanh Huy lại trong lòng có số, cho nên hắn còn tại trong viện cùng Diệp đội trưởng Hàn Huyên, chỉ chớp mắt liền nhìn đến Diệp tiểu muội tâm vô không chuyên tâm đi theo Diệp thẩm đi phòng bếp, nếu sau lưng có cái đuôi, Diệp tiểu muội giờ phút này khẳng định vẻ mặt khoan khoái tại đong đưa cái đuôi nhi. Cái này chi tiết nhượng Tống Thanh Huy lần thứ hai cảm thấy xấu hổ vô cùng, hắn trước rốt cuộc là nào tới tự tin, nhận vì cái này đáy mắt chỉ có ăn cô nương sẽ thích chính mình. Diệp Thư Hoa cũng không biết thông đồng đối tượng đã xem thấu nàng thuộc tính, vừa vặn phòng bếp liền các nàng mẹ con, nàng đang tại rực dây Vương Thúy Phân đồng chí, nương, chúng ta cấp Tống Chi Thanh phao cốc mạch nhũ tinh đi, nghe nói dùng nước sôi hướng phao, lại hương lại ngọt thực dễ uống, hảo đồ vật đương nhiên cấp cho khách nhân nha. Vương Thúy Phân chính vẻ mặt cẩn thận đem mạch nhũ tinh khóa tiến ngăn tủ, không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Lấy khách nhân đưa đồ vật chiêu đãi khách nhân, đây cũng quá không hiểu chuyện. Diệp Thư Hoa còn muốn mượn cấp Tống Chi Thanh phao mạch nhũ tinh lấy cớ. Vì mình cũng thuận một ly ni, Vương Thúy Phân đồng chí tính cách nàng rất rõ ràng, lúc này đơn độc cho nàng phao là không có khả năng, có thể nàng lại không thể chờ đợi được tưởng nếm thức ăn tươi, chỉ có thể lấy khách nhân đương từ đầu, bởi vậy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tỏ vẻ kia có thể không nhất định, mạch nhũ tinh như vậy hảo đồ vật Tống Chi Thanh bằng gì vô duyên vô cớ đưa chúng ta. Khẳng định là tại thanh niên trí thức điểm không có phương tiện ăn mà, muốn đun sôi nước trôi phao, liền không thể một cá nhân ăn mảnh, cũng biết thanh điểm như vậy nhiều người, một người phân một muôi cũng không đủ ăn a còn không bằng lưu trữ tặng lễ nhi. Chương 11, đừng nhìn Diệp Thư Hoa thề son thề sắt đế khí 10 phần bộ dáng, kỳ thật nàng trong lòng rõ ràng nàng nương không như vậy hảo chập chờn, Vương Thúy Phân đồng chí là thời đại này tối sủng nàng không sai, nhưng tuyệt đối không sủng đến nàng nói cái gì liền là cái gì nông nỗi. Không phải trong nhà trứng gà sớm không hai cái tàu tử phần, nàng một cá nhân ăn mảnh ăn xong rồi. Nhưng là về phương diện khác, Diệp Thư Hoa lại có mê chi tự tin, nhận định tại nàng tam tức không lạn miệng lưỡi hạ, Vương Thúy Phân đồng chí cuối cùng vẫn là sẽ nhượng nàng như nguyện dĩ thường. Cho nên Diệp Thư Hoa chuẩn bị một bụng nói chập chờn nàng nương. Trăm triệu không nghĩ tới mới vừa phát huy cái mở đầu, liền thấy Vương Thúy Phân đồng chí quay đầu lại thế nhưng rất có chút tán thưởng hướng nàng cười. Ta như thế nào không nghĩ tới, này mạch nhũ tinh hướng hoàn lại hương lại ngọt giống tiểu tống như vậy, không lo áo cơm nam hài hẳn là sẽ không thích loại này hương vị ni. Diệp Thư Hoa là làm hảo trước bị phê bình chuẩn bị, không nghĩ tới Vương đồng chí đi lên liền hướng nàng cười, nên sẽ không khí ngốc đi. Nàng nhất thời trở tay không kịp lăng ở nơi đó, liền nghe nàng nương tiếp tục nói xong, ta trước còn kỳ quái tới, mặt khác thanh niên trí thức tặng lễ còn có thể lý giải, bọn họ hoặc là hy vọng được đến cha ngươi quan tâm, cải thiện một chút trạng huống, hoặc là liền tưởng cha ngươi đem trở về thành danh ngạch phê cho bọn hắn. Nhưng Tống Chi Thanh này hai điểm đều không cần a. Hắn tưởng trở về thành sớm là có thể hồi, đến nỗi tại đội trong ngày, nhìn như vậy nhiều thẩm tử đều đối hắn khen không dứt miệng, chỉ biết tiểu tống không cần cha ngươi quan tâm cũng có thể đem ngày quá hảo. Nàng nương lời này ý tứ Diệp Thư Hoa nghe hiểu, cũng rất thuần thục tiếp cha, Tống Chi Thanh là người tốt mà. Đối đối đối, ngươi nói đối. Vương Thúy Phân liên tục gật đầu. Tiểu tống nhân thật hảo, mạch nhũ tinh nhiều quý giá đồ vật, không yêu ăn cũng có thể cầm đổi điểm ăn dùng, trực tiếp đưa cho chúng ta này được nhiều hào phóng a. Vương Thúy Phân khen Tống Chi Thanh đại công vô tư, đồng thời cũng không quên khen tự gia tiểu muội thông minh thanh tú. Nhiều mệt tiểu muội nhắc nhở ta, không phải ta còn tại đoán tiểu tống có ích lợi gì ý ni. Ngươi chính là so lão đại bọn họ thông minh. Diệp Thư Hoa nghe đến đó, rốt cục ý thức được chính mình nói cùng Vương Thúy Phân đồng chí lý giải ra vẻ không là một chuyện, nhưng là nàng nương cũng khoe nàng thông minh có phải hay không nhân cơ hội thảo muốn một chút chính mình phúc lợi. Nghĩ như vậy, Diệp Thư Hoa đem Xuẩn Xuẩn dục động bàn tay hướng về phía ngăn tủ. Nương, kia ta đi hướng mạch nhũ tinh. Diệp Thư Hoa vì ăn hành động nhanh chóng, Vương Thúy Phân tốc độ càng khoái, một phen đẩy ra này xong không chỗ sắp đặt tay nhỏ bé, mặt thượng đảo không nhiều ít tức giận, mà là sẳng giọng, đều nói tiểu tống không yêu uống, còn hướng cái này làm chi. Đi bắt một phen cha người yêu nhất lá trà đến phao, bọn họ có văn hóa người liền hảo này khẩu. Khoảng cách mạch nhũ tinh còn kém một bước xa, Diệp Thư Hoa tự nhiên bội thụ đả kích làm nũng đạo, nương. Vương Thúy Phân đã sớm đem nàng tiểu tâm tư nhìn thấu thấu, nhưng bởi vì Diệp Thư Hoa hôm nay bày ra đi ra cơ trí, nhượng Vương Thúy Phân giờ phút này cũng không bỏ được mắng nàng, mà là hảo tính tình nhắc nhở cha ngươi là tối giảng cấp bậc lễ nghĩa, ta này đồ ăn đều khoái thượng bàn, cấp tiểu tống nước trà lại còn không có chuẩn bị tốt, hắn nên sinh khí. Không sợ trời không sợ đất, Diệp đại tiểu thư xuyên qua sau, ngược lại có nhân sinh trung đệ nhất vị khắc tinh nàng đời này đội trưởng phụ thân, bởi vì Diệp đội trưởng người tàn nhẫn nói không nhiều lắm, vừa sinh khí liền có thể nàng đuổi ra khỏi nhà kiếm công điểm, Diệp Thư Hoa tuyệt đối không tưởng tái phạm đến hắn trong tay, cho nên vẫn là dựa theo Vương Thúy Phân đồng chí phân phó, ngoan ngoãn đi pha trà. Tuy rằng kịch tình truyền tiếp đột ngột, bất quá Diệp Thư Hoa vận khí cũng không tệ lắm, chảo lá trà lại đây rót nước sôi thời điểm, nhìn đến trên bếp phóng hai bàn xào hảo đồ ăn, nhất thời lại mắt mạo tinh quang. Nương, trong nhà cái gì thời điểm đi mua thịt, còn có như vậy đại cá. Diệp Thư Hoa đến bây giờ mới phát hiện hai cái xào hảo món ăn mặn, chỉ biết Vương Thúy Phân đồng chí tay nghề cực kỳ hữu hạn, đừng nói hương phiêu 10 dặm, mà ngay cả hương phiêu 2 mễ đều làm không đến. Nhưng Diệp Thư Hoa hiện giờ này tình cảnh cũng không tư cách chọn chủ nghệ, nhìn đến thịt đồ ăn liền tự động phân bố ra nứt bọt, khi nói chuyện đã nuốt hai lần nước miếng. Vương Thúy Phân đã cúi đầu đi xoát nồi, chuẩn bị lại làm rau hẹ xào trứng gà liền có thể ăn cơm, cũng liền không phát hiện tự gia khuê nữ không tiền đồ biểu hiện. Thịt có phải hay không mua, đi người nãi nãi kia mượn thịt khô cá là ngươi ca chính mình chóc, chờ tháng sau thời tiết lương, đội trong còn muốn thanh ngư đường. Diệp Thư Hoa không cẩn thận nghe nàng nương nửa câu sau, mà là nóng lòng muốn thử hỏi, nãi nãi kia còn có thịt khô sao? Tại Diệp tiểu muội trong ấn tượng, Diệp nãi nãi không có gì tồn tại cảm, chủ yếu là ở đây truyền thống từ lão đại phụng dưỡng phụ mẫu, Diệp nãi nãi đi theo Diệp đại bá một gia, ở tại tới gần thôn vĩ vị trí, ly Diệp tiểu muội ra có chút khoảng cách cũng không phải mỗi ngày gặp mặt. Liền tính gặp mặt Diệp nãi nãi đối tiểu tôn nữ cũng bình bình đạm đạm, nàng giống sở hữu lão thái thái nhất dạng, đại tôn tử mới là trong lòng bảo, mà tôn nữ đương chung, Diệp đại tỷ như vậy từ lão thái thái một tay mang đại, tính tình ôn huyền hiền lành cô nương, mới là Diệp nãi nãi thích tôn nữ, Diệp tiểu muội bản tính là có chút giống Vương Thúy Phân, hiện tại biến thành hết ăn lại nằm Diệp Thư Hoa, cũng liền càng làm cho lão thái thái không mừng. Vô luận là trước kia Diệp tiểu muội vẫn là hiện tại Diệp Thư Hoa, đều không là mặt nóng dán lên mông lạnh người, nhận thấy được lão thái thái bất mãn, chính mình liền nhượng bộ lui binh, bất quá kia là tại không biết đi theo lão thái thái có thịt ăn tiền đề hạ, hiện giờ biết Diệp Thư Hoa một chút đều không để ý Diệp nãi nãi lãnh đạm, rất vui lòng đi lão nhân ra trước mặt đương một cái nghe lời lại hiếu thuận hảo khuê nữ. Chính là Vương Thúy Phân đồng chí không chút khách khi bắt bồn nước lạnh xuống dưới. Này đó thịt khô vẫn là ăn Tết khi chúng ta đưa niên lễ, ngươi nãi nãi luyến tiếc ăn, nghe nói cha ngươi muốn thỉnh người ăn cơm, đem cuối cùng một chút thịt khô đều cho ta. Diệp Thư Hoa có chút thất vọng, cũng có chút bội phục, còn nàng nương lợi hại, đem lão thái thái cuối cùng một miếng thịt đều lừa tới tay, nàng muốn hướng Vương Thúy Phân đồng chí làm chuẩn. Diệp nãi nãi nơi đó không thịt liền tính, nàng còn có Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca, nếu bọn họ có đặc thù chào cá kỹ xảo, về sau là có thể thêm cơm. Diệp Thư Hoa càng nghĩ càng mỹ, bưng trà nóng đi ra ngoài thời điểm, mặt thượng đã treo lên mộng ảo tươi cười, thấy Tống Thanh Huy liền không thể chờ đợi được chia sẻ đạo Tống đại ca, ngươi hôm nay vận khí thật không sai, ni ta ca đi trong sông chào điều đại ngư trở về thịt kho tàu, ta nương còn tìm nãi nãi mượn khối thịt khô xào măng mùa đông, mặt khác còn xào trứng gà rau xanh, quả thực phong phú giống như ăn Tết. Diệp Thư Hoa tại phòng bếp lề mề thời điểm, Diệp đội trưởng cùng Tống Thanh Huy đã hàn huyên không thiếu thơ từ ca phú quốc gia đại sự, thảo luận thư pháp thời điểm, Diệp đội trưởng nhịn không được điệu thấp hàm xúc tú đem khuê nữ chữ viết được đến Tống Thanh Huy chân tâm thực lòng tán thưởng. Diệp thúc tiểu muội này bút tự quyên tú trông lộ ra chút kình đạo, nữ đồng chí thường viết xuất khí khái liền phải có lực đạo, cái này không hạ khổ công phu là luyện không đi ra, tiểu muội tuổi còn trẻ có thể viết thành như vậy, có thể mỗi ngày phú cùng nỗ lực đều không thiếu, nếu như có thể bảo trì đi xuống, về sau nhất định có điều thành tựu. Tiểu Tống là hiểu thư pháp người, từ đoạn này lời bình chung chỉ biết, hắn chẳng những nhìn ra Diệp Thư Hoa chữ viết được hảo còn nói cho ra hảo ở nơi nào. Đây mới là Diệp đội trưởng chân chính thích nghe nói, cho nên cùng Tống Thanh Huy tán gẫu được cũng tối tận hứng. Người thẩm tử nói tiểu muội nhàm chán khi một cá nhân ở trong phòng mù luyện, bút đều là bọn họ đến trường thời điểm ta cấp chuẩn bị, đã nhượng nàng viết chọc ta nhờ người cấp lão tam dẫn theo nói, lần sau trở về cho nàng mang điểm hảo bút mực, ta lại nhìn chằm chằm tiểu muội ít nhất mỗi ngày viết một bài chữ to, không thể đem thiên phú cấp mai một. Diệp thúc nói chính là... Tống Thanh Huy thâm chấp nhận phụ họa, trong đầu lại nhịn không được hiện lên Diệp tiểu muội kia song dạng dỡ sinh huy ánh mắt. Tống Thanh Huy đối Diệp tiểu muội ấn tượng, từ gặt gấp quý tại nhà ăn tiếp xúc khởi, liền trốn không được hai chữ nuông chiều. Nông thôn, một năm chung tối bận rộn thu hoạch vụ thu, lão nhân hài từ có thể xuống đất đều xuống đất, các đội viên cơ hồ đều phơi nắng thành tiểu mạch sắc, cho dù là làn da trời sinh trắng nõn hắn đều sinh sôi phơi nắng hai cái độ, Diệp tiểu muội lại có thể dưỡng xuất một thân tế da nộn thịt, chẳng những trổ mã được càng ngày càng thủy linh, cho bọn hắn đánh cơm tay đều trắng nõn nhẵn nhụi giống gốm sứ nhất dạng, có thể thấy nàng cho tới bây giờ không làm quá việc nặng. Thiếu y thiếu thực niên đại, nông thôn cô nương Diệp tiểu muội còn có thể quá được như thế tinh tế, chẳng sợ Tống Thanh Huy bởi vì Diệp đội trưởng nguyên nhân đối nàng cảm quan không sai, đều không phủ nhận vì nàng có chút yếu ớt sự thật. Đương nhiên hôm nay tiếp xúc sau đó, Tống Thanh Huy đối Diệp tiểu muội ấn tượng liền không là một chút yếu ớt, cô nương này lớn nhất đặc điểm còn phải là hết ăn lại nằm, không chút nào mất thể diện. Tống Thanh Huy bản thân đối Diệp tiểu muội cá tính cũng không mừng, thậm chí căn cứ vào nàng hôm nay biểu hiện, hắn còn có thể cấp suất đơn thuần khả ái đánh giá. Bất quá hắn rõ ràng, từ đại đa số người góc độ nhìn Diệp tiểu muội, chỉ biết cho rằng nàng cả người đều là khuyết điểm, không có thuốc nào cứu được. Cho nên nhìn đến Diệp đội trưởng triển lãm Diệp tiểu muội thư pháp, Tống Thanh Huy trong lòng là khiếp sợ, hắn nhận thức Diệp tiểu muội vốn nên cùng hiếu học tiến tới này đó từ không hề liên hệ, như vậy yếu ớt Diệp tiểu muội hẳn là cũng không thể chịu đựng luyện tự vất vả cùng buồn tẻ mới là. Có thể nàng kiên trì xuống dưới, còn viết được như thế xuất sắc, điều này làm cho Tống Thanh Huy cảm thấy thập phần đáng quý, vừa không lưu ý liền phụ họa Diệp đội trưởng về nhìn chằm chằm Diệp tiểu muội luyện tự quyết định. Phụ họa hoàn, Tống Thanh Huy mới kịp phản ứng. Hắn sở nhận thức Diệp tiểu muội liền tính chữ viết được hảo, chỉ sở cũng không thích bị phụ thân đè nặng mỗi ngày luyện tự. Như nhượng nàng biết chuyện này cùng hắn không phải không có quan hệ, sẽ không tìm hắn tính sổ đi. Tươi cười như thanh phong lãng nguyệt, Tống Chi Thanh nội tâm mặc danh có chút chột dạ. Diệp đội trưởng không nhìn ra đối diện thất thần, hắn còn đắm chìm tại con cái tiền đồ tự hào chung, thế cho nên Diệp Thư Hoa chạy lại đây liền cùng Tống Thanh Huy nói như vậy một trận có chút thất lễ nói, đều bị lọc kính còn không có đóng cửa hắn trở thành nhiệt tình hiếu khách. Diệp đội trưởng không những không sinh khí, ngược lại cười đối Tống Thanh Huy đạo, tiểu muội nói chuyện có chút trực tiếp, cũng là hoan nghênh ngươi sao? Tống Thanh Huy thầm nghĩ Diệp tiểu muội khả năng không là hoan nghênh hắn, mà là hưng phấn trong nhà rốt cục có thịt ăn. Bất quá Diệp đội trưởng đều nói như vậy, hắn tự nhiên cũng phối hợp cảm động, mới vừa muốn nói, trong tay liền tắc chén trà nóng, Diệp tiểu muội vẻ mặt nhảy nhót đạo, cho ngươi phao ta cha chân quý lá trà, sấn nhiệt uống, lập tức liền muốn mang thức ăn lên. Tống Thanh Huy nhìn nàng hào không hay biết mặt, chậm rãi gật đầu. Hy vọng hôm nay qua đi, Diệp tiểu muội đừng hối hận nàng từng như thế nhiệt tình mà chiêu đãi quá hắn. Chương 12, Nhìn tại thịt đồ hộp phần thưởng, trước tiên cấp sống lôi phong báo trước đợi có cái nào ăn ngon, nhượng hắn có thể dùng càng hảo tư thái tham gia đoạt thực đại chiến, Diệp Thư Hoa cho rằng nàng đã kết thúc nghĩa vụ. Sau đó chính thức ăn cơm, nàng liền không chút khách khí, khoái tàn nhẫn chuẩn từ Tống Thanh Huy dưới mí mắt kéo đi rồi một đại khối lại tiên lại nộn không thứ cá bụng thịt. Diệp gia có nghiêm khắc đạo đãi khách, khách nhân cùng nhất gia chi chủ Diệp đội trưởng ngồi trên thủ, món chính đều đặt tại bọn họ trước mặt. Đã liên lấy nhiều chương thẻ người tốt, Tống đồng chí đương nhiên là lựa chọn tha thứ Diệp tiểu muội. Diệp đội trưởng mới cùng tiểu Tống điệu thấp hàm xúc khoe khoang hoàn không lâu, còn tại mang theo lọc kính nhìn khuê nữ, Diệp Thư Hoa động tác tại trong mắt của hắn cũng liền không như vậy liều lĩnh. Diệp đội trưởng cười trừ, nhiệt tình chào hỏi khách khứa chạm cốc dùng bữa. Bất quá khách nhân cùng nhất gia chi chủ không để ý, không đại biểu Diệp đại tàu cùng Diệp nhị tàu cũng có thể nhìn xem quán. Diệp gia không có nữ nhân không thể thượng bàn quy củ, có thể nói xong đổi sở tại địa khu bầu không khí. Tương đối đến nói đều còn tính tương đối khai sáng, dù sao chủ tịch đều nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, nam nhân đương gia làm chủ, nữ nhân ở gia nhất dạng có quyền lên tiếng, Vương Thúy Phân như thế, Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú cũng là tình huống như vậy, các nàng tạm thời còn khiêu chiến không bà quyền uy, là bởi vì thủ đoạn so ra kém, nhưng quan khởi cửa phòng đến, rất nhiều chuyện đều là các nàng chính mình làm chủ. Ăn cơm khi, Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú cũng đều tại trước bàn. Dân quê ăn cơm không như vậy chú ý, thêm thượng trong nhà cũng không có như vậy nhiều ghế. Diệp gia bình thường trừ bỏ Diệp đội trưởng thích ngồi ở trên bàn, mặt khác người bao quát Vương Thúy Phân đều càng vui lòng đánh đồ ăn đi cửa ăn, từng nhà đều bưng bát cơm la cả cơm điểm thường xuyên là hoan thanh tiếu ngữ một mảnh. Hôm nay cũng nhất dạng, Diệp đội trưởng cùng Tống Thanh Huy tọa ở trên bàn thôi bôi hoán chản, đại gia đều phùng bát chuẩn bị ấm hảo bãi liền đi bên ngoài ăn, Diệp tiểu muội trước kia cũng là bọn họ chung một viên, mà hiện tại Diệp Thư Hoa lại sớm đã tự giác dọn ghế đi bồi đội trưởng phụ thân. Diệp Thư Hoa đi theo gia gia sinh hoạt, lão gia tử liền có chút chú ý, nàng liền dưỡng thành ăn cơm không hạ bàn thói quen, xuyên qua sau cũng đem cái thói quen này mang lại đây. Đáng tiếc nàng hành vi nhìn tại Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú chị em dâu trong mắt chính là cô em chồng vì thảo Diệp đội trưởng niềm vui mà dùng bất cứ thủ đoạn nào bằng chứng, này nha đầu quả nhiên so tưởng tượng còn muốn khó chơi, mấy tháng xuống dưới, lưỡng chị em dâu thấy như vậy một màn vẫn như cũ muốn ở trong lòng nói thầm. Mới vừa nói thầm hoàn, liền nhìn đến Diệp Thư Hoa xét đánh không kịp bưng tay chi thế đoạt cá động tác, sắc mặt nhất thời không dễ nhìn, tại các nàng nhìn đến, Diệp tiểu muội cử động này không thể nghi ngờ lộ ra đuôi hồ ly, cả ngày cùng công công ở trên bàn ăn cơm, nguyên lai là vì dễ dàng hơn đoạt thịt ăn. Chị em dâu lưỡng liếc nhau, làm đại tàu Lâm Hồng Mai dẫn mở miệng trước, khó trách nương thường nói tiểu muội thông minh, quả thật so chúng ta đều muốn sẽ ăn ni, nháy mắt công phu, không mang thứ thịt cá liền toàn bộ tiến tiểu muội miệng trong. Diệp nhị tàu Tống Tú Tú người cũng như tên, lớn lên tú tú khí khí cùng Lâm Hồng Mai châm chọc khiêu khích so với đến, nàng nói liền càng thích trong bông có kim. Nếu là chỉ có người trong nhà tiểu muội bướng bỉnh còn chưa tính, hôm nay Tống Chi Thanh đến làm khách nghi thật đúng là có chút xin lỗi, Tống Chi Thanh ngàn vạn đừng trách móc a. Chị em dâu lưỡng kẻ sướng người hòa cực kỳ ăn ý, tại bao che khuyết điểm cuồng ma Vương Thúy Phân đồng chí kịp phản ứng trước cũng đã đem Diệp Thư Hoa đóng đinh tại thiếu gia giáo sỉ nhục trụ thượng, còn nhắc lên Tống Thanh Huy vị khách nhân này, cái này có chút không hảo giải vây. Vương Thúy Phân không từ trầm mặc vài giây, đang tưởng chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không có gì thời điểm, Diệp Thư Hoa mở miệng trước vẻ mặt vô tội nhìn nhìn Tống Thanh Huy. Đại tàu nhị tàu ý là cá chỉ có thể để lại cho Tống đại ca ăn, chúng ta cũng không thể ăn sao. Diệp Thư Hoa cũng không phải hữu ý trộm đổi khái niệm, nàng thật sự là như vậy lý giải, nhất là nghe nhị tẩu thay nàng cấp Tống Chi Thanh giải thích thời điểm, nàng quả thực bừng tỉnh đại ngộ, nàng ăn điểm cá liền cấp cho khách người xin lỗi, ý tứ chính là bọn họ toàn gia cũng không thể đụng, chỉ có Tống Thanh Huy có tư cách hưởng dụng nó bái. Cái này niên đại chiêu đãi khách nhân có phải hay không điều này phong cách Diệp Thư Hoa không thể hiểu hết, nhưng là đối với Tống Chi Thanh nàng quả thực đế khí 10 phần. Tống Tú Tú dùng ai làm lấy cớ không hảo, càng muốn đem Tống Thanh Huy xả tiến vào. Tại Diệp Thư Hoa trong lòng, này bạn hữu bốn bỏ năm lên chính là nàng người, chính mình người còn khách khí cái gì. Diệp Thư Hoa rõ ràng đem có quyền lên tiếng đưa cho khách nhân bản nhân. Bất cứ người nào khách nhân tại loại tình huống này, nói vậy cũng chỉ có thể xấu hổ lại không thất lễ mạo mỉm cười tỏ vẻ không quan hệ ta cũng không yêu ăn xx vân vân, mà Tống Thanh Huy lợi hại hơn địa phương ở chỗ, hắn biểu đạt hoàn không để ý ý tứ sau, lại tự nhiên thêm một câu. Ta tại gia khi gia nhân liền thường dặn dò ta ăn nhiều cá bổ não tiểu muội còn tại trường thân thể ăn nhiều chút quả thật có chỗ tốt. Có thể là Diệp Thư Hoa hô Tống đại ca hô được rất thuận miệng, Tống Thanh Huy vừa không lưu ý cũng hô nàng tiểu muội. Bất quá lúc này ai đều không có chú ý giữa bọn họ xưng hô vấn đề, ba cái đương mụ sắp muốn đương mụ nữ nhân tất cả đều tầm mắt sáng quắc nhìn hắn xác nhận đạo ăn cá bổ não có phải hay không ăn nhiều một chút có thể biến thông minh. Tống Thanh Huy muội lương tâm gật đầu mỉm cười, ăn cá bổ não là không sai, nhưng giống Diệp tiểu muội cái này tuổi tác trừ bỏ tắc hồi trong bụng mẹ biện pháp này, chỉ sợ cũng không có mặt khác con đường nhượng nàng biến đến thông minh đi. Hắn cũng thật bất ngờ thế nhưng sẽ bị ma quỷ ám ảnh, giúp đỡ Diệp tiểu muội lừa ăn. Nhìn đến Diệp Thẩm đem hắn nói đương thật cũng một cái kính cấp Diệp tiểu muội kẹp cá, nhượng nàng ăn nhiều một chút thay đổi thông minh thời điểm, Tống Thanh Huy nhiều ít có chút chột dạ, bưng lên rượu chủ động cùng Diệp đội trưởng đụng một ly, ý đồ lấy này đến nói sang chuyện khác. Diệp gia người đều không chú ý tới Tống Chi Thanh chột dạ. Bọn họ đối hắn rất tin không nghi ngờ có hai cái nguyên nhân, Tống Thanh Huy kiến thức rộng rãi, nói ra khỏi miệng nói có thể tin độ liền cao, về phương diện khác, hắn là từ Bắc Kinh tới, tổ quốc thủ đô, đối với cả đời đều không cơ hội xuất tỉnh nông dân đến nói, cái kia địa phương có vẻ xa không thể cập mà lại thần thánh, ở tại thủ đô người đương nhiên cũng đều không phải người thường, Tống Chi Thanh tại Bắc Kinh gia nhân giảng đạo lý đương nhiên cũng tuyệt đối không sai. Lúc này Vương Thúy phân tích cực trợ giúp Diệp Thư Hoa biến thông minh, Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú cũng không có câu oán hận, dù sao các nàng cũng có hài tử còn nghĩ chờ hài tử có thể bú sữa thủy bên ngoài thực vật khi tận khả năng nhượng hài tử ăn nhiều một chút thịt cá, hiện tại liền không hảo ngăn đón bà làm như vậy. So với Vương Thúy phân đồng chí không thể chờ đợi được Diệp Thư Hoa tâm tính liền ổn nhiều, nàng trước cấp giúp chính mình nói chuyện Tống Chi Thanh đưa lên sáng lạn tươi cười, sau đó thập phần bình tĩnh nhắc nhở Vương đồng chí. Nương kẹp tới gần các bụng thịt thứ tương đối thiếu ăn đứng lên phương tiện. Vương Thúy phân nghe đến khuyết tâm nhãn nói, lộng được động tác đều dừng một chút thiếu chút nữa đem chiếc đũa đều xuất rớt. Tống Thanh Huy vừa vặn cúi đầu nhấp khẩu rượu, cũng thiếu chút nữa bị nàng đậu được sặc ra thanh, nhanh chóng lại uống một ngụm áp chế đi. Liền là bởi vì khuê nữ khuyết tâm nhãn, cho nên mới càng cần nữa bổ não, Vương Thúy phân quyết định dường như, lại đi Diệp Thư Hoa trong bát gắp mấy chiếc đũa cá, nhìn đến nàng phùng bát cười thành xả nữ bộ dáng, Vương Thúy phân nghiêng đầu sang chỗ khác rất có chút bức thiết thỉnh giáo Tống Chi Thanh. Tiểu Tống ăn nhiều thịt có thể bổ não sao? Tống Thanh Huy nhìn đặt ở trước mặt hắn măng mùa đông xào thịt khô thật sự ngại ngùng mở mắt nói dối, chỉ có thể lắc đầu mỉm cười. Cái này ta đảo chưa nghe nói qua. Vương Thúy Phân cũng biết là nàng có bệnh thì vái tứ phương ăn nhiều thịt heo nếu có thể biến thông minh, những cái đó giết heo liền sẽ không ăn được một mỗi cái tai to mặt lớn, nàng liền dặn dò Diệp Thư Hoa đạo kia ngươi liền ăn nhiều một chút cá, biệt ăn thịt. Tống Thanh Huy không giấu vết dương mắt vốn tưởng rằng liên hắn thịt đồ hộp đều mơ ước Diệp tiểu muội sẽ thất vọng, không nghĩ tới nàng nghe xong lời này còn tại vùi đầu ăn cá thập phần bình tĩnh lên tiếng. Nhìn đến Diệp tiểu muội không chỉ thích ăn, miệng hẳn là cũng rất chọn. Tống Thanh Huy thầm nghĩ. Hắn tổng kết được không sai, Diệp Thư Hoa quả thật rất kén ăn, đời trước trong nhà có điều kiện, nàng liền chỉ ăn mới mẻ hải sản, đương nhiên tốt nhất tàng thịt bò sườn dê cũng ăn, thịt heo liền giống nhau bàn. Đến thiếu y thiếu thực niên đại, song đồi đại đội lại không ven biển, tâm ái hải sản tôm cá tươi là không trông cậy vào, Diệp Thư Hoa chỉ có thể cả ngày vọng thịt ngừng thèm ăn, có cái thịt đồ hộp đều có thể trở thành nàng sống sót động lực. Bất quá hiện tại có mới mẻ non mềm cá chẳng phải mới mẻ ướp muối phẩm tự nhiên liền bị nàng vứt bỏ không để ý, chủ yếu là Diệp Thư Hoa có chừng mực, nàng tưởng ăn nhiều một chút cá, liền giống như nàng nương nói thiếu đụng thậm chí không đụng thịt nếu cái gì đều nghĩ muốn, nàng hai cái không dễ chọc tàu từ lại được người đàn bà chanh chua chửi đồng. Xuyên qua mấy tháng, Diệp Thư Hoa đã học được quyết đoán lấy hay bỏ cũng biết đủ là vui, vùi đầu ăn cá ăn được rất vui vẻ, sẽ không có chú ý tới Tống Chi Thanh bữa cơm này luôn luôn tại âm thầm quan sát đến nàng. Đối với Tống Thanh Huy đến nói, Diệp tiểu muội tổng là như vậy ngoài dự đoán, ban đầu đoạt cá động tác thô cuồng hào phóng, chính thức khai ăn khi rồi lại như vậy nhã nhặn tú khí tiểu khẩu tế nhai chậm nuốt, không để sát vào chỉ sợ liên nhấm nuốt thanh âm đều nghe không được phân minh giống cái giáo dưỡng cực hào tiểu thư khuê các. Được xưng không gì không biết Tống Chi Thanh đối mặt như vậy Diệp tiểu muội cũng chỉ có thể cảm thán, nữ sinh quả nhiên là trên đời tối không thể nắm lấy sinh vật. Xem nhẹ trung gian tiểu nhạc đệm, này bữa cơm chiều coi như là khách và chủ tận hoan, mấy bàn đồ ăn trở thành hư không, Tống Thanh Huy cũng bị Diệp đội trưởng quán được say chuyến choáng, tuấn tú mặt nhiễm thượng một tầng đỏ ửng, thịt tươi ngon miệng bộ dáng, nhìn xem bên ngoài hiệp hội Diệp Thư Hoa liên bát đũa đều không tưởng giúp nàng nương thu thập, xung phong nhận việc tỏ vẻ muốn đưa Tống đại ca hồi thanh niên trí thức điểm. Tống Thanh Huy phản ứng so thanh tỉnh khi chậm nửa nhịp nghe nói như thế Hàm Thủy chớp mắt không nháy mắt nhìn Diệp Thư Hoa, rất có chút ỡ mở ý tứ hàm xúc đáng tiếc Diệp đội trưởng không uống hồ đồ, hắn mắt nhìn hiểu chuyện tiểu muội cười nói tiểu Tống có chút uống nhiều, ngươi chỗ nào đưa được nhượng ngươi đại ca chạy một chuyến đi. Diệp đại ca so ra kém tiểu muội có ánh mắt bất qua thắng tại nghe lời, nghe vậy lập tức đứng dậy lại đây, nâng dậy Tống Thanh Huy muốn đi. cha kia ta trước đưa Tống Chi Thanh đi trở về. Diệp đội trưởng ngậm cười gật đầu, ngày mai còn muốn bắt đầu làm việc sớm một chút giúp Tiểu Tống dàn xếp. Tống Thanh Huy bị Diệp đại ca đỡ cũng không quên cùng Diệp ra người cáo đừng lại rời đi. Diệp Thư Hoa nơi này cắm không thượng tay cũng không thất vọng, nàng hưng chí bừng bừng đi phòng bếp ăn xong cơm, vừa lúc hống nàng nương phao cốc mạch nhũ tinh đương sau khi ăn xong ngọt phẩm. Chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc chuyện.com, chương 13, đại khái là bởi vì khách nhân đã đi trở về, Vương Thúy Phân nhìn Diệp Thư Hoa tràn ngập chờ mong mặt thật không có lại nói cái gì, sảng khoái đi khai ngăn tủ lấy mạch nhũ tinh, một bên phân phó nói, phích nước nóng trong còn có nửa bình nước sôi, trực tiếp đi lấy hai cái bát lại đây. Tại khuyết thiếu vật tư niên đại, Diệp gia như vậy nhà giàu nhân gia cũng dùng được khởi phích nước nóng, Diệp Thư Hoa rất tích cực chạy tới đề nàng nương bảo bối phích nước nóng, cầm chén thời điểm mới kịp phản ứng, quay đầu lại nghi hoặc hỏi, nương, hai cái bát là đủ rồi sao? Lấy Diệp Thư Hoa kinh nghiệm đến xem, mạch nhũ tinh như vậy hảo đồ vật nàng cha mẹ là kiên quyết lưu cho bọn nhỏ. Hai cái ca ca đồng dạng sẽ không đoạt nhưng là còn tại thời kỳ nuôi bằng sữa mẹ đại tàu cùng mang thai yêu cầu bổ thân thể nhị tàu nhất định sẽ có được tính danh thêm thượng nàng cái này thể yếu nhiều bệnh Diệp muội muội ít nhất tam chỉ bát mới đủ dùng đi. Cái này nhượng Diệp Thư Hoa có chút tiểu lo lắng, nàng biết Vương Thúy Phân đồng chí là điển hình lại khổ không thể khổ hài từ thân mụ ai có thể nhượng lúc ăn cơm đã xảy ra điểm tiểu nhạc đệm ni. Hai cái tàu từ đoạt ăn đoạt bất quá nàng, tính tình còn đĩnh đại, đương trường thẹn quá thành giận mở ra châm chọc khiêu khích hình thức. Diệp Thư Hoa ngược lại là không đến nơi đến chốn, thì tại nàng trong bát các nàng nói lại nhiều cũng không dùng được lại nói nàng cuối cùng phản kích nhiều phiêu lượng nhiều hoàn mỹ. Chính là quay đầu lại ngẫm lại, Tống Chi Thanh lúc ấy còn ở trên bàn, nhượng hắn nhìn thấy một màn này, hẳn là nhượng Vương Thúy Phân đồng chí trong lòng đĩnh không sảng đi. Như nàng nương quyết tâm thu sau tính sổ, Diệp Thư Hoa thật là có điểm đế khí không đủ cho nên thật cẩn thận lấy ánh mắt xem xét nàng nương. Vương Thúy Phân nghe vậy nghiêm mặt cùng Diệp Thư Hoa lo lắng như vậy, nàng đích xác tại vi trên bàn cơm sự thu sau tính sổ, đương nhiên đối tượng cũng không phải là thân khuê nữ, mà là Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú. Lần trước một viên trứng gà châm trong nhà đại chiến, Vương Thúy Phân làm đánh cờ người thắng, thu thập thủ hạ bại tướng thủ đoạn có vẻ thập phần ôn hòa, chính là phân phó càng nhiều sự tình đi xuống, nhượng các nàng nhiều làm việc thiếu động điểm oai suy nghĩ, liên một ngày tam cơm đều không cắt xén các nàng, khả năng tại một ít nghiêm khắc bà trong mắt nàng làm như vậy thật sự quá khoan dung đi. Nhưng Vương Thúy Phân làm như vậy cũng có chính mình suy tính, nàng tự nhận so người khác càng có thấy xa. Không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ về sau cũng là cùng lão đại sinh hoạt già rồi bị bệnh là lão đại thức phụ tại trước mặt chăm sóc hiện tại tự nhiên không hảo đem sự tình làm rất tuyệt dù sao lão đại cùng lão nhị ra nháo đến là có chút khó coi, nhưng cũng là sự xuất có nguyên nhân, thế đạo gian nan, vài năm này ngày hơi chút hảo quá một chút không lại đói chết hơn người, nhưng là tại quá tìm được đường sống trong chỗ chết vượt qua người trong mắt thực vật chẳng khác nào mạng người. Lưỡng chị em dâu có thể vì thực vật ở nhà nhảy nhót, Vương Thúy Phân lại không thể cùng các nàng bài xả rõ ràng, làm không hảo truyền ra đi liền biến thành nàng không cho nhi thức phụ đường sống, cũng dễ dàng thương người một nhà chi gian hòa khí. Bởi vậy, tại không đem nói khai tiền đề hạ, Vương Thúy Phân liền áp dụng loại này vu hồi huyền truyền phương thức nước ấm nấu ếch, thời gian dài, tổng có thể đem kiệt ngạo vô lễ nhi thức phụ thuần phục. Chính là Vương Thúy Phân thật không ngờ này hai chị em dâu chẳng những kiệt ngạo vô lễ còn như thế không đầu óc sách không rõ. May mắn hôm nay tới làm khách chính là Tiểu Tống, nàng không đem thanh niên trí thức đương con rể nhân tuyển, không cần lo lắng hắn sẽ vì thế đối tiểu muội tạo thành không hảo ấn tượng, mà Tiểu Tống bản nhân khẩu phong khẩn, không ở bên ngoài đạo nhân thị phi, bàn ăn sự hẳn là cũng sẽ không đi ra ngoài nói. Có thể Vương Thúy Phân biết, phàm là hôm nay đổi một cái khẩu phong không như vậy nghiêm khách nhân, các nàng kia hai nói mấy câu đều có thể đem tiểu muội thanh danh làm hỏng. Vương Thúy Phân lại đau Diệp Thư Hoa. Cũng không có khả năng có khuê nữ gả không được đi liền dưỡng nàng cả đời giác ngộ, nàng chỉ biết càng phẫn nộ, này hai cái kiến thức hạn hẹp nữ nhân, vì cả lam thiếu chút nữa nhượng tiểu muội tìm không thấy người trong sạch lại không chỉ trị các nàng chỉ sở cũng muốn thượng thiên. Thế sự đổi thay, bụng giả khó lường người nháy mắt biến thành Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú, sấm rền gió cuốn Vương Thúy Phân sư xuất nổi danh, đã quyết định liền từ này hai bình mạch nhũ tinh bắt đầu thu hồi nguyên bản đối với các nàng vi Diệp gia khai chi tán Diệp mà cung cấp hết thảy ưu đãi. Nghe thấy Diệp Thư Hoa nghi hoặc Vương Thúy Phân nhàn nhạt đạo, liền ngươi cùng đại bảo yêu cầu uống, hai cái bát vừa vặn thích hợp. Thật vậy chăng, kinh hỉ tới quá nhanh liền giống gió lốc Diệp Thư Hoa thiếu chút nữa tại chỗ nhảy dựng lên, Tống Chi Thanh đã nhắc nhở quá nàng nương tiểu bảo bảo không thể ăn nhiều dễ dàng thượng hỏa cho nên đại bảo có thể xem nhẹ bất kể, chỉ cần hai cái tàu tử không cùng nàng phân, hai bình mạch nhũ tinh liền tương đương với nàng một cá nhân, quả thực sảng oai oai a. vui vẻ qua đầu Diệp Thư Hoa, thậm chí còn bay nhanh tính bút chướng, cũng thốt ra. Kia ta một cá nhân ăn đều có thể ăn nửa năm a. Vương Thúy Phân nghe xong tiếng lòng của nàng, nguyên bản căng chặt sắc mặt đều duy trì không nổi nữa, giờ khóc giờ cười liếc nàng một mắt. Không tim không phổi nha đầu. Có ăn ngon, Diệp Thư Hoa hoàn toàn không để ý nàng nương đánh giá, vẫn như cũ vui vẻ giống con chuột. Vương Thúy Phân cũng không lại bản khởi mặt mà là cười sảng giọng, hào hào đi đường, đem phích nước nóng suốt hỏng rồi nhìn ngươi cha không đánh ngươi. Vương Thúy Phân gần nhất rất thích dùng Diệp đội trưởng đến uy hiếp Diệp Thư Hoa, là bởi vì này chiêu dùng tốt. Diệp Thư Hoa nghe vậy quả nhiên thu hồi nhảy nhót, ôm phích nước nóng, bắt chiếc thục nữ tư thế du du đi qua đi, đáng tiếc đã sáng lên ánh mắt không dễ dàng như vậy thu hồi đi. Cấp khuê nữ cùng tôn từ chuẩn bị cái ăn, liền không tồn tại bất công ai vấn đề. Vương Thúy Phân rất công bằng hướng hai cái bát các đào một muôi tràn đầy bột phấn, lại tiếp quá phích nước nóng rót vào nước nóng, quen thuộc hương vị liền tại phòng bếp tràn ngập mở ra. Diệp Thư Hoa giống cái học sinh tiểu học nhất dạng thành thành thật thật đứng ở bệ bếp trước mặt, cũng nỗ lực dướn cổ lên, mặt thượng đã thay hưởng thụ biểu tình. Tống Chi Thanh nói không sai, quả nhiên có sữa hương vị, rất lệnh người hoài niệm. Diệp Thư Hoa cảm động được thường muốn chảy nước mắt, thẳng đến nàng nương đem bình đắp lao cũng cẩn thận thả lại chỗ cũ, sắc mặt của nàng còn không có khôi phục bình thường. Thật sự có chút đắc ý qua đầu, Vương Thúy Phân nhàn nhạt mà nhắc nhở đạo, đem sắc mặt của ngươi thu vừa thu lại, nhượng các nàng nhìn thấy lại có được náo loạn. Nói xong Vương Thúy Phân liền bưng mạo hương khí bát đi ra ngoài tìm nàng đại tôn tử. Diệp Thư Hoa không nghĩ lại lời này hàm nghĩa, nhưng là minh bạch buồn thanh phát đại tài đạo lý, nghe mụ mụ nói lập tức đem tươi cười thu hồi đến, cũng đi theo Vương Thúy Phân đồng chí ra phòng bếp, sắc trời đã tối, tránh ở tối om tại trù phòng hưởng dụng mỹ vị hiển nhiên không là sáng suốt lựa chọn. Tại Diệp Thư Hoa có cơ hội cuốn lên nàng nương muốn uống nãi nãi, a không, là uống mạch nhũ tinh thời điểm, giỏi giang Vương Thúy Phân đã dẫn hai cái nhi thức phụ cầm chén đũa đều tẩy, phòng ở trong trong ngoài ngoài cũng đều thu thập sạch sẽ, lúc này toàn gia đang ngồi ở trong viện thông khí nghỉ ngơi, Liên Lâm Hồng Mai đều lần nữa đem hài tử ôm đi ra, Vương Thúy Phân đi ra ngoài liền thẳng đến bọn họ mẫu tử trước mặt, mặt thượng treo từ ái tê cười. Đại bảo, nãi nãi cho ngươi phao mạch nhũ tinh. Diệp gia mấy người nữ nhân đều không là ngốc tử, Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú cũng sáng sớm nhìn chăm chú Tống Thanh Huy đưa mạch nhũ tinh, các nàng khả năng cùng Diệp Thư Hoa nhất dạng không biết đây là cái gì ngoạn ý, nhưng nhìn lanh lẹ Vương Thúy Phân tiếp này lễ đều phòng tay bộ dáng, chỉ biết nó là hảo đồ vật. Bởi vậy Lâm Hồng Mai nhìn bà bưng hảo đồ vật chỉ hướng chính mình đi tới, nhất thời cười mở hoa thói quen tính vươn tay tiếp quá. Không tưởng Vương Thúy Phân tại hai bức ngoại sinh sôi đứng lại, cười tùm tìm đạo tiểu tống mới vừa nói, này mạch nhũ tinh lão nhân hài tự uống bổ thân thể, tại chúng ta ra cần nhất cái này, chính là đại bảo cung tiểu muội từ lần trước sinh chàng bệnh nặng, bây giờ còn không khôi phục nguyên khí ni, các ngươi nhìn nàng này khuôn mặt nhỏ nhắn bạch được. Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú không từ kéo xuống mặt, đang tưởng nói cô em chồng này sắc mặt cũng không phải là bệnh đi ra, bà giống dưỡng thiên kim tiểu thư nhất dạng nuôi tiểu khuê nữ, có thể không đem nàng dưỡng được bạch bạch nộn nộn sao. Đáng tiếc các nàng còn chưa kịp chen vào nói, tâm nhãn thực và lại thẳng nam thẩm mỹ Diệp đại ca đã học hội đoạt đáp, hắn nhìn tiểu muội yếu không trải qua phong tiểu thân thể, liên tục gật đầu. Tiểu muội không chỉ sắc mặt không hảo, thân thể cũng quá gầy yếu đi, nương nên hào hào giúp nàng bổ nhất bổ. Diệp Thư Hoa vừa rồi lén lút liếm khẩu mạch nhũ tinh, ngọt hỗn hợp sữa khả khả hương vị uống phẩm quả thực là thời đại này hắc khoa học kỹ thuật, so đội trưởng phụ thân mang về tới đường khẩu cảm phong phú cũng mỹ vị nhiều, mừng đến Diệp Thư Hoa đương trường tuyên bố, mạch nhũ tinh trở thành nàng đời này yêu nhất đồ uống. Gặp được chân ái Diệp Thư Hoa, giờ phút này liền không so đo Diệp đại ca đem nàng hảo không dễ dàng dưỡng bạch gương mặt sung thành vẻ mặt thần sắc có bệnh sự, dù sao nàng ca cũng là tại vì nàng nói chuyện. Có người vui mừng đã có người sầu, Lâm Hồng Mai bị ngốc đại cái trượng phu phá, muốn nói đều bị đổ đi trở về quả thực khí được ngã ngửa, liên bên cạnh Tống Tú Tú đều đồng tình nàng. Cố tình Vương Thúy Phân còn không tưởng như vậy mau thà quá nàng, thuận theo lão đại nói cười nói, ta cũng là nghĩ như vậy, chính là sợ ngươi tức phụ cùng đệ thức hiểu lầm, lại cho rằng ta bất công tiểu muội ni. Người thành thật Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca chăm miệng một lời, nương tiểu muội yêu cầu bổ thân thể, này chúng ta cũng biết như thế nào sẽ quái ngài bất công ni. Các ngươi huynh đệ như vậy minh lý lẽ ta an tâm. Vương Thúy Phân vui mừng chẳng, nhưng là không buông tha sao đánh nhi thức phụ cơ hội, liếc sắc mặt không ngờ chị em dâu lưỡng, nhàn nhạt đạo. không là ta cay nghiệt giống hôm nay như vậy tại khách nhân trước mặt của trách tiểu muội là tuyệt đối không thể tái phạm, nếu tiểu muội thật đã làm sai chuyện cũng nên người một nhà đóng cửa lại đến giảng, cách ngôn nói trường tàu như mẹ các ngươi đương tàu tử yêu cầu giáo dục nàng, mà không phải hư nàng thanh danh, dù sao tiểu muội cũng đến nói mau thân tuổi tác, nàng nói thượng người trong sạch cũng có thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ không là. Vương Thúy Phân khổ tâm cô nghệ giúp Diệp Thư Hoa tại hai cái ca ca trước mặt soát mức độ hào cảm, mà Diệp Thư Hoa bản nhân đang tại khoái trà ăn vụng chung, dù đầu nhỏ thỉnh thoảng điểm một chút từ Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca góc độ thoạt nhìn, thật là có điểm chân tâm thực lòng cảm giác. Hai huynh đệ nhất thời cảm động được không muốn không muốn, đương trường bản khởi mặt đem thức phụ đau phê nhất đốn. Diệp đội trưởng đối Vương Thúy Phân liền là như thế này, tiểu sử cũng gọi Vương Thúy Phân làm chủ. Nàng làm sai cũng không lưu tình chút nào phê bình giáo dục Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca thụ phụ thân ảnh hưởng, bình thường lão nhượng thức phụ rất có thể quản nghiêm tư thế, nhưng hiện tại bản khởi mặt tới cũng có vài phần Diệp đội trưởng uy nghiêm, ít nhất Tống Tú Tú gả tiến môn không đến một năm, vẫn là lần đầu nhìn trưởng phu sinh khí bộ dáng, nhất thời nói đều thật không dám nói. Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú tình huống cũng không sai biệt lắm, các nàng không thất tâm tàn nhẫn đến muốn phá hư cô em chồng thanh danh không cho nàng gả được hảo, tại trên bàn cơm chính là nhất thời tức giận không suy xét đến như vậy nhiều thôi, nhưng hôm nay bị mẫu tử ba người kẻ sướng người họa, vô tâm cũng biến thành hữu ý. Chị em dâu lưỡng nhất thời có khổ khó nói. Diệp đại ca lại là triệt để bị Diệp Thư Hoa ngoan ngoãn khả ái bề ngoài mê hoặc giáo huấn hoàn thức phụ, liên quan đối Vương Thúy Phân đều có điểm phê bình kín đáo, tiểu muội giỏi giang lại thông minh, mang đại bảo so với hắn mụ còn mang được hảo, nương nói như thế nào nàng không hiểu chuyện ni. Bị tự gia nam nhân không ngừng đánh mặt Lâm Hồng Mai chỉ cảm thấy trong lòng mệt. Chương 14, Vương Thúy Phân nghe nói như thế, đầu tiên là giờ khóc giờ cười, lão đại ngốc đến tiểu muội đều có thể đem hắn hống được xoay quanh, chính ứng câu nói kia, không có tối ngốc chỉ có càng ngốc. Bất quá nàng nghĩ lại tưởng tượng tiểu muội đều có thể đem nàng đại ca lừa thành như vậy, so nàng khôn khéo Lâm Hồng Mai như thế nào liền hống không ngừng chính mình nam nhân nhi. Chỉ có thể nói bọn họ tiểu muội tại mỗi chút phương diện đỉnh có năng lực. Vương Thúy Phân nghĩ như vậy, ngược lại không giấu vết cấp ngốc khuê nữ đưa đi tán dương ánh mắt. Chính là lúc này Diệp Thư Hoa chính hai tay phùng bát một lòng một dạ liếm, hoàn toàn không chú ý tới nàng nương khen ngợi. Có thể thấy là nàng tưởng nhiều, Vương Thúy Phân lại không nhẫn nhìn thẳng thu hồi tầm mắt, tiếp tục nàng không hoàn thành biểu diễn, nhìn Tống Tú Tú vẻ mặt tiếc nuối nói, đại bảo có phúc khí còn tuổi nhỏ là có thể ăn vật như vậy, chờ chúng ta nhị bảo sinh ra khả năng liền ăn không đến. Bất quá đại bảo hắn nương hoài hắn thời điểm cũng không cố ý đền bù mạch nhũ tinh, làm theo đem đại bảo sinh được bạch bạch mập mạp, lão nhị thức phụ hoài thượng sau cũng không ít ăn trứng gà bổ thân thể, nhất định có thể đem chúng ta nhị bảo sinh được cùng hắn ca ca nhất dạng khỏe mạnh thông minh. Chính sờ bụng thầm nghĩ nổi bật sau khi đi qua, có phải hay không tài cán vì nhi tử tranh thủ đến mạch nhũ tinh quyền lợi, Tống Tú Tú nghe nói như thế, sắc mặt lại một lần cương, nghe bà ý tứ, là hạ quyết tâm không cho nàng đụng này đó hảo đồ vật. Từ mang thai tới nay liền hưởng thụ cao nhất đãi ngộ Tống Tú Tú trong lòng tự nhiên không cân bằng, cố tình nàng nam nhân còn mỹ tư tư. Ta cũng hiểu được nhị bảo tại hắn nương trong bụng có thể dày vò ni, khẳng định là cái gia tiểu tử. Diệp nhị ca giác ngộ chiếm được Vương Thúy Phân tán thưởng, mà Tống Tú Tú đương nhiên cũng có cùng Lâm Hồng Mai cùng khoản tâm tắc. Bất quá để cho các nàng sinh khí kỳ thật không là Vương Thúy Phân cùng Diệp gia huynh đệ. Phảng phất mệnh chung đã định trước giống nhau, cái này sự cừu hận giá trị cuối cùng toàn dừng ở Diệp Thư Hoa trên người, bởi vì đại hội khi im hơi lặng tiếng, đem tồn tại cảm hàng đến tối thấp Diệp Thư Hoa, tại sự tình kết thúc khi lại làm kiện đại sự, nàng giống tàng bảo bối dường như cố ý đem Vương Thúy Phân khóa tại phòng bếp trong tủ treo quần áo mạch nhũ tinh đưa hồi Vương Thúy Phân gian phòng. Diệp Thư Hoa làm như vậy không có lý do khác, chính là đơn thuần cảm thấy phòng bếp ngăn tủ khóa rất không tồn tại cảm, nhà bọn họ nấu cơm người đều có thể hỏi nàng nương muốn cái chìa khóa đi lấy mễ lấy du, nếu là trong tủ treo quần áo giấu khối thịt nàng có 100 loại biện pháp ăn vụng thành công, suy bụng ta ra bụng người, tàu từ tưởng trộm nàng mạch nhũ tinh cũng khẳng định là phân phân chung sự, chỉ có đem đồ vật giấu tiến nàng nương gian phòng, Diệp Thư Hoa tài năng vô tư. Bởi vì nàng cha mẹ gian phòng, hai cái tàu từ đánh chết cũng sẽ không đi vào. Diệp Thư Hoa còn cảm thấy chính mình làm như vậy đỉnh cơ chí, không biết Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú vừa vặn thấy như vậy một màn, người đều khoái thức điên, bị bà sao đánh một đêm thượng đều không nhượng các nàng tức giận như vậy, dù sao bà giáo huấn tức phụ thiên kinh địa nghĩa chính là hết ăn lại nằm cô em chồng dựa vào cái gì cũng có thể ở nhà bọn họ làm mưa làm gió. Diệp tiểu muội sớm muộn phải lập gia đình, gả đi ra ngoài cô nương bát nước hắt đi, nàng cũng không thể tính Diệp ra người ăn nhà bọn họ trụ nhà bọn họ, kết quả là còn đem các nàng đương tặc phòng, nào đến như vậy đại mặt. Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú đã nhận định Diệp Thư Hoa cố ý cách ứng các nàng, trước các nàng bị sao đánh thời điểm, cô em chồng im lặng không lên tiếng, không ở bên trong đương rào thì côn, các nàng còn định an ủi tưởng này nha đầu ít nhất không bàn lộng thị phi, nào biết im hơi lặng tiếng cô em chồng đâm khởi dao nhỏ đến tối tàn nhẫn, này bút chướng các nàng nhớ kỹ. Chủ ngọa phòng, Vương Thúy Phân đang tại chỉnh lý giường, mới vừa nghe được tiểu khuê nữ đặc có nhảy đát tiếng bước chân, tâm tình đĩnh không sai xoay người. Tiểu muội không ngủ được tới tìm ta làm. Nói còn chưa nói xong, nhìn đến khuê nữ trong tay đồ vật, Vương Thúy Phân tươi cười cứng ngắc, Diệp Thư Hoa còn không có nhìn thấy, hiến vật quý giường như thấu lại đây. Nương, ta nhìn ngươi tụ quầy khóa cái chìa khóa còn không có lấy đi, rất không an toàn, vẫn là đem mạch nhũ tinh tha các ngươi trong phòng đi. Như thế nàng sơ sẩy, bình thường trong nhà không có gì hảo đồ vật tụ quầy có khóa hay không đều nhất dạng, Vương Thúy Phân quả thật không thể xác định mạch nhũ tinh phóng tụ quầy sẽ không có người ăn vụng. Nhưng là chẳng sợ có người ăn vụng, cũng không phải tiểu muội có thể quản, cô em chồng quản đến ca tàu trên đầu, nói như thế nào đều không chiếm lý. Vương Thúy Phân dự cảm không quá dịu hỏi, lúc tiến vào ngươi tàu tử trở về phòng sao? Đại tàu cùng nhị tàu đều tại cửa nha. Nhìn tiểu khuê nữ tự nhiên hào phóng vẻ mặt, Vương Thúy Phân lần thứ hai hoài nghi nhân sinh, như thế nào liền sinh như vậy cái khuyết tâm nhãn ngốc cô nương. Vương Thúy Phân trước nhượng Diệp Thư Hoa đem tươi cười thu vừa thu lại, chính là không tưởng nàng hai cái tàu từ lại ghi hận nàng, cô tàu vài cái mượn cơ hội này dịu đi quan hệ, nhưng hiện tại ngốc cô nương đến này một suất cô tàu quan hệ chỉ sợ muốn càng khẩn trương. Diệp Thư Hoa vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra tiểu tiểu một cái hành động lại sẽ vì mình kéo mãn cừu hận giá trị, nàng còn cảm thấy chính mình linh quang chợt lóe quả thực cơ trí đến không được, lúc này nhìn nàng nương ánh mắt chẳng những không chột dạ còn rất có chút tự đắc. Đương nhiên dừng ở Vương Thúy Phân trong mắt chính là này khuê nữ không cứu, nên hồ đô thời điểm cố tình khôn khéo đến không được nàng có thể nói cái gì. Vương Thúy Phân vô lực xua tay, đi, hồi đi ngủ đi. Diệp Thư Hoa làm xong đại sự cũng an tâm, mặt mày cong cong, kia ta trở về nha, nương cũng đi ngủ sớm một chút. Vương Thúy Phân ngồi ở trên giường nhìn nàng rời đi, chỉ có thể tự mình an ủi ngẫm lại, ít nhất lão đại mấy huynh đệ đều rất thích bọn họ tiểu muội, hai chị em dâu náo loạn lâu như vậy cũng không nhượng các nàng nam nhân đối muội từ ấn tượng không hảo, có thể thấy bên gối phong cũng không phải như vậy hảo thôi. Liền như vậy an ủi một trận, Diệp đội trưởng trở về phòng thời điểm, Vương Thúy Phân tâm tính lại khôi phục lạc quan, còn có tâm tình trêu ghẹo đạo, ngươi khuê nữ nhưng nhìn trọng tiểu tống đưa hai bình mạch nhũ tinh, phóng phòng bếp nàng đi ngủ đều không kiên định, nhất định phải phóng chúng ta trong phòng đến mới an tâm. Đại khái nam nhân đối loại này sự đều không mẫn cảm, Diệp đội trưởng cũng không ngoại lệ, nghe vậy lại còn có chút tự hào bộ dáng, tiểu muội có ánh mắt sẽ biết hàng, so lão đại lão nhị đều cường chút. Đã xem thấu Diệp Thư Hoa bản chất, Vương Thúy Phân hiện tại có thể tự hào không đứng dậy, nàng nhịn không được phiên cái bạch nhãn thổ tào đạo, nàng còn có thể không biết hàng, phóng một cái bàn thịt khô trứng gà liền chỉ biết là ăn cái kia cá, không biết hàng người có thể có kia kiên nhẫn đi nhặt xương cá sao. Diệp đội trưởng vẫn như cũ vui mừng, tiểu tống đều nói ăn nhiều cá thông minh, nếu tiểu muội thích ăn, năm nay thanh ngư đường chúng ta ra nhiều muốn hai cái. Ngoạc kép. Thanh ngư đường thời điểm sẽ cho đội viên phân cả ấn đầu người tính tưởng nhiều muốn mấy cái cũng chỉ là hao chút công điểm, Vương Thúy Phân cũng không để ý nhiều đổi điểm hài tử thích ăn đồ vật về nhà, bởi vậy cũng sảng khoái gật đầu, tiếp đầu để câu chuyện một chuyện, thấp giọng hỏi, người có hay không cảm thấy tiểu tống đối chúng ta tiểu muội ấn tượng rất không sai bộ dáng. Nữ nhân đều có mãnh liệt giác quan thứ 6, Vương Thúy Phân cũng không phát hiện chứng cứ gì, chính là có loại trực giác tống chi thanh giống như đối nhà nàng tiểu muội có chút bất đồng. Chính là về phương diện khác tự ra hài từ chính mình rõ ràng, liền tiểu muội kia đức hạnh, Vương Thúy Phân cũng không có thể liếm mặt nói Tống Chi Thanh vừa ý nàng, nhân ra Tống Chi Thanh chính là Bắc Kinh tới, gặp qua đại quen mặt. Cho nên Vương Thúy Phân cũng chỉ là bát quái tâm tính. Nào biết Diệp đội trưởng nghe xong nàng nói thế nhưng gật đầu, bình thường mặt nghiêm túc lúc này cười đến không khép miệng. Kia là tiểu muội chữ viết được thật tốt quá, tiểu tống khen không dứt miệng, thậm chí khen nàng viết được có khí khái, cái này đánh giá cũng không phải là tùy tiện có thể cho, đều nói chữ y như người, tiểu tống hẳn là rất thưởng thức tiểu muội tự. Cái này lý do ngược lại là cùng Vương Thúy Phân tưởng tượng được không giống nhau, bất quá nàng cũng thật cao hứng, tiểu muội tự có như vậy hảo sao. Diệp đội trưởng có chút dè dặt gật đầu, tiểu tống đánh giá 89 phần 10 đi. Vương Thúy Phân nhất thời hưng phấn đứng lên. Đại đội người cũng biết đội trưởng tức phụ chính mình chữ to không thức một cái, cũng rất tin cậy tự gia nam nhân, Diệp đội trưởng đối người làm công tác văn hóa thập phần tôn sùng, ngũ cái tử nữ đều bị hắn đưa vào trường học, tiểu nhi tử thậm chí bởi vì đọc sách hảo mới có cơ hội vào thành đương công nhân, này đó đều thuyết minh hắn kiên trì không sai. Vương Thúy Phân bị vô tri vô giác vài thập niên, đã sớm không giống mặt khác thôn phụ nhất dạng kiên trì nữ hài đọc sách vô dụng. Nàng tưởng, hài tử hắn cha chính là phát hiện tiểu muội chữ viết được dễ nhìn, mới đối tiểu muội từ nhướng mày chừng mắt biến đến càng ngày càng yêu thích giỏi giang Tống Chi Thanh, lại bởi vì tiểu muội này bút tự mà tán thưởng có thêm, có thể thấy có năng lực nam nhân đều càng thích có văn hóa cô nương. Tiểu muội chữ viết được càng tốt cho nàng tìm cái có năng lực con rể cơ hội lại càng lớn, Vương Thúy Phân cũng đương nhiên cao hứng đến không được. Nghe được Diệp đội trưởng nói nhượng lão tam nghỉ, mua hào một chút bút lông mực nước trở về nhìn chằm chằm tiểu muội luyện tự, Vương Thúy Phân đều không đau lòng tiền, liên tục gật đầu. Tiểu muội thường xuyên ỉ vào có vài phần tiểu thông minh liền nhàn hạ, hào tại nàng sợ ngươi nhất, có ngươi cái này đương cha nhìn chằm chằm, nàng khẳng định hào hào luyện tự, tranh thủ cái gì kia. Nâng cao một bước. Diệp đội trưởng tỏ vẻ đồng ý, ta nhượng tiểu muội mỗi ngày viết mấy chương chữ to, nàng có cái này thiên phú, trình độ tự nhiên sẽ đề cao. Phát hiện lẫn nhau tại đối hùng hài từ giáo dục vấn đề thượng quan niệm độ cao thống nhất, phu thê lưỡng đều cảm thấy rất vui mừng. Bất quá trò chuyện, Vương Thúy Phân liền có chút oai lâu. Nói lên lão tam, hắn tháng trước đều không về nhà, tháng này như thế nào cũng nên trở lại đi. Hẳn là chính là cuối tháng vài ngày trở về. Diệp đội trưởng nói như vậy hẳn là rất có nắm chắc. Vương Thúy Phân như có điều suy nghĩ đạo, ta trái lo phải nghĩ, tiểu tống đưa mạch nhũ tinh vẫn là rất quý trọng, ta trước không biết hắn đưa giày như vậy lễ, liên mới mẻ thịt đều không chuẩn bị, tìm nương mượn khối thịt khô góp đủ số, sợ là chiêu đãi không chu toàn. Ta nhìn nếu không chờ lão tam trở về, chúng ta làm đốn hảo lại thỉnh tiểu tống đến trong nhà. Cái này kiến nghị thâm được Diệp đội trưởng tâm, hắn gật đầu nói tiểu tống kiến thức rộng rãi, cũng làm cho lão tam cùng hắn học tập. Vương Thúy Phân nhếch môi mỉm cười, nàng cũng là như thế này cân nhắc, nhân gia Bắc Kinh tới thanh niên trí thức thấy quá cảnh đời, tùy tiện nói điểm bên ngoài thế giới liền đủ bọn họ hưởng thụ. Chỉ là trước kia nhìn tiểu tống khách khí hữu lễ, đồng thời đối ai đều nhàn nhạt, nàng chỉ sợ tùy tiện đặt lên đi ngược lại bị coi thường, trước kia liền có như vậy thanh niên trí thức đội viên đối bọn họ nhiệt tình đầy đủ, ngược lại làm cho đối phương ghét bỏ không thôi, cảm thấy đội viên tại nịnh bợ bọn họ, mâu thuẫn liền từ nơi này sinh ra, dần dà, đội viên cùng thanh niên trí thức liền phân biệt rõ ràng. Bất quá Vương Thúy Phân thông qua hôm nay tiếp xúc phát hiện tiểu tống cũng không giống nàng lo lắng như vậy thanh cao cao ngạo, ngược lại là cái xử sự chân thành đại khí thanh niên tốt, này hạ nàng liền có thể yên tâm lui tới. Nhớ thương có cơ hội muốn lại thỉnh Tống Chi Thanh, Diệp đội trưởng phu thê không biết trở lại thanh niên trí thức điểm, Tống Thanh Huy cũng nhắc tới Diệp gia, chủ yếu là Diệp Thư Hoa. Chương 15, Tống Thanh Huy trở lại thanh niên trí thức điểm khi, nam đồng chí nữ các đồng chí đều luyến tiếc đi ngủ, còn vây quanh ở hắn ký túc xá thủ hắn giường chờ hắn trở lại giải tình huống, đương nhiên đang chờ đợi trong quá trình, bọn họ đã trải qua mấy vòng kịch liệt biện luận. Thanh niên trí thức nhóm cơ bản có thể phân chia ba phái, lấy Lý Kế Hồng cầm đầu nữ thanh niên trí thức cho rằng Tống Thanh Huy cùng Diệp tiểu muội rõ ràng, cho dù có liên lụy, cũng là Diệp tiểu muội bám giết không tha, nàng kia loại chữ to không thức một cái thôn cô, mới không xứng với Tống Thanh Huy như vậy ưu tú nam đồng chí, chỉ có tài mạo song toàn Thường Quyên Quyên mới xứng đứng ở Tống Thanh Huy bên người, bọn họ là trời đất tạo nên. Cuối cùng một câu là Lý Kế Hồng tư tâm, tại Tống Thanh Huy cùng Thường Quyên Quyên chính thức làm rõ quan hệ trước, nàng sẽ không ngốc đến đại liệt liệt đem này lời nói ra. Đương nhiên nam thanh niên trí thức đều không là ngốc tử, chọn không làm rõ, bọn họ đều rõ ràng Thường Quyên Quyên đối Tống Thanh Huy để ý, đương nhiên cũng nhìn ra Tống Thanh Huy cự tuyệt, bất quá trước đó thanh niên trí thức điểm đều là xem trọng này một đôi. Khả năng ngoài cuộc tỉnh táo các đội viên đối thanh niên trí thức trở về thành sự rất lạc quan, nhưng làm đương cục giả, bọn họ là một bên kiên định hy vọng rồi lại thường thường ở vào tuyệt vọng. Bọn họ sẽ làm tối hư tính toán, nếu cả đời chỉ có thể lưu tại cái chỗ này, Tống Thanh Huy lựa chọn tốt nhất sẽ chỉ là Thường Quyên Quyên, dù sao nhân gia cô nương đối hắn tình hữu độc chung mà Tống Thanh Huy điều kiện như vậy hảo, hắn vừa ý người khác khẳng định đoạt bất quá. Cái này dẫn đến Thường Quyên Quyên ôn nhu thiện lương, được khen là song đồi nhất chi hoa, lại cho tới bây giờ chỉ có bản địa tiểu tử đối nàng xung xoe, tại thanh niên trí thức điểm ngược lại không người hỏi thăm hiện tại, bởi vì đại gia đều có tự mình hiểu lấy, không nghĩ đến cuối cùng giò chúc mốc nước công dã tràng. Nhưng là hiện tại, bọn họ không như vậy nhìn, ai có thể nghĩ đến Diệp tiểu muội càng dài càng phát triển. Liền cùng ăn linh đan rượu rực dường như thanh thú tiểu giai nhân đột nhiên biến thành con mắt sáng thiện lãi nhìn quanh sinh huy đại mỹ nữ. Thường Quyên Quyên loại này nội tú nữ đồng chí tại trước mặt nàng liền không đủ nhìn, nhất là trước trận gạt gấp Thường Quyên Quyên cũng không thể tránh khỏi xuống đất hảo không dễ dàng dưỡng bạch một chút mặt lại phơi nắng hắc đi nhà ăn đánh cơm thời điểm nàng cùng Diệp tiểu muội đứng chung một chỗ, ngược lại sấn được Diệp tiểu muội càng giống trong thành tới cô nương. Bọn họ ban đêm đi ngủ còn thảo luận quá, Thường Quyên Quyên thanh nhã như vậy chi tính nữ đồng chí tại nông thôn là rất ít thấy, bất quá thành phố lớn trong trí thức cô nương còn đĩnh nhiều, ngược lại là Diệp tiểu muội. Chẳng sợ tại Bắc Kinh Thượng Hải, nàng như vậy ngũ quan minh diễm tinh xảo nữ đồng chí cũng là hiếm có, càng miễn bàn Diệp tiểu muội kia toàn thân kiêu ngạo sức lực nhượng nàng tại trong đám người lóa mắt sinh huy, cũng không biết tiểu thôn cô là như thế nào dưỡng thành loại này tự tin, nhưng là Diệp tiểu muội kiêu ngạo quả thật nhượng người trước mắt sáng ngời, này điểm Tống Thanh Huy đều thừa nhận quá. Chính cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Tống Thanh Huy có thể cự tuyệt Thường Quyên Quyên hàm xúc nội liễm yêu ái, liền nhất định cũng có thể cự tuyệt Diệp tiểu muội nhiệt tình như lừa kỳ hảo sao? Đại gia đều là nam nhân, hiển nhiên là người sau càng làm cho không người nào có thể chống cự. Bất quá lời này đồng dạng không thể đương nữ đồng chí mặt nói, nhất là Thường Quyên Quyên, người trong lòng ném xuống nàng cùng cái khác cô nương đi rồi, bọn họ vẫn đều cảm thấy nàng so ra kém tình địch này được nhiều nhượng nữ đồng chí thương tâm a. Nam thanh niên trí thức nhóm liền tìm lý do, đường hoàng tỏ vẻ Tống Thanh Huy như vậy sảng khoái đi theo Diệp đồng chí đi, nói bất định nhân ra lén lút sớm hào thưởng. Lý Kế Hồng cầm đầu nữ thanh niên trí thức đương nhiên không tiếp thụ nói như thế, song phương xảo được túi bụi. Cuối cùng nhất phái đại biểu là Thẩm Tư Mặc như vậy Phật hệ thanh niên trí thức thuần thuộc đến thấu náo nhiệt cả đêm chỉ lo tại bên cạnh ngủ gật không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Nhưng mặc dù như thế cũng thay đổi không thanh niên trí thức điểm lâm vào hỗn chiến sự thật, bọn họ từ Tống Thanh Huy xuất môn bắt đầu xào, bọn người ăn xong cơm trở về còn không có tạm ngừng quá, đương nhiên cũng không xảo xuất bất luận cái gì kết quả. Đảo cũng không có thể quái thanh niên trí thức rất bát quái, tại nông thôn ngày thật sự buồn tẻ, cơ hồ không có bất luận cái gì giải trí, đại gia chỉ có thể tự cái tìm điểm việc vui, mấu chốt là Tống Thanh Huy cùng Diệp tiểu muội rời đi trước, mấy người đang trong viện phát sinh quá khích liệt va chạm, hỏa hoa bốn phía, phấn khích lộ ra, mọi người cơ hồ làm như là phim bộ tại đuổi theo. Vì thế Tống Thanh Huy một hồi đến, liền bị đoàn đoàn vây quanh, nam thanh niên trí thức nhóm ỉ vào giới tính tiện lợi câu trụ hắn, ngươi một lời ta một ngữ hỏi thăm nội màn tin tức. Tống Thanh Huy vốn là liền có chút uống cao, bị mồm năm miệng 10 nháo càng cảm thấy đau đầu, phản ứng tựa hồ cũng so bình thường đầy nửa nhịp, còn không có tiêu hóa hoàn mấy vấn đề này, không tưởng có người so với hắn càng không kiên nhẫn. Lý Kế Hồng nghẹn một đêm thượng khí, dù sao nàng xảo biến xong đổi không địch thủ, hôm nay bị cái không văn hóa thôn cô đổ được nói không ra lời, Lý Kế Hồng lúc ấy rất sinh khí qua đi càng nghĩ càng nghẹn khuất, lại thấy bạn tốt Thường Quyên Quyên một đêm thượng dầu dĩ không vui, tọa lập khó an, cái này nhượng nàng càng phẫn nộ rồi. Hiện giờ lại nhìn này đó số nam nhân không mặt mũi không ra vây quanh Tống Thanh Huy ồn ào, giống như có chút xem trọng hắn cùng Diệp tiểu muội dường như, Lý Kế Hồng bạo tính tình một chút bị điểm, nhịn không được mở trào phúng. Tống Thanh Huy tuy rằng ta biết người ánh mắt không như vậy kém, bất quá nhìn tại đều là thanh niên trí thức phần thượng vẫn là tưởng nhắc nhở một câu, tìm đối tượng cũng không thể chỉ nhìn mặt, cái kia Diệp tiểu muội yếu tố chất không tố chất, muốn văn hóa không văn hóa, hết ăn lại nằm còn tính tình đại, ai cùng nàng cùng một chỗ kia thật đúng là đào tám đời mốc. Lý Kế Hồng cãi nhau lợi hại đương nhiên là bởi vì nàng miệng độc cái gì cũng dám nói, bất quá mấu chốt nhất vẫn là nàng có một phen bén nhọn lớn giọng, vừa mở miệng khí thế liền đem đối thủ áp đảo, nếu động thượng cái tiểu giọng thì phải là đơn phương treo lên đánh. Liền giống lúc này, 10 cái nam thanh niên trí thức thêm đứng lên cũng so thượng nàng âm lượng, Tống Thanh Huy mãn trong lỗ tai liền nghe thấy Lý Kế Hồng thanh âm, nghe được một nửa sắc mặt liền trầm xuống dưới. Tống Thanh Huy xuống nông thôn chen ngang 2 năm nay, cho tới bây giờ không với ai hồng quá mặt, hảo tính tình là trải qua đại chúng chứng thực. Mà hắn một bộ người hiền lành bộ dáng lại cho tới bây giờ không thụ quá khi dễ, lại người ngốc nhiều tiền, cũng chỉ có Diệp Thư Hoa kẻ tài cao gan cũng lớn, dám đến lừa hắn ăn uống này nguyên nhân trong đó cũng không phải là bởi vì đại gia đều sợ Tống Thanh Huy trong nhà bối cảnh. Cái này niên đại kỳ thật xa không có Diệp Thư Hoa tưởng tượng như vậy thuần phác, chân chính người ngốc nhiều tiền, sớm bị người gặm được liên xương cốt đều không còn. Này đó thanh niên trí thức trong nhà có người lại như thế nào, còn không phải xuống nông thôn chen ngang. Trời cao hoàng đế xa, có là vì tiền không muốn sống. Tống Thanh Huy không người chọc đương nhiên là bởi vì có ánh mắt đều nhìn ra hắn không thể chọc thông minh, có bản lĩnh cũng tới sự trên người còn mang theo nhượng người không tự giác tưởng muốn ngưỡng vọng khí thế, như vậy thanh niên lại bình dị gần gũi cũng sẽ không có người ngốc được tin tưởng không tính tình là hắn bản tính đối chính mình mù quáng tín nhiệm Diệp Thư Hoa ngoại trừ. Nhưng dù vậy Tống Thanh Huy như Mộc Xuân Phong bàn tươi cười cũng trở thành hắn tiêu chí, thình lình kéo hạ mặt đến thật là có vài phần sợ người. Nam thanh niên trí thức dựa vào được gần, nhìn đến hắn biểu tình đều theo bản năng thu hồi kề vai sát cánh tay, một mỗi cái giống bị giáo dục chủ nhiệm chảo bao sau hùng học sinh nhất dạng, mặc danh kỳ diệu mà bắt đầu trột dạ hụt hơi. ăn dưa quần chúng còn như thế, Lý Kế Hồng thụ đến cảm giác áp bách liền càng nhiều, nàng vẫn luôn là chính diện mới vừa cũng không nhận túng nữ hán từ nhân thiết, lúc này nhìn Tống Thanh Huy sắc mặt nàng thế nhưng nói đến một nửa không dám tiếp tục. Theo Lý Kế Hồng tiêu âm, phòng trong nhất thời lâm vào xấu hổ trầm mặc. Chương 16, Lý Kế Hồng chịu khổ lật xe, chỉ có thể quái nàng chính mình nói chuyện không nhìn thời cơ, bởi vì bình thường Tống Thanh Huy còn có thể chịu được nàng cay nhiệt lời nói, mà hiện tại bị quán đến say chuyến choáng Tống Chi Thanh chỉ có thể miễn cưỡng duy trì nhân thiết, trong lòng đối nàng thật sự có chút không kiên nhẫn, dù sao nàng nói chuyện rất khó nghe. Tại Tống Thanh Huy nhìn đến, Lý Kế Hồng ngại Diệp Tiểu Muội làm người thô bỉ không văn hóa. Không biết nhân gia so nàng nói chuyện văn nhã nhiều, ít nhất Diệp Tiểu Muội có thể mắng chửi người không mang chữ thô tục còn đổ được đối thủ nói không ra lời, Lý Kế Hồng liền chỉ biết người đàn bà chanh chua chửi đồng. Hơn nữa hắn buổi tối mới vừa Diệp đội trưởng trong nhà xem qua Diệp Tiểu Muội viết tự, không phải không thừa nhận nhân gia sơ trung tốt nghiệp tiểu cô nương chữ viết được so có chút học sinh trung học hoàn hảo. Nghe Diệp đội trưởng nói Tiểu Muội đọc sách thời điểm rất không dụng công, cho nên nàng tam ca thi đậu cao trung, nàng sơ trung tốt nghiệp liền chỉ có thể về nhà làm việc. Khả năng về nhà nghề nông sau, mới biết được đọc sách có nhiều khó được, tiểu cô nương ngược lại chăm chỉ khắc khổ đi lên. Nói thật, bằng Tống Thanh Huy đối Diệp Thư Hoa hiểu biết, hắn thật sự rất khó tin tưởng Diệp đội trưởng nói chính là cùng một người. Bất quá kia trang tự đúng là chăm học khổ luyện tài năng đạt tới trình độ, sự thật giỏi về hùng biện, Tống Thanh Huy cảm thấy Diệp Tiểu Muội này điểm tối đáng quý. Ở cái này niên đại, rất nhiều được xưng có văn hóa, có học thức thanh niên trí thức đều sớm đã từ bỏ sách vở cùng tri thức biến thành triệt triệt để nông dân, mà Diệp Tiểu Muội một cái nuông chiều từ bé tiểu cô nương, thế nhưng sẽ hạ công phu đi làm vô dụng công, còn bị Lý Kế Hồng châm chọc thô bỉ không văn hóa, Tống Thanh Huy đã cảm thấy rất châm chọc. Bất quá ở trên hai cái, đều không là hắn đương nhiều người như vậy mặt, không hề phong độ bãi sắc mặt cấp nữ đồng chí lý do, mấu chốt nhất vẫn là Lý Kế Hồng vạch áo cho người xem lưng, nam thanh niên trí thức cũng biết quanh co lòng vòng hỏi thăm tin tức, Lý Kế Hồng kia phiên nói đảo giống phẩm phán quan dường như trực tiếp đánh nhịp định án nhận định Diệp Tiểu Muội đối hắn tình hữu độc chung. Có lẽ Lý Kế Hồng cho rằng nàng như vậy liền có thể nhục nhã đến Diệp Tiểu Muội, nhưng trên thực tế Diệp Tiểu Muội mới sẽ không vì thế hao tổn tinh thần phí tâm, bất luận cái gì cùng ăn có quan sự tình chỉ sợ đều không đáng nàng chú ý, chân chính có bị thương tâm chính là Tống Thanh Huy, hắn đã tự mình đa tình quá một hồi, Lý Kế Hồng lại như vậy thề son thề sắt, Tống Thanh Huy đã cảm thấy mặt rất đau. Tống Thanh Huy nhìn lại thành thục ổn trọng, cũng là cái 20 xuất đầu tiểu tử, người trẻ tuổi quan tâm nhất vấn đề mặt mũi, hắn cũng không có thể ngoại lệ. Không tưởng ngày sau luân vi thanh niên trí thức điểm trà dư tửu hậu trò cười, Tống Thanh Huy thế tất muốn đem cái này manh mối áp chế đi, lúc này mới nghiêm mặt. Thanh tình thời điểm Tống Thanh Huy tại nhìn đến Lý Kế Hồng chủ động nhận túng thời điểm, khả năng thấy tốt liền thu, nhưng hiện tại nửa tỉnh nửa say hắn chừng mực liền có chút nắm chắc không hảo, chẳng những không đem bãi viên trở về, ngược lại nghĩa chính ngôn từ giáo dục khởi Lý Kế Hồng. Đều là thanh niên trí thức, ta cũng tưởng nhắc nhở một câu, quảng đại thanh niên trí thức xuống nông thôn là vì trợ giúp quốc gia kiến thiết mà không phải đổi cái địa phương nói chuyện yêu đương. Đương nhiên chỗ không chỗ đối tượng là cá nhân tự do, chính là Lý đồng chí thật sự không nên nơi trốn suy bụng ta ra bụng người, thấy ai đều cho rằng nhân ra tại chỗ đối tượng tuổi trẻ đồng chí lẫn nhau học tập bù đắp nhau, rõ ràng là chuyện tốt, Lý đồng chí như thế trông gà hóa quốc chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đại gia cộng đồng tiến bộ tiến trình. Tống Thanh Huy nhã nhã nhặn nhặn, hắn sắc bén lại làm cho ở đây sở hữu người đều lâm vào một túc, sớm biết rằng Tống Thanh Huy không dễ chọc nhưng là không nghĩ tới hắn hỏa lực toàn bộ khai hỏa là như vậy lực sát thương, vài ba câu liền cấp cho Lý Kế Hồng khấu đỉnh gây trở ngại tiến bộ mũ, nhưng lại không chậm trễ hắn đem Lý Kế Hồng tại chen ngang trong lúc sở tác sở vi phê phán một cái. Sức chiến đấu thật là đáng sợ, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tống Thanh Huy không phát hiện hắn nói xong, vây tại bên người nam đồng chí đều yên lặng lui ra phía sau một bước. Tuy rằng gần vài năm đã rất ít phê đấu, nhưng vẫn như cũ ở vào mẫn cảm thời kỳ, Lý Kế Hồng cũng biết nặng nhẹ, không có khả năng nhận hạ này mũ mão từ trực tiếp sơ chân đạo. Nói đến dễ nghe như vậy, người còn không phải bị Diệp Tiểu Muội cấp mê hoặc nói cái gì lẫn nhau học tập, nàng một cái liên huyện đều không xuất quá thôn, cô có thể dạy ngươi cái gì. Tống Thanh Huy thẳng thắn vô tư, ta hôm nay liền từ Diệp Thư Hoa đồng chí trên người học đến tu dưỡng rộng lượng, đối mặt hiểu lầm thậm chí là chửi rủa, nàng đều có thể bảo trì cơ bản lễ phép, phần này thong dong chẳng lẽ không đáng chúng ta học tập sao? Vậy xem Diệp Tiểu Muội nghiền áp Lý Kế Hồng toàn quá trình thanh niên trí thức nhóm yên lặng đưa ánh mắt chuyển hướng Lý Kế Hồng, phía trước châm chọc nàng tư tưởng hẹp hòi tổng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, hiện tại lại ám chỉ Lý Kế Hồng còn không bằng nàng miệng trong một cái thô bỉ thôn cô có tu dưỡng, quả thực là đem Lý Kế Hồng mặt thải trên mặt đất ma sát tiết tấu quá độc ác. Đương nhiên cũng có đồng dạng không mừng Lý Kế Hồng thanh niên trí thức ở trong lòng phất cờ hò reo, hận không thể bọn họ trực tiếp đánh đứng lên. Lý Kế Hồng am hiểu thống thống khoái khoái xé bức đối mắng, cũng chính là tục xưng người đàn bà tranh chua chửi đồng, văn minh cãi nhau nàng Liên Diệp Thư Hoa đều làm bất quá, đụng thượng Tống Thanh Huy loại này đẳng cấp cũng chỉ có bị đơn phương treo lên đánh phần. Lý đồng chí trong lúc nhất thời khí đến cầu đái gâu đai. Uống say Tống Thanh Huy chẳng những sức chiến đấu cao còn sẽ khai bản đồ pháo, nói xong Lý Kế Hồng, lại nhìn hướng nàng bên cạnh Thường Quyên Quyên. Thường đồng chí, ngươi cùng Lý đồng chí là tốt nhất bằng hữu, thanh niên trí thức điểm đồng chí lại thường xuyên khen ngươi có tri thức hiểu lễ nghĩa, thiện giải nhân ý, ta thường nhiều người như vậy hẳn là sẽ không đều nhìn trông nhầm, hy vọng ngươi có thể trợ giúp Lý đồng chí tiến bộ mà không phải dung túng nàng khuyết điểm, như vậy chỉ biết hại nàng. Cái này trạng thái Tống Thanh Huy ánh mắt sáng ngời hữu thần, nhìn người thời điểm còn cấp đối phương một loại chuyên chú ảo giác, cái này ánh mắt không thể nghi ngờ nhượng thích hắn thật lâu Thường Quyên Quyên nội tâm một trận đỏ mặt tim đập, chính là nghe xong lời hắn nói, Thường Quyên Quyên ửng đỏ mặt xoát liền trắng, nàng chưa bao giờ biết người trong lòng nguyên lai là như vậy đối đãi nàng. Dung túng Lý Kế Hồng khuyết điểm chẳng lẽ tại trong mắt của hắn, nàng cùng Lý Kế Hồng là cá mè một lứa. Khó trách trạng vạng thời điểm hắn tình nguyện giúp Diệp Tiểu Muội đều không giúp nàng. Có chút nữ nhân tâm lý điều tiết năng lực thập phần cường đại, Thường Quyên Quyên vừa lúc chính là ngoài mềm trong cứng loại hình, vì Tống Thanh Huy hay không đối Diệp Tiểu Muội vài phần kính trọng lo lắng mà dầu dĩ không vui. Nhượng bạn tốt an ủi nàng một đêm thượng Thường Quyên Quyên thời khắc mấu chốt thế nhưng kiên cường đứng lên, tự nhận là tìm được nguyên nhân, nàng nhanh chóng điều chỉnh tâm tính tỉnh lại đứng lên, đang muốn vi giải trừ người trong lòng đối nàng hiểu lầm mà nỗ lực khi, liền nghe được bạn tốt tức giận thanh âm, Tống Thanh Huy ngươi tính cái gì, dựa vào cái gì quản ta nhàn sự. Không chờ Tống Thanh Huy mở miệng, Thường Quyên Quyên đã liền vội vàng kéo nàng, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ đạo, Kế Hồng, người lãnh tĩnh một chút, ta cảm thấy Tống đại ca cũng là vì ngươi hảo. Nàng nói chuyện quả thật có chút dùng, phẫn nộ Lý Kế Hồng không lại hướng Tống Thanh Huy giống lên, ngược lại khó có thể tin nhìn hướng Thường Quyên Quyên, hắn vừa mới nói như thế nào ta ngươi đều nghe thấy được, ngươi cảm thấy hắn thật sẽ tốt với ta. Khó có thể tin không chỉ Lý Kế Hồng, cho dù là nhượng Thường Quyên Quyên thái độ đột nhiên biến Tống Thanh Huy, đều không nghĩ tới chính mình một câu có thể có hiệu quả tốt như vậy. Cái này nhượng đại gia cũng khoe có tri thức hiểu lễ nghĩa nữ đồng chí cùng đồn đại trung tựa hồ có chút xuất nhập. Tống Thanh Huy nhịn không được lại đánh giá nàng vài lần. Thường Quyên Quyên lại đem tầm mắt của hắn trở thành cổ vũ. Đương thời bầu không khí bảo thủ ở tại một cái thanh niên trí thức ký túc xá liền càng phải chú ý thị hiểm, Thường Quyên Quyên thích Tống Thanh Huy là không sai, chính là lại không chỗ đối tượng, bọn họ đơn độc tiếp xúc cơ hội đều không có, bị hắn như vậy chuyên chú ánh mắt nhìn càng là lần đầu tiên. Hắn lâu như vậy không đáp lại nàng cảm tình, nhìn đến thật đúng là bởi vì Lý Kế Hồng, sợ nàng lén lút giống Lý Kế Hồng nhất dạng. Cho nên chỉ cần dựa theo hắn kiến nghị, trợ giúp Lý Kế Hồng cải tà quy chính, hắn liền sẽ chú ý tới nàng. Thường Quyên Quyên bội thủ cổ vũ, lập tức kéo Lý Kế Hồng, lời nói thấm thía. Tục ngữ nói đến hảo, lời thật thì khó nghe, lợi cho đi thuốc đắng dã tật lợi cho bệnh, Tống đại ca nếu không là hy vọng ngươi biến hảo, lại tội gì nói này đó đắc tội với người nói. Khi nói chuyện, Thường Quyên Quyên chậm rãi lôi kéo Lý Kế Hồng rời khỏi nam thanh niên trí thức gian phòng, nàng lo lắng bạn tốt điểm này liền tính tình lại cùng Tống đại ca đối thượng liên lụy nàng tại Tống đại ca nơi đó ấn tượng phân cũng một hàng lại hàng. Liên chỉ cao khí ngang Lý Kế Hồng đều xám xịt lui chàng, mặt khác người càng không tưởng lại thấu đi lên đương pháo hôi, liền ngay tại chỗ giải tán, nên trở về phòng, nên trên giường, Tống Thanh Huy cũng chuẩn bị đi múc nước rửa mặt, không tưởng mới vừa nâng bước chân liền lảo đảo một chút, thiếu chút nữa trình diễn đất bằng phẳng xuất tuyệt kỹ. Cũng chính là thời gian này, bạn cùng phòng nhóm mới phát hiện hắn tựa hồ uống say, khó trách hôm nay như vậy mãnh, bọn họ còn thật cho rằng hắn là hướng quan giận dữ vi hồng nhan mi. Uống say kia liền có thể lý giải, nhân gia không đùa giỡn rượu điên, chính là tính tình đại chút so đại bộ phận tiểu quỷ tốt hơn nhiều. Ý thức được này điểm mọi người tùng khẩu khí, gian phòng không khí cũng tùy theo biến đổi, Thẩm Tư Mặc cùng một cái khác thanh niên trí thức càng là đuổi theo, một tả một hữu giá Tống Thanh Huy trợ giúp hắn hoàn thành rửa mặt. Bất quá bọn hắn cách vách nữ thanh niên trí thức ký túc xá liền không như vậy hài hòa hữu ái, Lý Kế Hồng xảo đến một nửa bị lôi đi thập phần không sảng, liên quan cũng giận chó đánh mèo khởi Thường Quyên Quyên đến, nàng cảm thấy chính mình sẽ cùng Tống Thanh Huy xảo đứng lên, chính là vì giúp Thường Quyên Quyên xuất đầu, kết quả nàng trái lại giúp Tống Thanh Huy cùng nhau giáo huấn nàng, quá đáng, Lý Kế Hồng trở lại ký túc xá liền cùng Thường Quyên Quyên nháo biệt nữ. Thường Quyên Quyên giải thích nửa đêm, rốt cục nhượng Lý Kế Hồng đối nàng khúc mắc triệt để trừ khử, hai người hòa hảo như sơ, nhưng là các nàng plastic hoa tỉ muội hữu nghị, vì Tống Thanh Huy một câu lời say suýt nữa vỡ tan, vẫn cứ là không tranh sự thật. Nghe xong góc tường nam thanh niên trí thức nhóm lần thứ hai đối Tống Thanh Huy bội phục sát đất. Vì thế ngày hôm sau đứng lên, Tống Thanh Huy liền phát hiện mọi người xem ánh mắt tựa hồ có chỗ nào không giống nhau, phảng phất tràn ngập kính ngưỡng cùng kính sợ, hắn chi say rượu mà đau đầu đầu vẻ mặt mờ mịt phát sinh cái gì sự. Đại lão không thể trêu vào, tiểu đồng bọn nhóm liên cùng hắn đối diện dũng khí đều không có, sôi nổi làm điều thú tán, trong phòng liền dư Tống Thanh Huy một người. Đại lão bản lão. Tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng làm việc không thể chậm trễ, Tống Thanh Huy vẫn là thu hồi mờ mịt thay dấu hiệu tính tươi cười xuất môn, mới vừa đi xuất ký túc xá, một cái nữ đồng chí đâm đầu đi tới, xấu hổ mang khiếp nhìn hắn, Tống đại ca ta tối hôm qua khuyên nhủ qua kế đỏ, nàng đã biết chính mình làm không đúng, về sau sẽ nghiêm túc sửa lại, hy vọng Tống đại ca biệt sinh nàng khí. Tống Thanh Huy đối Lý Kế Hồng ký ức còn dừng lại tại nàng bị Diệp Thư Hoa khí đến giơ chân một màn kia, đối Thường Quyên Quyên giải thích liền có chút không lý giải, lúc ấy này vị đồng chí còn cờ sĩ tiên minh cùng Lý Kế Hồng đứng chung một chỗ, như thế nào một đêm thượng liền thay đổi lập trường. Có lẽ là rất kinh ngạc, Tống Thanh Huy trong đầu lại mặc danh kỳ diệu hiện lên Diệp Tiểu Muội nói chuyện ngữ khí thốt ra, Thường đồng chí thật sự là thích giúp đỡ người khác người tốt. Tống đại ca khách khí, đây là ta phải làm. Thường Quyên Quyên đỏ mặt cầm này trương thẻ người tốt Mỹ tư tư đi rồi. Mà Diệp gia trong viện Diệp Thư Hoa, lúc này đang theo nàng nhất dạng Mỹ tư tư. Diệp Thư Hoa một chút cũng không biết sự tồn tại của nàng cấp Tống Thanh Huy tạo thành nhiều đại ảnh hưởng, người hiền lành an toàn vô ô nhiễm môi trường nhân thiết triệt để sụp. Nàng một đêm hào miên thần thanh khí sảng rời giường, bữa sáng là một ly nóng hầm hập mạch nhũ tinh xứng khoai lang. Đạt ở đời trước coi như là rất lục sắc khỏe mạnh giảm béo cơm, Diệp Thư Hoa như thế tự mình an ủi, ngồi ở trong viện vẻ mặt thỏa mãn hưởng dụng bữa sáng uống ngọt tư tư nhũ chế phẩm, còn nghe nàng nương chia sẻ một cái tin tức tốt, người tam ca mấy ngày nay cũng nên trở lại. Thật vậy chăng? Diệp Thư Hoa nhảy nhót hỏi. Diệp Thư Hoa xuyên qua mấy tháng, được xưng ở trong thành hưởng phúc Diệp Tam Ca chỉ trở về quá một lần, bất quá liền ngày nào đó tiếp xúc Diệp Tam Ca đã trở thành nàng tại thế giới này thứ hai thích người, đệ nhất thích chính là Vương Thúy Phân đồng chí. Diệp Thư Hoa hảo cảm thứ hạng bằng quy luật rất đơn giản, hết thảy đều ấn tuyển thủ cống hiến giá trị đến sắp xếp, Vương Thúy Phân đồng chí đối nàng hào phóng nhất. Không hề hồi hộp sắp xếp đệ nhất Diệp Tam Ca cống hiến tương đối khó được, lần đầu tiên lễ gặp mặt đưa nàng một bình nghe nói xong đồi đại đội sản xuất độc nhất vô nhị kem bảo vệ ra, nhượng nàng trở thành cái đội tối tịnh nữ, cũng thu hoạch tiểu tỷ muội hâm mộ ghen tị hận, Diệp Thư Hoa hư vinh tâm đắc đến cực đại thỏa mãn. Kỳ thật mới vừa xuyên qua lúc ấy, Diệp Thư Hoa cũng không làm rõ ràng trạng huống, nghe thấy Vương Thúy Phân đồng chí oán giận Diệp Tam Ca loạn tiêu tiền mua này không có thể ăn ngoạn ý khi, nàng còn thập phần nhận cùng, Diệp Tam Ca nếu là đưa nàng một bộ La Prairie kia nàng khẳng định sẽ thật cao hứng, mới một bình kem bảo vệ ra có cái gì hiếm lạ, còn không bằng nghe mụ mụ nói, mua hai khối thịt trở về nhượng nàng ăn cái tận hứng nhi. Sau lại hiểu biết kem bảo vệ da xa xỉ trình độ không thua với nàng đời trước La Prairie khi, Diệp Thư Hoa mới biết được Diệp Tam Ca có nhiều hảo, chính mình không có tiền nói đối tượng còn cấp nàng như vậy quý đồ vật này đại khái chính là trong truyền thuyết muội khống. Nhưng mà Diệp Thư Hoa không có bị muội khống ca ca sủng ái hạnh phúc cảm, ngược lại càng thêm đau lòng, nàng như vậy thiên sinh lệ chất không sát hương hương vẫn là cái này đội tối tịnh nữ, Diệp Tam Ca có cái này tiền có thể mua mấy cân thịt nhượng nàng ăn đến chống đỡ. Thẳng nam độc thân cầu quả nhiên rất sẽ không sống qua ngày, Diệp Thư Hoa nhỏ giọng bức bức đương nhiên nghe được Diệp Tam Ca muốn trở về nàng vẫn là rất hưng phấn, muội khống Tam Ca cũng không biết lần này trở về lại sẽ cho nàng chuẩn bị cái gì kinh hỉ. Hơn nữa Diệp Thư Hoa ngẫm lại lần trước Diệp Tam Ca về nhà, nàng bởi vì còn tại mộng bức chung đều không có hào hào liên lạc cảm tình, lần này nhất định muốn nắm chắc cơ hội ít nhất được làm cho đối phương minh bạch hỏi han ân cần không bằng mua khối thịt béo đạo lý, như vậy nói Diệp Tam Ca về sau trở về nàng là có thể bữa ăn ngon. Làm mộng đẹp Diệp Thư Hoa liền một lòng một dạ ngóng trông Diệp Tam Ca về nhà, liên cho nàng mạch nhũ tinh ăn Tống Chi Thanh đều vứt một bên. Không biết Diệp Tam Ca lần này chuẩn bị kinh hỉ đủ để cho nàng lệ nóng doanh chồng, biết vậy chẳng làm. Chương 17, Diệp Tam Ca là trạng vạng thời gian trở về. Mặt trời lặn dung kim, cần lao các đội viên còn tại mà trong nỗ lực làm việc. Gặt gấp quý đã qua, rất nhiều cùng Diệp Thư Hoa một cái tuổi tác đại cô nương, cũng đều lưu ở nhà làm việc nhà, nhân tiện đem làn da dưỡng điểm trắng dễ nhìn điểm, tranh thủ hai năm nay nói cái hảo đối tượng gả đi ra ngoài, mà trong dư lại này đó sống cũng không cần oa oa binh. Bất quá nông thôn oa hướng tới tinh lực tràn đầy, không làm việc cũng luyến tiếc về nhà cuối thu khí sảng thời tiết vừa lúc đầy khắp núi đồi điên chơi, ngẫu nhiên còn có thể chảo một phen rau dại trở về thêm cơm. Đáng tiếc Diệp Thư Hoa cùng Hùng Hải Tử chơi không đến một khối, đương nhiên Hùng Hải Tử không yêu mang nàng loại này kéo chân sau phế vật chơi, lúc này nàng chính trạch ở nhà nhàn được trường nấm. Diệp Thư Hoa cũng tại gia làm không sai biệt lắm một cái nguyệt gia vụ, gần nhất mới tính đem Diệp tiểu muội thân thể này kỹ năng tìm trở về, giặt quần áo nấu cơm đều bắt đầu thượng tay. Tìm về kỹ năng cái này quá trình khả năng có chút dày vò, cũng nhượng nàng nhân họa đắc phúc, chính là bởi vì nàng đoạn thời gian trước đối gia vụ mới lạ, luống cuống tay chân, Vương Thúy Phân đồng chí mới có thể đối nàng yêu cầu một hàng lại hàng, đến bây giờ, Diệp Thư Hoa chỉ cần thuận lợi đem thủ công nghiệp làm xong, liền có thể ưỡn khuôn mặt đi Vương Thúy Phân đồng chí trước mặt cầu biểu dương. Đội trưởng tức phụ khôn khéo bên ngoài, đương nhiên đã sớm thăm dò ngốc khuê nữ tâm tính, đem nguyên vốn là cho nàng khai tiểu táo trứng gà làm nỗ lực làm việc tiểu hồng hoa thưởng cho nàng, Diệp Thư Hoa mỗi ngày buổi tối tại tàu tử nhóm hâm mộ ghen tị hận chung, ăn chính mình bằng lao động đổi đi trứng gà canh, nội tâm tràn ngập lòng hăng hái. Bằng bản lĩnh lừa đến trứng gà lại chết thiệt ngọt ngào. Vương Thúy Phân cũng rất vừa lòng. Vốn là liền tính toán cấp tiểu muội trứng gà biến thành treo nàng cả rốt, hiện giờ tiểu nha đầu vì trứng gà mỗi ngày ngoan ngoãn làm việc, Vương Thúy Phân vừa vặn tùng khẩu khí, trước nàng còn lo lắng cho mình đem tiểu khuê nữ nuông chiều hỏng rồi, ăn không hết khổ, sợ là không làm vài ngày ra vụ liền quấn nàng không muốn làm sống. Nói thật tiểu muội gần nhất không biết với ai học, khuôn mặt nhỏ nhắn cả ngày cười tủm tỉm, cái miệng nhỏ nhắn lại cùng lau mật dường như, đem nàng cha đều hống được mặt mày hớn hở, Vương Thúy Phân cũng không thể cam đoan chính mình có thể ngăn trụ tiểu nha đầu nhõng nhẽo ngạnh phao. Tiểu muội chính mình có động lực, Vương Thúy Phân cũng không cần phải trái đều khó. Hai mẹ con đều cảm thấy sinh hoạt rất tốt đẹp. Đến nỗi Diệp Thư Hoa quần áo tẩy được có khô hay không, cơm làm được ăn ngon hay không, Vương Thúy Phân đã hoàn toàn không thèm để ý, Diệp Thư Hoa đương nhiên cũng không có khả năng cùng chính mình băn khoăn, sau đó nàng liền phát hiện ra vụ càng ngày càng đơn giản, rất có chút thuận buồm xuôi gió cảm giác. Là một cái thuần thục gia vụ tiểu muội, Diệp Thư Hoa hiện tại chỉ tại buổi sáng hơi chút vội một chút, đầu tiên bữa sáng cũng không cần nàng quản, ngủ đến tự nhiên tỉnh, tại Diệp gia người ăn xong đi làm việc sau nàng đem nồi rửa bát tiếp giặt quần áo quét thức vệ sinh, chuẩn bị cơm trưa, đem giữa trưa nồi rửa bát, buổi chiều liền không có gì sự. Diệp Thư Hoa thói quen mang theo tiểu mập mạp trở về phòng ngủ cái ngủ trưa, Nề Hà không có điện thoại di động cùng internet, nàng cũng không có thể ở trên giường nằm một buổi chiều tỉnh ngủ nên rời giường, cùng cực nhàm chán ngày, nàng phát minh 100 loại chơi tiểu mập mạp phương pháp. Diệp Tam Ca trở về thời điểm, Diệp Thư Hoa ngay tại trong viện giáo tiểu béo tập bối đường thi. Kỳ thật Diệp Thư Hoa đến trường khi bối quá những cái đó thơ. Từ lúc đại học tốt nghiệp liền không sai biệt lắm đều còn cấp ngữ văn lão sư, bây giờ có thể giáo tiểu mập mạp bối thơ, là bởi vì nàng nhàm chán đến đi phiên đội trưởng phụ thân giá sách. Diệp đội trưởng lén lút tính cái văn nghệ trung niên, trong nhà ẩn giấu vài cuốn sách, đương nhiên gì gì đó là không có khả năng, trước kia phê đấu kịch liệt Diệp đội trưởng đem hắn cho rằng hơi chút có chút mẫn cảm thư đều xử lý xong, dư lại chút đường thi tống từ thiên tự văn linh tinh vỡ lòng thư, Diệp Thư Hoa thật sự không có chuyện gì. Không vài ngày đêm này đó thư đều phiên một cái, sau đó liền trên cơ bản nhớ kỹ, bởi vì đời trước có học qua, hiện tại xem như củng cố công khóa. Học đến nỗi dùng, Diệp Thư Hoa nghiêm trang chững chạc nhìn 4 tháng đại tiểu gia hỏa, đại bảo đi theo ta niệm trước giường minh nguyệt quang, nghi là địa thượng xương há mồm a y y nha nha làm cái gì, ngươi si không si có chút ngốc. Diệp Tam Ca Diệp Quân Hoa còn tại sân ngoại thời điểm liền nghe được tiểu muội bối đường thi thanh âm, nói thật hắn có chút ngoài ý muốn. Vương Thúy Phân sinh hài từ rất có quy luật, dùng lão nhân gia nói đến nói là một oa sinh, Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca vừa vặn kém một tuổi, sinh hoàn trung gian Diệp đại thì cách 2 năm, lại một trước một sau sinh ra Diệp Quân Hoa cùng Diệp Thư Hoa, cái này dẫn đến huynh muội năm cái các có tính cách. Diệp đại thì Diệp ái hoa bởi vì Vương Thúy Phân mang không lại đây quan hệ, bị Diệp nãi nãi tiếp đến Diệp đại bá ra cởi chuồng lớn lên, Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca quan hệ tối thiết, Diệp tiểu muội thì từ tiểu chính là tam ca theo đuôi. Lại nói tiếp Diệp tiểu muội lúc trước có thể thi đậu sơ trung, nhiều mệt học bá Diệp Tam Ca cho nàng khai tiểu táo, sau lại Diệp Quân Hoa thi được huyện trong đọc cao trung, chia đều 1-2 tháng tài năng về nhà một lần, không người cấp Diệp tiểu muội học bù, tiểu cô nương thành tích liền xuống dốc không phanh, dừng lại với sơ trung. Cũng là bởi vì như vậy, Diệp Quân Hoa rõ ràng nhất tự ra tiểu muội có bao nhiêu cân lượng. Thu được hắn cha thác người mang hộ tin tức khi, Diệp Quân Hoa cơ hồ không thể tin được hắn lỗ tai tiểu muội chính mình tại ra lén lút luyện tự, mà còn pha có hiệu quả. Hắn cha thật là đang nói tiểu muội sao? Phụ thân phân phó vẫn là muốn nghe, Diệp Quân Hoa bớt thời giờ đi đem Diệp đội trưởng muốn đồ vật mua về, chính là trong lòng còn bất ổn, trở về trên đường thậm chí đều tại tưởng, nếu cha phát hiện tiểu muội chăm chỉ hiếu học chính là cái hiểu lầm, do đó thẹn quá thành giận làm như thế nào, hắn có phải hay không muốn trước cùng tiểu muội thông cái khí? Cứ như vậy một đường lo lắng trở lại ra, không thành muốn nghe thấy trong viện lang lành đọc sách thanh, ngữ khí đầy nhịp điệu, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, hắn nghe có chút giống đài phát thanh người chủ trì cảm giác. Diệp Quân Hoa ngây ngần cả người, hắn cũng không biết tiểu muội tiếng phổ thông cái gì thời điểm biến đến như thế tiêu chuẩn. Bất quá hắn từ khi đi huyện trong đọc sách đến tham gia công tác cũng có hơn 4 năm không cùng tiểu muội một khối học tập, có lẽ chính như phụ thân đã nói, nàng vài năm này học hội chính mình tiến tới. Diệp Quân Hoa nhất thời lão hoài an lòng, liền đứng ở cửa thưởng chờ nàng niệm xong bài thơ này lại đi vào, nào biết tiểu muội đột nhiên niệm không nổi nữa, nghiêm từ tàn khốc giáo huấn không nghe giảng học sinh. Đáng tiếc nàng học sinh vẫn là cái nghe không hiểu người nói tiểu anh nhi. Diệp Thư Hoa càng là nhập diễn rất thâm, Diệp Quân Hoa lại càng cảm thấy một màn này quá mức hoạt kê, nhượng hắn nhịn không được phốc suy cười lên tiếng. Ai tại nàng lớp học thượng quấy rối? Diệp, nghiêm sư, Thư Hoa nhíu mày quay đầu lại, nhìn đến sách bao lớn bao nhỏ nam sinh đứng ở viện cửa hướng nàng cười. Diệp Thư Hoa nhãn tỉnh sáng lên, lại tới nữa cái soái ca, lão thiên đãi nàng không tệ à. Tiếp nàng liền bỏ xuống tiểu mập mạp đứng dậy, vẻ mặt hưng phấn đi phía trước nghênh vài bước, bởi vì đối phương mở miệng gọi tiểu muội khi, Diệp Thư Hoa liền nhớ lại đến cái này nhìn quen mắt soái ca chính là nàng thân ái Diệp Tam ca. Diệp Tam ca hồi liền hồi mặc còn sách nhiều như vậy đồ vật, Diệp tiểu muội trong trí nhớ hắn về nhà đều là nghỉ một đêm liền đi, cho nên mấy thứ này không có khả năng đều là hành lý, nàng chờ mong đã lâu kinh hỉ hơn phân nửa liền ở bên trong. Diệp Thư Hoa nhiệt tình 10 phần nghênh đón, Tam ca như vậy sớm sẽ trở lại sao, cơm chưa ăn không? Ăn qua, Diệp Quân Hoa này mới nhìn đến Diệp Thư Hoa minh diễm hào phóng mặt, hai mắt không tự chủ được sáng một chút, thầm nghĩ lão nhân nói nữ đại 18 biến quả nhiên không sai, nhà bọn họ tiểu muội cũng trổ mã được duyên dáng yêu kiều. Bất quá thẳng nam đối ngoại mạo biến hóa xa không có nữ sinh như vậy, để ý, Diệp Quân Hoa vẫn luôn đã cảm thấy tự ra muội từ nào nào đều khả ái, càng lớn càng dễ nhìn cũng là bình thường. Hắn liền không có quá để ý, so với Diệp Thư Hoa bên ngoài biến hóa, Diệp Quân Hoa càng quên không được mới vừa mới nhìn đến một màn kia, liền mang theo chút trêu tức cười nói. Tiểu muội vừa mới tại giáo đại bảo bối thơ. Đúng vậy, Diệp Thư Hoa không chút để ý gật đầu, ánh mắt không tự chủ được hướng hắn gói to thượng ngắm. Nàng cái này biểu hiện dừng ở Diệp Quân Hoa trong mắt chính là lý trực khí trắng, hắn nhịn không được đầu đầy hắc tuyến nhắc nhở đạo, đại bảo mới mấy tháng còn nghe không hiểu người nói. Sớm giáo chính là muốn cũng không hiểu thời điểm liền vô chi vô giác mà chờ hắn có thể hiểu chuyện lại giáo liền chậm. Diệp Quân Hoa nhướng mày, sớm giáo. Không xong nàng dùng từ có phải hay không có chút quá mức dương khí. Diệp Thư Hoa này mới thu hồi dính tại hành lý thượng ánh mắt trên mặt bất động thanh sắc trong lòng kỳ thật có chút chốc gấp đang tưởng tìm cái đề tài ngắt lời đi qua. Diệp Quân Hoa ngược lại một chút tức thấu, khẽ cười nói, lúc đầu giáo dục ý tứ sao. Nghe đứng lên còn có chút mới mẻ. Diệp Thư Hoa nhất thời không hoảng hốt ngẩng đầu ưỡn ngực tỏ vẻ. Là ta thường chú ý nhi, nằm ở nôi trong tiểu mập mạp hợp thời hoa chân múa tay vui sướng đứng lên, phảng phất tại cảm tạ tiểu cô dụng tâm. Diệp Quân Hoa chỉ tưởng cấp vô chi đại chất từ điểm căn sáp quán thượng như vậy cái thích lên mặt dạy đời tiểu cô, không biết tiểu gia hòa hiểu chuyện sau có thể hay không vì thế tuyệt vọng. Hàn huyên gian, Diệp Quân Hoa xách đồ vật bước vào nhà chính, Diệp Thư Hoa rốt cục có thể giả vờ tò mò hỏi, Tam ca lần này tại gia ở vài ngày, như thế nào mang nhiều như vậy hành lý. Diệp Quân Hoa còn không có nhìn ra nàng ngầm có ý chờ mong, ngược lại là rất hài hước cười nói, hậu thiên liền trở về đi làm, không nhiều ít hành lý, bất quá cho ngươi dẫn theo điểm tiểu lễ vật. Thật vậy chăng, Diệp Thư Hoa không lại che giấu mặt thượng nhảy nhót, không thể chờ đợi được hỏi. Ta có thể hiện tại liền mở ra nhìn sao? Ngay tại tối mặt trên, ngươi chính mình lấy. Nói xong, Diệp Quân Hoa đi mái hiên hạ đem không chịu cô đơn tiểu mập mạp ôm vào đến, dù sao cũng là trong nhà cái thứ nhất tiểu bối, chẳng những Diệp đội trưởng phu thê hiếm lạ, Diệp Quân Hoa cái này tiểu thúc cũng đỉnh thưởng nghiệm tiểu gia hòa. Diệp Thư Hoa được đến cho phép, cũng không quản Diệp Tam ca tại không ở đây, chính mình liền hưng chí bừng bừng đi tìm lễ vật. Dựa theo Diệp Tam ca chỉ thị từ tối mặt trên tìm, đầu tiên móc ra một điệp giấy, Diệp Thư Hoa có chút há hốc mồm, nhưng vẫn là quật cường hướng trong phiên, là một chi bị hộp trang bút lông, lại phía dưới là một khối nghiên mực. Diệp Thư Hoa đột nhiên có loại dự cảm không tốt, không tưởng lại tiếp tục phiên, quay đầu lại chờ mong nhìn Diệp Tam ca. Lễ vật giống như giấu được có chút thâm. Diệp Quân Hoa cười tùm tìm đạo, ngươi không là đã tìm được sao? Diệp Thư Hoa nhìn trong tay đồ vật há hốc mồm, lễ vật đưa giấy và bút mực, đây mới thật là thân ca. Van cầu ngươi làm người hảo sao? Chương 18, Diệp Thư Hoa cầm cái gọi là kinh hỉ ngồi ở một bên sinh khí, nàng đối Diệp Quân Hoa cảm thấy rất thất vọng, hắn lại cũng không phải nàng thân ái tam ca, mà là tiêu chuẩn đại móng heo. Diệp Quân Hoa nhìn đến nàng phản ứng ngược lại bội cảm thân thiết, tiểu muội đọc sách thời điểm chính là như vậy không tình nguyện, chẳng sợ trưởng thành hiểu chuyện cũng không có khả năng lập tức biến đến nhiệt tình yêu thương học tập đứng lên. Không cao hứng mới là hắn nhận thức tiểu muội. Diệp Quân Hoa ôm đại bảo tọa đến Diệp Thư Hoa bên cạnh, hảo tính tình giải thích mấy thứ này là cha cố ý nhượng ta mua, hắn nói một mình ngươi tại ra lén lút dây xích bút lông đều viết chọc, mua chi chất lượng hảo điểm bút về sau có thể hảo hảo viết chữ. Diệp Thư Hoa không nghe ra Diệp Tam cả ý tứ trong lời nói, nàng còn tại bi phẫn lên án đạo, ngươi trợ trụ vi ngược đây là không đạo đức hành vi. Diệp Tam ca mặc dù là cái không đối tượng độc thân cầu, đối với hống nữ sinh tựa hồ cũng đĩnh tại đi, cũng không có ý đồ cùng Diệp Thư Hoa giảng đạo lý, mà là tích cực nhận sai, cũng đưa quà xin lỗi. Là lỗi của ta, ngươi nghĩ muốn cái gì Tam ca lần sau bồi thường ngươi. Ta muốn ăn thịt, Diệp Thư Hoa phát tự nội tâm gào thét. Nàng bây giờ còn không có từ này bộ văn phòng phẩm trông được đến chính mình bi thảm tương lai, nàng sinh khí là bởi vì Diệp Tam ca tình nguyện tiêu tiền mua vô dụng ngoạn ý cũng không chịu mang nàng ăn thịt, thật sự là rất không hiểu chuyện. Diệp Quân Hoa nghe vậy bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, hắn còn tưởng rằng tiểu muội sẽ nhân cơ hội yêu cầu đi trong thành chơi một ngày, cái này tuổi tác cô nương giống như đều đối vào thành có mãnh liệt chờ đợi, đáng tiếc liền tính nhà bọn họ điều kiện như vậy, tiểu muội muốn đi một lần trấn trên đều không dễ dàng, từ nhỏ đến lớn nàng đi trong thành số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên hắn cũng không sai biệt lắm, nếu không là tại huyện trong niệm cao trung cũng thuận lợi bắt kịp chiêu công, hắn hiện tại hẳn là cũng rất khó được đi một lần huyện trong. Cho nên nhìn tiểu muội thở phì phì bộ dáng, Diệp Quân Hoa là làm hảo cắt đất đền tiền chuẩn bị tâm lý, hứa hẹn có rảnh mang nàng đi huyện trong chơi một ngày, đáng tiếc nàng chính mình có chút không tranh khí thế nhưng mãn đầu óc chỉ muốn ăn thịt, hắn cũng chỉ có thể giờ khóc giờ cười cam đoan đạo, hảo ta nghĩ biện pháp cho ngươi lộng điểm thịt trở về. Diệp Tam ca tại Diệp Thư Hoa ở đây tín dụng đã phá sản, nàng khó giấu bi thương lắc đầu, không có khả năng ăn thịt, tháng này đều không có khả năng có thịt ăn. Chờ hắn lần sau nghỉ về nhà, hoàng hoa thái đều lương. Như vậy thân ca còn muốn lưu trữ ăn Tết sao ba? Diệp Quân Hoa nghe nàng thật tình thực cảm nhỏ giọng bức bức dùng tẫn toàn thân khí lực nghẹn mới không còn đương trường cười ra tiếng. Mà Diệp Thư Hoa rất khoái phát hiện, sinh hoạt cũng không có bởi vì nàng bi thương mà đối nàng thiện lương một chút, so thân ca đưa văn phòng phẩm đương lễ vật càng làm cho người tuyệt vọng chính là thân cha về nhà nhìn này đó lễ vật hết sức hài lòng, sau đó yêu cầu nàng trước mặt mọi người biểu diễn viết chữ to tuyệt kỹ. Diệp Thư Hoa, như vậy thân cha cũng không có thể muốn, ngay tại chỗ ném. Đáng tiếc loại này đại nghịch bất đạo suy nghĩ, Diệp Thư Hoa chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút, tại cao đại nguy nga đội trưởng phụ thân trước mặt, nàng chỉ có thể đem chi kỳ tiểu áo bông tiến hành rốt cuộc ngoan ngoãn cầm lên mới tinh bút lông. Diệp Tam ca nhìn như chi kỳ giúp nàng nghiền nát, kỳ thực xem náo nhiệt không chê sự đại nhắc nhở tiểu muội, ngươi buổi chiều không là còn giáo đại bảo bối Lý Bạch Tĩnh đêm thư sao, nếu không liền viết bài thơ này. Diệp Thư Hoa nhàn đến nhàm chán hoa thức chơi tiểu mập mạp sự cũng chính là Diệp Quân Hoa hôm nay trùng hợp gặp được, mặt khác người còn thật không phát hiện, chợt vừa nghe đều cảm thấy rất buồn cười, duy nhất không có cười chính là Lâm Hồng Mai, nàng ôm nhi tử có chút không cao hứng nói tiểu muội tuổi còn nhỏ bướng bỉnh có thể lý giải, nhưng là đại bảo mới 4 tháng, cần phải cẩn thận chiếu cố, ngươi không cần đem hắn đương đồ chơi. Có người nói hiểu rõ nhất ngươi người thường thường là đối thủ của ngươi, đặt ở Lâm Hồng Mai cùng Diệp Thư Hoa quan hệ thượng lại thích hợp bất quá, sở hữu người đều không nhìn ra Diệp Thư Hoa dụng tâm hiểm ác, duy độc Lâm Hồng Mai nhất châm kiến huyết đem nàng nhìn thấu thấu. Đáng tiếc chân tướng thường thường chính là như vậy không theo ý người. Mọi người đều sai ta độc tình Lâm Hồng Mai ngược lại thành cái đích cho mọi người chỉ trích tồn tại, liên nàng trượng phu của mình Diệp Quốc Hoa đều ngại nàng nói chuyện cay nghiệt nhíu mày phản bác đạo tiểu muội chỗ nào bướng bỉnh, nàng mỗi ngày tại gia nấu cơm quét xác còn cấp ngươi mang hài tử, ngươi hiện tại làm việc đều có thể thiếu trở về mấy tranh, nhiều bớt lo, còn có cái gì không thỏa mãn. Lâm Hồng Mai ở trong lòng bĩu môi, nàng tình nguyện không cần phần này bớt lo chính mình nhiều trở về mấy tranh còn an tâm, thuận tiện còn có thể nghỉ một lát nhi, mà sẽ không giống như bây giờ tưởng nhàn hạ đều tìm không thấy cơ hội. Diệp Quốc Hoa tính cách hàm hậu thấy tức phụ không lại lắm miệng, tiện lợi nàng nhận thức đến sai lầm, hắn cũng vừa lòng ngậm miệng. Làm Diệp gia chỉ số thông minh đảm đương Diệp Quân Hoa, lại không giấu vết nhìn đại tàu một mắt. 2 tháng trước về nhà, Diệp Quân Hoa liền mơ hồ cảm giác hai cái tàu tử đối tiểu muội, thậm chí đối mẫu thân đều có chút phê bình kín đáo, lúc ấy hắn tại tiểu muội trước mặt nói bóng nói gió hỏi, tiểu muội đối đại tàu nhị tàu địch ý còn nhất sở vô chi, thuyết minh tàu tử nhóm còn không có làm rất quá phận, hơn nữa thông qua nàng giới thiệu, hắn đại khái đoán được nguyên nhân, đơn giản là tiểu muội dưỡng bệnh nhiều ăn chút gì, đại tàu nhị tàu giúp nàng chia sẻ thủ công nghiệp cho nên không cao hứng, liên quan cũng oán giận hắn nương bất công tiểu muội. Này điểm tiểu ma sát Diệp Quân Hoa đảo không để ở trong lòng, bởi vì hắn nương không phải ai đều có thể khi dễ, lại nói hắn về nhà khi tiểu muội bệnh đã khoái hảo, đại khái tĩnh dưỡng vài ngày liền có thể xuống giường làm việc, đến lúc đó đại tẩu cùng nhị tẩu oán khí cũng nên hóa giải. Bất quá hiện tại, Diệp Quân Hoa không như vậy lạc quan, hắn bổn ý chính là chỉ đùa một chút, đại tẩu liền có thể nghĩ đến tiểu muội đem đại bảo đương đồ chơi, có thể thấy nàng đối tiểu muội có rất đại thành kiến, mới có thể như thế ác ý xuyên tạc tiểu muội dụng ý. Nghĩ như vậy, Diệp Quân Hoa lại nhìn nhìn vùi đầu viết chữ Diệp Thư Hoa, bình tĩnh bộ dáng giống như không đem Diệp đại tẩu làm khó dễ để ở trong lòng, căn bản không giống như là tiểu muội phong cách. Lấy Diệp Thư Hoa tính cách đến nói cái này phản ứng đích xác có chút khác thường, dù sao Diệp đại tiểu thư chưa bao giờ sợ xé bức, tại thế giới này nàng đều có thể đem Lý Kế Hồng oán được không hề sức phản kháng, Lâm Hồng Mai sức chiến đấu thậm chí còn không bằng Lý Kế Hồng, nàng căn bản không cần người khác hát đệm, bằng chính mình cũng bản lĩnh là có thể đem Diệp đại tẩu xé đến hoài nghi nhân sinh. Đó cũng là Diệp Thư Hoa yêu nhất làm sự. Bất quá nàng nương khả năng sẽ không cao hứng, Vương Thúy Phân đồng chí tận tình khuyên bảo khuyên nhủ muốn nàng cùng hai cái tàu từ hài hòa ở chung, chẳng sợ các nàng ngẫu nhiên qua đầu, nàng cũng nên cấp ca ca một cái mặt mũi không cùng các nàng so đo, dù sao nàng nương qua đi sẽ giúp nàng đem bãi tìm trở về. Vương Thúy Phân đồng chí lên tiếng, Diệp Thư Hoa vẫn là nguyện ý nghe vừa nghe, lại nói nàng cấp đại ca mặt mũi, đại ca cũng rất nề tình giúp nàng xé đi trở về, nói cho cùng tối tâm tắc vẫn là Diệp đại tẩu cho nên Diệp Thư Hoa liền càng không thèm để ý. Bất quá nàng như vậy bình tĩnh, dừng ở Diệp Quân Hoa trong mắt chính là tiểu muội thụ nhiều khí, đã thấy nhưng không thể trách bao che khuyết điểm hắn đương nhiên không cao hứng, cho nên vốn là chính là nói giỡn, lúc này cũng nghiêm túc giải thích đứng lên. Tiểu muội đây là tại dụng tâm giáo đại bảo, chính là bởi vì đại bảo cái gì cũng đều không hiểu mới hảo giáo, ta ở trong thành có thấy chút chú ý cán bộ gia đình, hài từ 3-4 tuổi mà bắt đầu vỡ lòng, nhìn liền so cùng tuổi hài từ cơ linh, tương lai khẳng định có tiền đồ. Cho nên nói, gia đình giáo dục cũng rất trọng yếu. Diệp đội trưởng đối đoạn này nói thế nhưng tràn đầy cộng minh. Các ngươi huynh muội vài cái nếu không là từ tiểu bị bức đọc sách chỉ sở cũng không thể đọc đến sơ trung cao trung, không tín nhìn xem đại đội có mấy cái sơ trung tốt nghiệp. Đại gia trưởng lên tiếng, gián tiếp khẳng định Diệp Thư Hoa cống hiến. Diệp Quốc Hoa tuy rằng vẫn cảm thấy tiểu muội đem đại bảo trở thành thân nhi tử chiếu cố, nhưng là không nghĩ tới nàng có thể sử dụng tâm đến nước này, nhất thời cảm động được hai nhãn lệ uông uông, tiểu muội đối đại bảo như vậy hảo, ta về sau nhất định nhượng đại bảo nhớ kỹ, trưởng thành muốn hắn đem tiểu cô đương phụ mẫu nhất dạng hiếu thuận. Lâm Hồng Mai nghe nói như thế tức đến mặt đều lục rồi, bất qua giáo đại bảo bối hai thủ thơ, liền muốn đại bảo đem nàng đương phụ mẫu nhất dạng hiếu thuận, xú nha đầu còn không có như vậy đại mặt. Đáng tiếc lại tức giận nàng hiện tại cũng không dám lắm miệng, bởi vì dắt câu chuyện là đương công nhân tiểu thúc tử, bọn họ đại đội công nhận túi có tiền đồ người, Lâm Hồng Mai còn trông cậy vào tiểu thúc tử về sau đem nàng nhi tử cũng mang đi xưởng trong đoan bát sắt ni, đương nhiên không có thể đắc tội tiểu thúc tử. Lâm Hồng Mai chẳng những không dám phản kháng, thậm chí lần đầu tiên vi miệng mình tiện mà hối hận, nàng biết rất rõ ràng cô em chồng mệnh hảo, ba cái ca ca đều đem nàng đương bảo, nàng như thế nào còn tại tiểu thúc từ trước mặt thượng hắn muội muội nhãn rực, đây không phải là bị ma quỷ ám ảnh sao. Lão nhị Diệp Trấn Hoa cùng lão đại hiển nhiên là anh hùng chứng kiến lực cùng, trực tiếp xem nhẹ hắn cùng tiểu muội đều là sơ trung tốt nghiệp sự thật, lúc này chính Mỹ tư tư kính nhờ. Tiểu muội chờ nhị bảo sau khi sinh cũng muốn phiền toái ngươi tới giáo dục, hắn trưởng thành cũng sẽ hiếu thuận ngươi. Chính ôm bụng xem diễn Tống Tú Tú nhất thời hắc nhân dấu chấm hỏi mặt, có nhà nàng nhị bảo cái gì sự. Diệp Thư Hoa nghe vậy có chút nóng lòng muốn thử, hai cái tiểu gia hỏa khẳng định so một cái càng hào ngoạn, nhưng là nàng lại lo lắng đến cái hùng hài tử, đến lúc đó bị đùa người chính là nàng, kia nàng khẳng định mặc kệ, cho nên trước tiên đánh chi dự phòng châm, nhị bảo muốn giống đại bảo nhất dạng nghe lời ta tài năng mang nha. Diệp nhị ca đương nhiên tin tâm tràn đầy, có tiểu muội giáo dục nhị bảo khẳng định nghe lời. Diệp đại ca thiếu a phá kia có thể không nhất định, chúng ta đại bảo mới là thật hiểu chuyện. Bọn họ khi nói chuyện, Diệp Thư Hoa tự rốt cục viết xong, nàng viết hai thủ lý bạch thơ tĩnh đêm thư cùng vọng lư sơn thác nước, giữa những hàng chữ hơi có chút thi tiên thoải mái phong lưu, Diệp Quân Hoa cái thứ nhất thấu đi qua, nhìn hoàn bội cảm tự hào. Cha nói không sai, tiểu muội chữ viết được thật tốt quá, càng khó được chính là viết ra tiêu sai ý nhị. Thời gian này Diệp đội trưởng cũng buông xuống nhất quán khiêm tốn điệu thấp, vui mừng cười nói, tiểu tống còn khen tiểu muội tự có khí khái. Diệp Quân Hoa còn tại thưởng thức này phúc tự, Diệp Thư Hoa đã mỹ tư tư hỏi tống đại ca cái gì thời điểm nói. Nàng đều còn không có như thế nào khai liêu, tống chi thanh đối nàng đánh giá như thế chi hảo, bốn bỏ năm lên chính là thích thượng nàng a. Diệp Thư Hoa chính mình cũng bắt đầu bội phục mình. Không nghĩ tới hạ một giây liền vui quá hóa buồn, đội trưởng phụ thân vẻ mặt nghiêm túc đối nàng nói, cho nên ngươi không thể lãng phí phần này thiên phú, mỗi ngày nhất thiết phải nghiêm túc tràn ngập một tờ chữ to, hiện tại mà bắt đầu viết ta ở chỗ này kiểm tra, viết được không nghiêm túc không có thể ăn cơm chiều. Không hề chuẩn bị Diệp Thư Hoa trợn mắt há hốc mồm, mỗi ngày đều muốn viết một tờ chữ to, viết không hoàn còn không cho ăn cơm. Ngược đãi nhi đồng có hay không? Gào thét ing. Diệp Quân Hoa sớm chỉ biết phụ thân dụng ý, nhưng nhìn đến tiểu muội mộng bức biểu tình, vẫn là nhịn không được quay đầu che miệng lén lút nở nụ cười. Chương 19, Diệp Thư Hoa bị plastic huynh muội tình cùng plastic phụ nữ tình hố được hoài nghi nhân sinh, thẳng đến đi ngủ trước đều còn tại tâm tác chung, ngày hôm sau lại mãn huyết sống lại bắt đầu vi sinh hoạt tốt đẹp mà cảm động. Bởi vì Vương Thúy Phân im hơi lặng tiếng thắc người khác cho bọn hắn mang đến kinh hỉ. Lúc ấy Diệp Thư Hoa mới vừa ăn xong điểm tâm, nghe nói mới từ trấn trên trở về hàng xóm đại thúc xách 2 cân mới mẻ thịt ba chỉ đứng ở nàng cửa nhà hô tiểu muội, ngươi nương thác ta mang thịt đều ở chỗ này, ngươi xách trở về. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, tuy rằng dựa vào bản năng đệ nhất thời gian tiến lên tiếp quá thịt, đại não đã có điểm không biết làm sao, đứng ở viện cửa ngơ ngác hỏi ta nương thật sự thác ngươi dẫn theo thịt. Không là ngươi nương cấp tiền cùng phiếu ta cũng mua không nổi nhiều như vậy thịt a. Hàng xóm đại thúc bị nàng phản ứng đầu cười, mừng rỡ trêu ghẹo đảo. Quân Hòa khó được trở về, nhà các ngươi hôm nay muốn làm ăn ngon lâu. Đại thúc còn muốn bắt đầu làm việc nói 2 câu nói liền vội vàng đi rồi, lưu lại Diệp Thư Hoa một cá nhân tại trong viện nhìn này khối thịt ba chỉ, trong đầu đã hiện lên thịt ba chỉ 100 loại cách làm, mà còn tự động xứng thượng đầu lưỡi thượng Trung Quốc BGM quang là não bổ đều có thể nhượng nhân khẩu thủy giàn rủa. Nhìn tại thịt ba chỉ phần thượng, Diệp Thư Hoa quyết định tha thứ Diệp Tam Ca cho nàng mang đến thương tổn, dù sao hàng xóm đại thúc nói không sai, bất quá năm bất quá tiết nàng nương phá lệ mua thịt ăn, hơn phân nửa là bởi vì tâm ái nhi tử về nhà. Nếu có thể nói, Diệp Thư Hoa thật hy vọng Diệp Tam Ca mỗi ngày đều về nhà. Bất quá lúc này Diệp Quân Hoa đang tại mà trong làm việc tạm thời cảm thụ không đến tiểu muội đối hắn trọng châm cháy nhiệt tình. Là khó được nghỉ công nhân đồng chí cũng không có tại gia ngủ ngon, ngược lại sáng sớm liền đi theo đại bộ đội đi xuống đất làm việc. Diệp gia cũng không phải thiếu này mấy mao công điểm, từ lúc Diệp Quân Hoa mới vừa trở thành huyện dệt vải xưởng thực tập công thời điểm, Diệp đội trưởng liền lên tiếng, vào thành cũng không có thể vong bản, hắn vĩnh viễn là nông dân nhi tử cho nên về nhà còn phải đi mà trong làm việc. Diệp Quân Hoa lúc ấy không quá lý giải hắn cha dụng ý, chiếu làm mấy lần sau, mới chậm rãi phát hiện hắn nghỉ về nhà, các đội viên đối hắn một lần so một lần thân thiết hơn nhiệt. Liên hắn nương ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thán, trước khi nhắc tới hắn sở tại dệt vải xưởng, đội trong còn có chút toan ngôn toan ngữ, càng về sau đã không người không khen hắn. Hiện giờ, Diệp Quân Hoa về nhà trồng trọt thói quen đã kiên trì hơn nửa năm, mà hắn tại đại đội nhân khí cũng thẳng bức Diệp đội trưởng, cụ thể biểu hiện tại đội trong chỉ cần thích làm mai mối lão A-di, liền không một cái không tưởng giới thiệu với hắn đối tượng. Nghe nói bà mối giới coi Diệp Quân Hoa vì cuối cùng ai có thể cho hắn dắt thành tuyến, chắc chắn trở thành phụ cận 10 dặm 8 thôn tối dựa vào phổ bà mối, bọn họ này một mảnh ông vua không ngai cho nên bà mối giới cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Diệp Quân Hoa chỉ cần nghỉ về nhà, ngày nào đó Diệp ra sân liền sẽ không yên tĩnh, bởi vậy còn có người trêu ghẹo nói nhà bọn họ ngưỡng cửa sớm muộn bị này đó bà mối đạp phá. Hôm nay cũng nhất giảng, biết rõ Vương Thúy Phân bọn họ đều tại mà trong làm việc, những cái đó tuổi đại, đã không quá xuống đất tránh công điểm đại mụ nhóm vẫn cứ luôn phiên chạy tới xuyến môn, đại khái là cảm thấy chưa bao giờ kinh nhân sự đại cô nương nơi này càng hào tìm hiểu tin tức, dù sao đội viên cũng biết Diệp tiểu muội từ tiểu chính là nàng Tam Ca theo đuôi, nàng khẳng định so người bên ngoài rõ ràng hơn Diệp Quân Hoa thích cái gì dạng cô nương. Đại mụ nhóm ý tưởng kỳ thật không sai, chính là tới rất không là thời điểm, Diệp Thư Hoa một lòng nhớ thương bị nàng khóa tại tù quầy trong thịt ba chỉ căn bản không có hứng thú tiếp các nàng đề tài. Một cha phòng khách sấn hưng mà đến, mất hứng mà về, cuối cùng không thu hoạch được gì. Chờ Vương Thúy Phân trước tiên kết thúc công việc về nhà khi đại mụ nhóm đã đi được sạch sẽ, trong viện liền nàng ngốc khuê nữ một cá nhân tại, Vương Thúy Phân tiến môn còn có chút kỳ quái nhìn chung quanh. Như thế nào hôm nay không người đến xuyến môn? Diệp Thư Hoa nghe được nàng thanh âm, liền như là nghe được chuông tan học thanh học sinh tiểu học nhất dạng, phút chốc từ trên băng ghế nhảy xuống thẳng đến Vương Thúy Phân trước mặt, hai mắt sáng lên còn kém không lay động cái đuôi. Nương, người đã về rồi. Vương Thúy Phân nhìn nàng vài lần, thấy này nha đầu ngốc không trả lời vấn đề tính toán, đành phải bất đắc dĩ lặp lại, ta nói hôm nay không người xuyến môn sao. Đến, bất quá đều đi rồi. Diệp Thư Hoa không quá để ý, vài ba câu trả lời hoàn, cái miệng nhỏ nhắn giống pháo nhất dạng bay nhanh bùm bùm đảo. đối nương, buổi sáng cách vách ngũ thúc đưa khối thịt đến, nói là ngươi thác hắn mua ta cấp khóa trong tủ treo quần áo, hiện tại liền đi lấy ra, đợi như thế nào sao? Diệp Thư Hòa lấy đến thịt sau không có trực tiếp chiên rán chưng nấu xào một trận tao thao tác, ngược lại ngoan ngoãn đem thịt khóa tiến trong tủ treo quần áo chờ Vương Thúy Phân trở về. Không phải là nàng đối chính mình trình độ có bức sổ, mà là Vương Thúy Phân xuất môn trước có công đạo, nàng hôm nay sẽ trước tiên kết thúc công việc trở về nấu cơm. Nghe lão mụ nói có trứng gà ăn, Diệp Thư Hoa hiện giờ giống như là bị cà rốt treo kéo ma lão lừa, cả lơ phất phơ hoàn khố nữ nghiễm nhiên biến thành ngoan ngoãn bảo bảo. Bất quá Vương Thúy Phân không có cố ý công đạo này một ván, nàng hiện tại khẳng định đã bằng bản lãnh của mình đem thịt tai họa quang. Đáng tiếc Vương Thúy Phân không hiểu nàng nhẫn được nhiều không dễ dàng, nhìn tiểu khuê nữ bùm bùm nói xong liền muốn đi lấy thịt tư thế, Vương Thúy Phân bình tĩnh chặn lại nói, biệt lấy, giữa trưa không thịt nướng. Diệp Thư Hoa quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai, mua thịt vì cái gì không đốt. Lưu trữ buổi tối đốt, vừa lúc thỉnh tiểu tống lại đây uống vài chén. Tình thiên phích lịch, nàng đều chảy nước miếng nhẫn một buổi sáng, nàng nương thế nhưng còn muốn nàng lại nhẫn một buổi chiều, Diệp Thư Hoa thật sự vô pháp lý giải Vương Thúy Phân đồng chí này tự ngược yêu thích nỗ lực tưởng muốn khuyên nhủ nàng thay đổi chủ ý. Nương, thịt như vậy quý, phóng lâu không mới mẻ liền lãng phí, nếu không chúng ta giữa trưa nấu ăn. Sớm ăn vãn ăn không đều là ăn mà. Vương Thúy Phân đã thói quen Diệp Thư Hoa hài từ tâm tính, đảo không kinh ngạc nàng giờ phút này không thể chờ đợi được nhưng là không hề lay động tỏ vẻ. Khí trời lại phóng hai ngày cũng sẽ không hư, người liền khỏi cần bận tâm, nói tốt buổi tối ăn liền chỉ có thể buổi tối ăn. Diệp Thư Hoa nhìn nàng nương này biểu tình, chỉ biết không được thương lượng, toại dầu dĩ không vui thổ tào, không thịt nướng, kia ngươi như vậy sớm trở về làm cái gì. Cảm tình ta hồi tới giúp ngươi nấu cơm còn làm chuyện xấu. Diệp Thư Hoa tính tình rất đại hừ một tiếng biểu đạt nàng khinh thường, Vương Thúy Phân đồng chí cho là mình ngốc đến nhìn không ra nàng đôi mắt trông mong đuổi trở về là vì cấp Diệp Tam ca làm ăn ngon, mới không phải vì giúp nàng nấu cơm ni. Vương Thúy Phân đều xem thấu Diệp Thư Hoa ngốc bạch ngọt, đương nhiên cũng thói quen nàng nói trở mặt liền trở mặt cầu tính tình, lời cùng nàng chí khí trực tiếp lướt qua nàng vào phòng bếp mới quay đầu lại phân phó, còn không lại đây nhóm lửa. Còn không có hết giận Diệp Thư Hoa phết qua đầu không tưởng phản ứng nàng nương, mấy phút đồng hồ sau, rồi lại yên lặng dọn cái tiểu băng ghế ngồi ở bệ bếp hạ, nhóm lừa tiểu muội đang tại doanh nghiệp chung, diêm nhẹ nhàng một hoa châm khô thảo ném vào bếp lò, lại chậm rãi giá thượng củi đốt, rất khoái bếp lò liền bị đốt vượng. Vương Thúy Phân cũng đã nhanh nhẹn đem đồ ăn tẩy sạch thiết hảo, bưng nàng chân quý chư du bình lại đây chuẩn bị xào rau, nghe được bên chân tiểu khuê nữ không chút khách khí yêu cầu. Kia ta muốn ăn thịt kho tàu. Vương đồng chí cúi đầu xem qua đi tiểu khuê nữ mặt bị hỏa ánh được đỏ bừng, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn không cẩn thận lau vài đạo than đá xám cho, Vương Thúy Phân còn không biết cái gì gọi là manh manh đát nhưng là trong lòng cũng không khỏi mềm nhũn, gật đầu nói, hảo. Liền tính tiểu nha đầu không nêu yêu cầu, nàng cũng là chuẩn bị làm thịt kho tàu. Diệp Thư Hoa không biết nàng nương vốn là tính toán, yêu cầu được đến thỏa mãn đương nhiên là có cảm giác thành tựu, Diệp Thư Hoa dần dần thu hồi oán khí, chờ đại bộ đội kết thúc công việc về nhà khi nàng đã khôi phục hảo tâm tình, thần bí hề hề thấu đi qua bạo liêu. Nương thác người mua thịt, buổi tối có thể ăn thịt kho tàu Nga. Diệp gia huynh đệ ba cái đi tuốt ở đàng trước nghe nói như thế cũng đều mặt mày hớn hở đứng lên. Ăn thịt tin tức quả nhiên nhượng người hưng phấn. Diệp Thư Hoa phảng phất tìm được tổ chức tâm tình càng thêm nhảy nhót, vẻ mặt hưng phấn nhảy nhót hồi phòng bếp giúp đỡ. Diệp Thư Hoa vì buổi tối bữa tiệc lớn hưng phấn một cái giữa trưa, ngủ hoàn ngủ chưa rời giường, lại đột nhiên tỉnh táo lại. Bởi vì nàng nhớ tới lần trước ăn cá hình ảnh, rõ ràng đốt hai cái cá, nàng chỉ gắp một con cá trong cá bụng thịt liền bị hai cái tàu từ coi là cái đinh trong mắt gấp giống đương khách nhân mặt liên thủ xé nàng, hôm nay buổi tối thịt kho tàu nàng ăn nhiều một khối, các nàng sợ không phải liền muốn bị tức chết rồi. Nếu đại tàu nhị tàu có thể học hội dùng ánh mắt xé bức Diệp Thư Hoa cũng không để ý bị nhiều chừng vài lần, nhưng là nàng rất phiền cãi nhau, nhất là lúc ăn cơm cãi nhau kia nhiều thương khẩu vị a. Được thường cái biện pháp nhượng các nàng chủ động ngậm miệng. Nên làm như thế nào ni? Diệp Thư Hoa nghĩ tới nàng thân ái đội trưởng phụ thân. Bị trở thành ngốc bạch ngọt Diệp tiểu muội tại hộ thực cái này sự thượng bạo phát kinh người trí tuệ thế nhưng một mắt liền xem thấu Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú kỳ thật sợ nhất Diệp đội trưởng sự thật. Đương nhiên Diệp Thư Hoa cũng không cảm thấy này có cái gì khó đoán, dù sao nàng đều tại thân cha trước mặt không dám lỗ mãng, Diệp đại ca Diệp nhị ca tại lão cha trước mặt cũng ngoan ngoãn được cùng tôn từ dường như, bọn họ tức phụ không sợ này vì uy nghiêm đội trưởng công công liền không khoa học. Tàu tử nhóm sợ hãi Diệp đội trưởng, cũng liền ý nghĩa nàng chỉ muốn đi theo đội trưởng phụ thân liền có thể mồm to ăn thịt, các nàng còn không dám có câu oán hận nào. Diệp Thư Hoa xác định phương án, liền rời giường xuất môn. Trước đem tiểu mập mạp ôm vào mái hiên hạ nôi trong, Diệp Thư Hoa rất tích cực mà xuất ra mới tinh văn phòng tứ bảo bắt đầu luyện tự. Diệp Tam ca lễ vật tuy rằng rất hố, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, này bộ bút mực nàng viết được càng thuận tay, tài năng phát huy thực lực chân chính, cam đoan nhượng kết thúc công việc về nhà đội trưởng phụ thân nhìn đến sau kinh vi thiên nhân, đối nàng khen không dứt miệng, mà đại tẩu nhị tẩu hôm nay buổi tối cũng liền không dám trêu chọc nàng. Có thịt kho tàu ăn, Diệp Thư Hoa tự nhiên lòng hăng hái 10 phần. Mà ngay tại nàng một lòng một dạ vì ăn nhiều hai khối thịt kho tàu mà nỗ lực thời điểm, Diệp Tam ca lại trên mặt đất trong cùng nàng tâm tâm niệm niệm Tống Đại ca đáp thượng quan hệ. Chương 20, Diệp Quân Hoa cùng Tống Thanh Huy kỳ thật không quá thục. Tống Thanh Huy đến chen ngang thời điểm, Diệp Quân Hoa đã tại huyện trong niệm cao trung, một hai tháng mới về nhà một lần, cao trung tốt nghiệp lại mã bất đình để tham gia công tác, cái này dẫn đến hắn cùng sau lại này đó thanh niên trí thức cũng chỉ là cái sơ giao. Mà Tống Thanh Huy tuy rằng phong bình rất hảo, chiếm được toàn đội nam nữ già trẻ yêu thích, nhưng là cùng các đội viên bảo trì không xa không gần quan hệ, chân chính có thể thổ lộ tình cảm vẫn là đều là thanh niên trí thức những cái đó chiến hữu nhóm. Diệp Quân Hoa rất lý giải loại tâm tính này, hắn ở trường học chơi được tốt nhất những cái đó huynh đệ, không là căn chính miêu hồng nông dân nhi tử chính là công nhân đệ tử, bởi vì tình cảnh tương tự mới có thể tìm tới tiếng nói chung, cho nên, hắn đối Tống Thanh Huy tương đối có hảo cảm, lại chưa từng có chủ động kết giao quá. Tống Thanh Huy đối Diệp Quân Hoa thái độ cũng không sai biệt lắm. Kỳ thật từ mỗi loại trình độ đến nói, Tống Thanh Huy đối Diệp đội trưởng tuyệt bích là chân ái, cho nên yêu ai yêu cả đường đi đối Diệp ra những người khác đều có thiên nhiên hảo cảm, liên hết ăn lại nằm Diệp Thư Hoa tại trong mắt của hắn đều gọi được thượng thanh thuần không làm ra vẻ, đối chân chính xưng được thượng ưu tú Diệp Quân Hoa hảo cảm đương nhiên cũng sẽ không sai rồi. Bất quá quân tử chi giao đảm như nước, lẫn nhau thưởng thức cũng không nhất định phải giao hảo. Nhưng mà hôm nay, hai cái phong nhã hào hoa tuổi trẻ người, bởi vì cùng một người đột nhiên đối lẫn nhau sinh ra hứng thú. Phía trước nói, Diệp Quân Hoa là về nhà nghỉ ngơi, xuống đất làm việc thuần thuộc tự nguyện, tự nhiên cũng có thể lựa chọn cùng ai làm một trận sống. Bình thường hắn là kiên trì cùng Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca cùng nhau tam huynh đệ ở chung cơ hội không nhiều lắm, làm việc thời điểm còn có thể thuận tiện liên lạc một chút cảm giác. Mà lần này nghỉ trưa sau trở lại mà trong, Diệp Quân Hoa lại vứt bỏ các huynh đệ, điệu thấp đến Tống Thanh Huy bên cạnh. Tống Chi Thanh, Tống Thanh Huy cũng ngẩng đầu tự nhiên hô, đã lâu không gặp sưởng trong nghỉ. Tháng trước cùng làm sự đỉnh ban, cho nên lần này có thể hưu hai ngày. Kia cũng không tệ lắm. Đối thoại nghe có chút quan phương, bất quá hai người nói xong nhìn nhau mỉm cười, chẳng biết tại sao biết vậy nên thân thiết Diệp Quân Hoa lại mở miệng liền thiếu chút xa cách khách sáo. Nghe nói Tống Chi Thanh lần trước đến trong nhà ăn cơm ta cha vốn là cảm tạ ngươi tu hảo đội trong máy kéo, không tưởng lại làm cho ngươi tiêu pha hai bình mạch nhũ tinh. Nhắc tới mạch nhũ tinh, Tống Thanh Huy không khỏi liền nghĩ đến Diệp tiểu muội kia song lượng giống như phát quang ánh mắt, khóe miệng theo bản năng cong đứng lên, lắc đầu cười nói, mạch nhũ tinh phóng ta ở đây cũng không dùng được, chỉ cần Diệp thẩm bọn họ thích liền không tính tiêu pha. Diệp Quân Hoa không chú ý tới Tống Thanh Huy không tự giác mỉm cười, bởi vì hắn chính mình cũng cúi đầu cười, nhớ tới tối hôm qua đi ngủ trước tiểu muội hiến vật quý dường như lôi kéo hắn, nói muốn thỉnh hắn uống mạch nhũ tinh kia ngọt thư thư hương vị hắn khẳng định không hưởng qua, đáng tiếc nương đương trường vạch trần tiểu muội dụng ý, nàng mù hào phóng đơn giản là chính mình cũng tưởng nhân cơ hội lại uống một chén. Cuối cùng mạch nhũ tinh đương nhiên không uống thành, tiểu muội dầu dĩ không vui trở về phòng đi ngủ, thất vọng được khuôn mặt nhỏ nhắn đều suy sụp, Diệp Quân Hoa ngược lại là nhìn xem hứng thú nồng hậu, ngược lại cảm thấy như vậy tiểu muội càng thêm linh động khả ái. Lúc này nhớ tới, Diệp Quân Hoa liền cười khanh khách cảm tạ đạo, quả thật rất thích, nhất là tiểu muội cùng đại bảo, bọn họ đều rất cảm kích ngươi sao. Tống Thanh Huy co rút khóe miệng, không là nghe không ra Diệp Quân Hoa vốn là muốn nói chỉ có Diệp tiểu muội, ngạnh sinh sinh thêm thượng đại bảo tên, nghĩ đến là lâm thời vi muội muội che lấp. Không nghĩ tới Diệp tiểu muội nói chuyện giữ lời còn thật sự tại gia cùng chất tử đoạt khởi mạch nhũ tinh. Tuy rằng nội tâm là nghĩ như vậy, nhưng là đương Diệp Quân Hoa mặt Tống Thanh Huy vẫn là lộ ra chân thành tươi cười, không cần khách khí như thế. Tống Chi Thanh diễn kỹ như lửa thuần thanh, không là Diệp Quân Hoa loại này mao đầu tiểu tử có thể nhìn thấu, hắn còn tại nhiệt tình mời, hẳn là ta nương tổng nói lần trước liên mới mẻ thịt đều không chuẩn bị, thật sự chiêu đãi không chu toàn, hôm nay cố ý thác ngũ thúc mua thịt, Tống Chi Thanh nhất định muốn hãnh diện a. Mua thịt, Tống Thanh Huy nhịn không được thốt ra, sau đó liền đau đầu đỡ chán, thầm nghĩ hắn trào trọng điểm năng lực đại khái bị Diệp tiểu muội ảnh hưởng tới, vội vàng bổ sung đạo. Nhượng Diệp Thẩm như vậy tiêu pha, ta như thế nào hảo ý tứ? Diệp Quân Hoa hiện học hiện bán cười, Tống Chi Thanh vừa rồi cũng nói, có thể đem khách nhân chiêu đãi hảo, liền không tính tiêu pha. Hắn nói như vậy, Tống Thanh Huy đảo không hảo lại chối từ, vừa lúc đi xem Diệp Tiểu Muội được đền bù mong muốn biểu diễn, phòng chừng sẽ rất phấn khích. Tống Thanh Huy liền gật đầu cười nói, cũng đừng có khách khí như vậy, trực tiếp gọi tên của ta. Diệp Quân Hoa từ phụ thân nơi ấy biết Tống Thanh Huy so với hắn lược lớn hơn một tuổi, sảng khoái nói, kia ta kêu ngươi Tống ca có thể gọi ta Quân Hoa. Cứ như vậy, Tống Thanh Huy lại một lần thịnh tình không thể chối từ thượng Diệp gia làm khách. Bởi vì Tống Chi Thanh cùng Diệp Tam ca nhất kiến như cố tán gẫu được chính hoan, kết thúc công việc sau bọn họ đều không tách ra, Tống Thanh Huy liền ký túc xá đều không hồi, liền bị nhiệt tình Diệp Tam ca trực tiếp kéo về nhà, hai người dọc theo đường đi đương nhiên cũng vui vẻ cười nói. Đại bộ đội còn chưa tới ra, Diệp Thư Hoa đã bày ra mất ăn mất ngủ tư thế bắt đầu biểu diễn, tự nàng đã trước tiên viết xong, cũng không thể bãi cái nhượng người một mắt liền xuyên qua cái thùng rỗng, vậy làm sao bây giờ ni? Diệp Thư Hoa đột nhiên nhanh trí, nhắc tới bút chuẩn bị tại Lưu Bạch chỗ họa một bụi mặc trúc. Kỳ thật Diệp Thư Hoa đời trước là tiêu chuẩn mỹ thuật nghệ thí sinh, vì ứng phó cao khảo mà không phải xuất phát từ đối nghệ thuật nhiệt tình yêu thương, cho nên sẽ đều là trụ cột nhất phác họa vẽ vật thực hoặc là ký họa viết chính tả, tóm lại đều cùng quốc họa không sát biên. Bây giờ có thể đề bút họa trúc nhiều mệt cùng gia gia sinh hoạt những năm tháng ấy nàng học quá gia lông, chính là Diệp Thư Hoa ngại quốc họa so thư pháp phiền toái, gia gia qua đời sau, ngẫu nhiên còn có hứng thú luyện một luyện tự quốc họa là rốt cuộc không chạm qua thế cho nên hiện tại chỉ có thể họa điểm tối đơn giản đồ án hồ lộng người. Bất quá liền tính chỉ còn tam phân công lực Diệp Thư Hoa vẫn tin tưởng vững chắc nàng chập chờn đội trưởng phụ thân cũng đủ dùng, mà còn vì mình cơ trí điểm tán, may mắn lúc trước lấy lòng đội trưởng phụ thân thời điểm, nàng không nhớ tới chính mình sẽ quốc họa chuyện này, nếu không nhất định bị phát sổ đội trưởng phụ thân đương thành ngày thường nhiệm vụ đến soát, nàng có yêu cầu khi thường đầu cơ trục lợi liền không dễ dàng như vậy. Điệu thấp nữ hài quả nhiên vận khí cũng sẽ không quá kém. Diệp Thư Hoa đắc ý hừ ca, một kế tiếp mặc trúc cũng tại nàng dưới ngòi bút chậm rãi thành hình. Diệp đội trưởng mới vừa vượt tiến sân liền nhìn đến nàng chuyên chú hình ảnh, tuy rằng không biết nàng là tại họa họa mà không phải viết chữ, nhưng là rất vui mừng, lão phụ thân vẻ mặt hiền lành quay đầu lại nhắc nhở đại gia, động tác đều nhỏ giọng chút, đừng quấy rầy tiểu muội dụng công. Diệp Thư Hoa kỳ thật nghe thấy được lão phụ thân thanh âm, vì thảo nhân thiết cũng chỉ có thể giả vờ chính mình là tiểu điếc người, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ quản trong tay họa. Mà Diệp ra mặt khác người bị Diệp đội trưởng dẫn, liền giống đi theo lão sư đi chơi xuân học sinh tiểu học nhất dạng theo thứ tự xếp hàng tiến môn, đi đầu đương nhiên là Diệp đội trưởng, tiếp theo là đồng dạng vẻ mặt hiền lành Vương Thúy Phân, nàng một bên cười một bên hướng hai cái nhi tức phụ nháy mắt ám chỉ các nàng trực tiếp cùng nàng đi phòng bếp giúp đỡ. Vốn là Diệp Thư Hoa yêu cầu trước tiên đem đồ ăn tẩy hào thiết hào chờ Vương Thúy Phân trở về là có thể trực tiếp xào rau, bất quá tận tình thảo nhân thiết nàng sớm quên này cha, mà Vương Thúy Phân cũng không để ý khuê nữ không làm việc đàng hoàng, rửa rau này việc nặng gọi cho nàng tàu tử là đến nơi. Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú liền giận mà không dám nói gì tiến phòng bếp, bởi vì là Diệp đội trưởng phát nói các nàng động liên tục tĩnh cũng không dám có thể nói phi thường xót xa trong lòng. Không cần đi phòng bếp người thì có ăn ý vây đến Diệp Thư Hoa tả hữu. Thật sự không thể lại điếc đi xuống, Diệp Thư Hoa hợp thời mà buông xuống bút quay đầu lại, hết thảy đều ở nắm giữ, không tưởng một quay đầu liền thấy được Tống Chi Thanh đại mặt Diệp Thư Hoa hoàn mỹ biểu diễn ở trong này tổng kết vẻ mặt khiếp sợ hỏi Tống đại ca như thế nào đến. Tống Thanh Huy theo bản năng quay đầu nhìn hướng nhiệt tình tương mời tiểu đồng bọn Diệp tiểu muội liền là như thế này tại gia cảm kích hắn. Tống Thanh Huy một chút đều không cảm thấy Diệp tiểu muội này phản ứng là kinh hỉ, ngược lại càng như là vì nhiều cái người đến cùng chính mình đoạt thịt mà thật tình thực cảm lo lắng. Không thể không nói Tống Chi Thanh ốm nhất châm kiến huyết, đáng tiếc chỉ có hắn cùng Diệp gia ba nữ nhân nhìn thấu Diệp Thư Hoa bản chất, Diệp gia các nam nhân đều bị Diệp tiểu muội đa tài đa nghệ thuyết phục, một bức chung quy chung củ mặc trúc họa cũng làm cho bọn họ kinh diễm đến không được, sôi nổi vây quanh cái bàn thưởng thức đứng lên, Diệp Quân Hoa còn đệ nhất thời gian kéo Tống Thanh Huy tiến vào lời bình. Tống ca, ngươi hiểu họa sao, giúp chúng ta nhìn xem tiểu muội họa thế nào. Tống Thanh Huy lúc này mới đem tầm mắt đặt ở trên bàn, không nhìn không biết, vừa thấy đã giật mình, bình tĩnh như hắn cũng nhịn không được kinh ngạc nhìn Diệp Thư Hoa một mắt. Tiểu muội học quá họa, đương nhiên không có, chúng ta đại đội cũng không vài cái người sẽ họa họa a. Đều không cần Diệp Thư Hoa mở miệng, Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca vội không ngừng giúp nàng đoạt đáp. Diệp Thư Hoa đành phải làm cao nhân trạng cười mà không ngữ ánh mắt lại nhịn không được đi xem xét Diệp đội trưởng. Nàng là cảm thấy chính mình biểu diễn rất hoàn mỹ, cũng không biết có hay không nhất cử đánh trúng lão phụ thân tâm. chưa từng học qua, có thể hoạch định trình độ này hiếm khi thấy. Tống Thanh Huy đúng trọng tâm lời bình đạo. Lão sư giáo hỏa trúc trước đều sẽ dạy học sinh chú ý quan sát trúc can có lớn nhỏ, trúc tiết phân dài ngắn, lá trúc càng muốn phân rõ chủ yếu và thư yếu cùng hình thức, những thứ này là thông qua bút mực đậm nhạt đến biểu hiện. Hỏa trúc nhất định không thể rất quy trình thống nhất, như vậy sẽ bản khắc thể hiện không xuất nó khí khái khí tiết nhưng cũng không có thể rất phân tán, nếu không họa liền sẽ có vẻ lộn xộn. Tiểu muội họa tuy rằng đơn giản, nhưng này đó thường thấy lầm khu tất cả đều tránh được, nếu như không có người nhắc nhở kỹ xảo, thì phải là nàng chính mình quan sát tỉ mỉ, hơn nữa có cái này thiên phú. Có cái hiểu công việc người tại chính là như thế làm ít công nhiều, liên Diệp Thư Hoa chính mình cũng không biết nàng nguyên lai like như vậy như bức. Diệp đội trưởng bọn họ nghe xong Tống Thanh Huy giải thích đương nhiên càng là kinh vi thiên nhân, đại gia nhiệt liệt phụ họa đạo, không là tiểu Tống giải thích ta còn thật không biết này bức họa như vậy khó được. Ta liền nói tiểu muội này họa được cùng thật chúc từ dường như thật sự là có linh khí a. Diệp Thư Hoa nghe bọn họ thổi phồng, đắc ý được cái đuôi đều muốn kiểu đi lên, còn muốn làm bộ làm tịch khiêm tốn, quan sát. Không có rồi, ta chính là cảm thấy như vậy họa dễ nhìn mà thôi. Đều là bằng cảm giác nha. Diệp Thư Hoa tận tình trang bức rốt cục nhìn đến đội trưởng phụ thân đem nàng họa thu hồi đến, hàm xúc đạo đem tự thả ngươi nương trong phòng, biệt làm hỏng. Vương Thúy Phân đồng chí gian phòng không chính là Diệp đội trưởng gian phòng. Đội trưởng phụ thân quả nhiên vô pháp chống cự đến tự thiên tài thiếu nữ công kích a. Diệp Thư Hoa hưng phấn còn bắt trước trò chơi ở trong lòng xứng cái nhắc nhở. Nhắc nhở, đội trưởng phụ thân đối ngoạn ra mức độ hào cảm cộng 100. Diệp Thư Hoa dựa theo đội trưởng phụ thân phân phó, nhất bật nhất nhảy đem họa đưa bọn họ chủ ngoạ đi, phóng hoàn đi ra, Vương Thúy Phân cũng vừa hào bưng đồ ăn đi ra hô. Khoái biệt sử ở bên ngoài, vào nhà chuẩn bị ăn cơm tiểu tống, tại Diệp thẩm ra ngàn vạn đừng khách khí. Hảo liệt. Diệp Thư Hoa so Tống Thanh Huy phản ứng còn khoái chút, giống cái tiểu cái đuôi nhất dạng đi theo Vương Thúy Phân tiến nhà chính, chọc được bất đắc dĩ mà Vương Thúy Phân quay đầu lại giận nàng. Ta lại không gọi ngươi, ứng được như vậy khoái làm cái gì? Diệp Thư Hoa giả vờ nghe không hiểu bộ dáng, nhanh chóng chiếm cứ ly tả ghế trên gần nhất vị trí tả thượng là đội trưởng phụ thân chuyên tòa, mà trong nhà tốt nhất đồ ăn giống nhau cũng là đặt tại ghế trên, thay lời khác nói, đi theo đội trưởng phụ thân có thịt ăn. Diệp đội trưởng tiếp đón Tống Chi Thanh tiến vào, nhìn đến đã chính mình chọn hảo vị trí Diệp Thư Hoa, hắn quả nhiên rất sung túng, cái gì đều chưa nói chào hỏi khách khứa thượng bàn. Phần 1 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.